Thần khúc chương 164 tới chương 179. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đưa nó cho ta. Sững sờ một hồi, Tuyết Lý Hồng đem mặt chìa tay ra với Khúc Duyệt. Ta ở đây thương tâm thương phế, đào gan móc ruột đổi được ngươi vô tâm vô phế thế hả? Nàng muốn vặn đứt đầu thằng nhãi này. Khúc Duyệt lui lại một bước, cười lầm lành, không trách được rau hẹ đâu ạ, với tần suất sinh sản này của tộc Thiên Công, khả năng diệt tộc không sớm thì muộn, nghe rất hoảng ngạn. Ngoài trừ dòng dõi tộc trưởng, người Thiên Công đều có thể thông hôn với thiên võ hoặc thiên linh, có một nửa khả năng sẽ sinh ra em bé Thiên Công, nhưng cũng chẳng thể ngăn cản nhân số Thiên Công liên tục giảm bớt, đúng không? Thiên Công chúng ta hiện giờ đã là tộc ít người nhất trong bốn tộc thiên nhân, mà mấy tên thiên võ không đầu óc kia ngày càng nhiều. Tuyết Lý Hồng khẽ cắn môi, nhưng không có khả năng diệt tộc đâu, chỉ cần thiên nữ bất diệt, thiên nhân sẽ không bị diệt. Thiên nữ là mồi lửa của chúng ta, là mẫu thân của cộng đồng thiên nhân. Đây chính là nguyên nhân chân chính chúng ta tôn thờ thiên nữ. Khúc Duyệt không hiểu ý này lắm, nàng âm thầm ghi nhớ, định lần sau gặp mẹ sẽ hỏi rõ. Tuyết Lý Hồng tóm cửu hoang mắng nhiếc một hồi, mắng xong xoay mặt chạy lấy người, hủy xương cốt sẽ không xong đâu tranh con, hủy rồi ngươi chỉ còn lại bộ da thôi. Sư phụ! Cửu hoang gọi. Tuyết Lý Hồng đang giận sôi, không thèm để ý cửu hoang nói, tơ tình có thể chặt đứt nhất định rất mỏng, sư phụ đừng khổ sở, sau này người sẽ có được một sợi dày hơn. Bước chân Tuyết Lý Hồng thoáng khựng lại, hừ một tiếng rồi đẩy cửa đi mất. Sau khi cấm môn khóa lại, Khúc Duyệt mới thở phào nhẹ nhõm, đi đến bàn trang điểm ngồi xuống, đặt người gỗ lên bàn, bỏ ý định đó của chàng đi, sau này muốn điêu khắc thì cứ tiếp tục, đừng mong loại bỏ xương Thiên Công của chàng. Đâu phải thuần huyết Thiên Công đâu, chàng sợ gì chứ? Cửu Hoang ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng mà... Khúc Duyệt ngắt lời, ta cảm thấy dáng vẻ chàng nghiêm túc khắc gỗ rất hấp dẫn. Không cần nói nhiều dây dưa, một câu này là đủ. Quả nhiên, Cửu Hoang lập tức nín thinh. Khúc Duyệt một tay chống má, một tay sờ sờ đầu người gỗ, thở dài, nghĩ kỹ lại, chuyện của sư phụ và cha chàng thật đáng tiếc, vận mệnh treo người mà. Đáng tiếc sao? Cửu Hoang không nghĩ vậy, nhưng hắn không muốn phản bác, trước giờ dù hắn nghĩ nàng nói không đúng vẫn không phản bác nàng. Nhưng việc này lại làm nàng buồn bã, vậy thì không được, hắn nói, Lục Nương, ta không nghĩ cha ta thâm tình thế đâu. Khúc Duyệt đổi thành chống cằm, có đôi khi, cưỡng ép bản thân quên đi lại càng nhớ rõ hơn. Cửu Hoang lắc đầu, ta đang nói chuyện cha ta thành thân. Khúc Duyệt lại thở dài một hơi, có một số chuyện chàng không hiểu đâu, cha chàng thân là con dòng chính của Diệp gia, lớn lên với sự giáo dục của Diệp gia, gánh rất nhiều trách nhiệm trên người. Hơn nữa, người sống trên đời này không chỉ có tình yêu. Thoáng trầm mặt, Cửu Hoang hỏi, thế nên bọn họ bỏ lỡ là bỏ lỡ, có gì đáng tiếc đâu. Khúc Duyệt, Cửu Hoang lại nói, chuyện này cũng không thể chỉ đổ thừa cho cha ta, Lục Nương, ta vẫn luôn quấn lấy nàng, nếu nàng là sư phụ ta, có vì né tránh ta mà giả chết không? Khúc Duyệt lắc đầu, sẽ không. Cửu Hoang nói, nàng xem, hai người họ, một quá mức tùy tiện, một không đủ kiên trì, chẳng liên quan gì đến vận mệnh, là vấn đề của chính bọn họ, không đáng tiếc gì cả. Khúc Duyệt, không xong, hình như nàng bị Cửu Hoang thuyết phục rồi. Bây giờ nàng thật dễ bị hắn thuyết phục, không phải vì hắn ngày càng nói chuyện bình thường dễ hiểu mà bởi nàng ngày càng đồng cảm với suy nghĩ của hắn. Cửu Hoang quan sát nàng, Lục Nương, bây giờ thân thể nàng sao rồi? Ta không sao rồi. Khúc Duyệt cảm giác khá hơn rất nhiều sau khi trở lại ma chủng. À mà phân thân nhỏ này của chàng có độc không? Chắc là không. Cửu Hoang không chắc, pháp lực không có, cũng rất khó khống chế tứ chi. Khúc Duyệt, vậy thì thử xem. Cửu Hoang hỏi, thử thế nào? Thử vậy nè. Khúc Duyệt cầm người gỗ nhỏ lên, chu miệng nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn, sau đó cười xinh đẹp. Khi đặt rối gỗ xuống, nó im lặng bất động một hồi rồi thẳng tắp ngã ngửa ra sau. Diệp Thừa Tích được Cửu Hoang dặn dò, tuy không rõ nguyên nhân nhưng không tiếp tục gọi hồn Cửu Hoang về nữa. Nhưng sau vài lần thử, Khúc Duyệt phát hiện chỉ cần bỏ người gỗ vào vòng trữ vật thì Cửu Hoang có thể quay về thân xác. Qua một thời gian, Tuyết Lý Hồng không tìm được thông tin gì từ quyển nhật ký, mà Tông Quyền đã gần hồi phục như cũ, nhẫn không được muốn đánh ra ngoài tìm Phong Hòe báo thù. Đương nhiên, hắn không quên nhiệm vụ chính của mình khi hạ giới là bắt Tuyết Lý Hồng trở về. Tuyết Lý Hồng cự tuyệt, không phải ta không muốn trở về chịu phạt, nhưng ngươi không nghe Khúc Duyệt nói sao? Phong Hoài chắc chắn đã bày thiên la địa võng chờ ngươi rồi, ta không muốn đi theo ngươi lật thuyền dậy không nổi lần nữa. Tông Quyền lấy ra trường cung thuần màu đen, lúc trước là vì chưa kịp chuẩn bị, cung thần bản mệnh trong tay, ai cản được ta. Nói xong dùng dây thừng trói cổ tay Tuyết Lý Hồng vào với mình. Tông tiền bối, ngài bảo trọng. Khúc Duyệt chắp tay, dùng ánh mắt như đang nhìn dũng sĩ quyết lòng hy sinh nhìn hắn. Tông Quyền bị ánh mắt này chiếu vào càng không có đường lui, đành bức thiết chứng tỏ bản thân, chư vị bảo trọng. Lần nữa cảm tạ ân cứu mạng lúc trước. Thả hắn về lại thiên nhân cảnh, trong lòng quân chấp tuy thấp thỏm nhưng vẫn mỉm cười chắp tay vái chào. thật hiếm có, Khúc Tống cũng một cung hai kính khom mình hành lễ. Tông Quyền cáo biệt với bọn họ, rồi giơ trường cung hướng thẳng lên trời. Hai ngón tay đặt lên dây cung, kéo căng hết cỡ. Ánh sáng đỏ giữa cánh cung và dây cung ngưng kết thành mũi tên. Vút. Trong sát na mũi tên bay lên trời, Tông Quyền cầm cung đứng trên mặt đất và Tuyết Lý Hồng đang bị hắn trói đồng thời biến mất. Đang là buổi đêm, ánh sáng đỏ phát ra vô cùng lóa mắt, thu hút vô số ánh mắt người trong ma chủng. Khúc Duyệt, Khúc Tống và quân chấp đứng cạnh nhau trong sân viện của quân chấp. Một mũi tên xé trời. Chàng khoanh tay ngẩng đầu lo lắng cho tình trạng của ma chủng. Đáng tiếc vô dụng thôi. Khúc Duyệt ăn hết một viên đan dược, bắt đầu lột vỏ một quả quyết, bẻ từng múi cho vào miệng, chua loét. Tông Quyền vừa ra khỏi ma chủng sẽ lập tức không thể động đậy. Quân chấp trầm ngâm, ma linh tên Phong Hoè kia có sức mạnh lớn vậy ư? Quả quyết khiến Khúc Duyệt e hết cả răng, lắc đầu, lão không mạnh đến vậy nhưng có đầu óc, biết Tông Quyền sợ cái gì. Trước đây khi đuổi bắt Tuyết Lý Hồng, Tông Quyền luôn ngồi trên cao trong sơn động có băng ngọc trì, không dám xuống nước bắt người. Vì băng ngọc trì đặc biệt nhằm vào thiên nhân, lực của thần khí này mạnh nhất ở đáy ao, thiên nhân nhảy xuống ác đông thành tảng băng, thiên nhân càng mạnh càng đóng băng nhanh chóng. Phong Hoè chỉ cần ném ma chủng vào đáy ao để nó chìm xuống đáy, mũi tên đưa Tông Quyền xé trời thoát ra ngoài, gặp nước ao hắn lập tức hóa thành tảng băng. Nếu Tông Quyền cưỡng ép phá băng, chật vật bay lên bờ, cả người cơ bản sẽ như tàn phế, chẳng phải Phong Hoè bắt hắn dễ như trở bàn tay sao? Quả thật không tốn chút sức nào. Quân chấp nhìn vẻ đạm nhiên của Khúc Tống, hiển nhiên hắn cũng đã biết. Chàng không đoán ra vì chàng không biết nước ao băng ngọc trì có uy lực sát thương lớn như vậy với người thiên võ. Chàng hỏi, nếu Tông Quyền không phá băng đi lên thì sao? Rồi chợt ngộ ra gật gù, Phong Hoè ở trên châm chọc, hắn hẳn không nhịn được. Khúc Duyệt nuốt xuống muối quyết, cười nói, đúng vậy, nhưng hắn bị Tuyết Lý Hồng mắng không ít, sức chống cự cũng không tồi, hẳn có thể kiên trì chốc lát. Quân chấp cũng cười, mọi người đã đoán được, vì sao không nhắc nhở hắn? Khúc Duyệt nhún vai, vạn bối đã nhắc nhở rằng có nguy cơ rất lớn nhưng hắn không nghe, ta có thể làm gì đây? Bên trong băng ngọc trì. Hệt như lời Khúc Duyệt, Tông Quyền một tay cầm cung, một tay túng Tuyết Lý Hồng, vừa nhảy ra khỏi thế giới ma chủng lập tức hóa thành bức tượng băng. Hắn sững cả người. Tốc độ đóng băng của Tuyết Lý Hồng chậm hơn hắn rất nhiều, vì thế trước khi bị đông cứng hoàn toàn, nàng xoay người nhìn thẳng vào hắn, giơ tay lên rồi bật ra ngón giữa, giữ nguyên tư thế này từ từ kết băng. Nàng ở đáy ao rất lâu, biết rõ uy lực của thần khí mạnh thế nào nên chẳng buồn giãy giụa. Hồi lâu sau Tông Quyền mới phản ứng, dưới đáy băng ngọc trì. Hạt ma chủng hiện giờ nằm ngay bên chân hắn. Không phải có cung thần trong tay cần gì kiên kỵ sao? Nếu không bị đóng băng, Tuyết Lý Hồng đã trợn mắt lên, mặt mũi thiên nhân đã bị ngươi vứt hết. Ta nào ngờ được Phong Hoè lại ném ma chủng vào băng ngọc trì chứ? Tông Quyền phản bác, không phải ngươi cũng chẳng nghĩ ra sao? Thấy hắn chuẩn bị phá băng chui ra, Tuyết Lý Hồng không thèm dỗi, ngăn lại, ta phá băng đi ra ngoài, kinh mạch bị đoạn đến nay vẫn chưa phục hồi như cũ, huống chi ngươi còn bị băng ngọc trì ảnh hưởng lợi hại hơn, leo được lên trên, ngươi còn đánh thắng Phong Hoè được sao? Vậy cứ ở mãi dưới đáy ao. Tông Quyền thử một lần, băng lạnh cứng rắn, nếu cố gắng phá xuyên qua ắt tổn thương tâm mạch, dưới đáy này không phải có cửa ngầm sao? Tuyết Lý Hồng, cũng phải chờ Khúc cô nương đến đây mở mới được, chúng ta đành chờ thôi, chờ quân chấp phát hiện ma chủng đang ở trong ao. Nhưng mà, không nhanh vậy đâu, dầu gì ma chủng đã từng ở trong đây mấy vạn năm, sớm đã thích ứng rồi. Tông Quyền nhớ ra, sao Khúc cô nương có thể mở cửa thần khí? Tuyết Lý Hồng, ta dậy. Tông Quyền liền im miệng. Không bao lâu sau nghe tiếng Phong Hoè cười mỉa mai truyền xuống, Tông Quyền, ngày xưa ở thiên nhân cảnh ta và ngươi cũng chẳng tiếp xúc mấy. Nghe nói trong 2000 năm trở lại đây, ngươi ngồi vững cái ghế thiên võ đệ nhất cao thủ, ngay cả hình du cũng phải kiêng kỵ ngươi ba phần. Nhưng ngươi bây giờ, ha ha ha, quả thật là thiên võ ngu xuẩn nhân, càng kiêu dũng càng ngu xuẩn, ha ha ha ha. Bình tĩnh. Tuyết Lý Hồng khuyên Tông Quyền, ngươi không ngu xuẩn như hắn nói, ít nhất ngươi vẫn thông minh hơn đồ đệ của ta một chút. Ma chủng. Khúc Tống đứng im, Khúc Duyệt ăn quyết. Quân chấp không nói gì, đã biết bọn họ có tính toán riêng, không thể ngồi yên mặc kệ. Cho dù không để ý sống chết của Tông Quyền, cũng không thể không bận tâm Tuyết Lý Hồng, dù sao cũng là sư phụ cửu hoang. Ăn xong mười mấy quả quyết, dược hiệu phát tác, cả người Khúc Duyệt ấm áp, đột nhiên quay nhìn Khúc Tống, lưng thẳng tắp, bộ trưởng, bắt đầu hành động được chưa? Khúc Tống nhìn nàng, thân thể của muội sao rồi? Khúc Duyệt nghiêm túc đáp, không thành vấn đề. Khúc Tống gật đầu. Vậy đi thôi. Khúc Duyệt lấy ra tỳ bà, đưa cho quân chấp, giữ giúp vãn bối một chút ạ, kế đó chui vào tỳ bà. Chờ nàng rời khỏi, Khúc Tống lấy trong tay áo ra một lá bùa, nói với nó sau khi bật lửa đốt, lục điền, chuẩn bị sẵn sàng. Bùa chú, yên tâm. Khúc Tống dập tắt bùa chú, chậm rãi gấp lại. Quân Chấp thở phào nhẹ nhõm, xem ra là chiêu đơn giản nhất, cũng khó khăn nhất, bọ ngựa bắt ve chim sẻ trực phía sau. Khúc Tống cất bùa chú vào tay áo, Phong Hoài muốn giết phụ thân ta, nhưng ngay cả huynh muội bọn ta lão cũng đấu không lại, thật không hiểu lấy đâu ra tự tin ấy. Khúc Duyệt từ không gian năm cửa ngũ hành bên trong tỳ bà đi vào khu vực trong reo ở đáy ao băng ngọc trì. Nơi này không có nước, vô cùng an toàn. Tuyết Lý Hồng vẫn còn khuyên Tông Quyền, ngươi bình tĩnh, trên đời này nhiều kẻ ngu xuẩn vẫn sống tốt được. Tông Quyền, ngươi có thể im lặng được không? Khúc Duyệt buồn cười lên tiếng, Tông tiền bối, Tuyết tiền bối. Tuyết Lý Hồng vui mừng, được cứu rồi. Khúc Duyệt cảm khái, xem ra lại gặp phải việc ngoài ý muốn rồi ạ. Hồi lâu sau mới nghe Tông Quyền thở dài, thế giới này không thân thiện với người thiên võ chút nào. Tác giả có lời muốn nói, rau hẹ, ta cũng là người thiên võ, ta cảm thấy thế giới đối đãi cực kỳ ôn nhu với ta, khắp nơi đều là phấn hồng bay bay. Giọng điệu Tông Quyền không nhanh không chậm lộ ra đôi phần uể oải và bất đắc dĩ. Tuyết Lý Hồng đột nhiên phản ứng, Khúc nha đầu, sao ngươi tới nhanh như vậy? Khúc Duyệt, lúc Tông tiền bối phá ma chủng mà ra, quân tiền bối cảm giác được. Tuyết Lý Hồng, vậy bây giờ phải làm sao? Lần trước đã thử, Khúc Duyệt ra khỏi khu vực rong rêu cũng bị đóng băng, không thể nào khiêng bọn họ đi được. Tuyết Lý Hồng càng không có năng lực phá băng lần thứ hai. Dễ thôi. Một lần ngã một lần khôn, Khúc Duyệt đã chuẩn bị trước, nàng lấy từ vòng trữ vật ra một trục cuốn dây kim loại thể tự thu dây. Tông Quyền hỏi, đây là pháp bảo gì? Tuyết Lý Hồng cũng không nhận ra nó là thứ gì, dưới đáy thần khí, pháp bảo tầm thường e là không phát huy công dụng đâu. Khúc Duyệt ngồi thụp xuống trong mớ rong rêu, chẳng phải pháp bảo gì, chỉ là vật liệu tổng hợp có khả năng chịu nhiệt độ cực thấp thôi. Không có chút pháp lực nào, thần khí không phát hiện được. Tuyết Lý Hồng hiểu ra, người tính kết dây này thành thòng lọng, cột bọn ta lại rồi kéo đi à khó. Tông Quyền từng được chứng kiến đồ vật kỳ lạ cổ quái từ tay nàng, nhưng hai người hắn cách Khúc Duyệt tận hai mươi mấy trượng, nếu nàng dùng pháp lực ném qua, pháp lực sẽ bị nước ao dần triệt tiêu trên đường đến chỗ bọn họ. Nhưng Khúc Duyệt không định sử dụng ngay cuộn dây này, nàng tiếp tục lôi ra từ vòng tay một chiếc nỏ cơ khí cao bằng một người, trên nỏ đã lắp sẵn một mũi tên. Phía đuôi mũi tên có đục lỗ, Khúc Duyệt xỏ dây từ cuộn dây kia vào, sau đó dùng cả hai tay nâng nỏ lên, cố hết sức nhắm thẳng vào Tuyết Lý Hồng. Tay hai người họ cột vào nhau, chỉ cần bắt được một trong hai. Khoan đã. Tông Quyền chợt lên tiếng. Bộ phận kỹ thuật của chúng ta đã kiểm tra, hẳn không vấn đề gì. Mấy ngày trước Khúc Duyệt đã đến đây một chuyến, thò tay ra khỏi đám rong rêu, nửa cánh tay kết băng, sau đó trở về bộ cẩn thận kiểm tra một phen. Tông Quyền tin tưởng uy lực vũ khí trong tay nàng, nhưng cũng vì tin tưởng hắn mới bảo dừng, băng của ta dày, để ta đi. Hắn sợ mũi tên này cắm sâu vào băng, đâm vào da thịt, Tuyết Lý Hồng lại thích lải nhải dài dòng, sẽ đổ thừa tại hắn, hắn không cách gì cãi lại. Tuyết Lý Hồng kinh ngạc, vội nói, không tồi, hắn da dày, người bắn hắn đi. Khúc Duyệt cười khẽ, không giải thích, dùng kính ngắm nhắm chuẩn Tông Quyền, bắn về phía bả vai hắn. Vụt. Mũi tên kéo theo dây kim loại bay ra, lúc sắp chạm vào mặt băng đột nhiên biến đổi hình dạng, trở thành một giác hút. Đây còn không phải pháp lực sao? Tông Quyền thấy rõ ràng mũi tên biến hình. Đương nhiên không phải. Khúc Duyệt giơ lên nút bấm trên tay, là vãn bối điều khiển. Tiếp đó nàng bấm nút trên trục dây kim loại, cuộn dây nhanh chóng thu lại, kéo theo hai khối băng đến bên cạnh nàng, tiến vào khu vực rong rêu. Vãn bối đưa hai vị quay về. Khúc Duyệt rút ra một sợi dây khác, cột hai tảng băng lại. Giọng Tông Quyền vô cùng quẫn bách, không giải phong cho bọn ta trước sau. Trở về thế này quá mất mặt. Khúc Duyệt xòe tay, đã thử rồi, dưới đáy ao, mồi lửa hay cái gì tương tự có thể làm tan băng đều vô dụng, băng cực kỳ rắn chắc, vạn bối không phá nổi. Chủ yếu là sau khi rời khỏi đây tự bọn họ có thể giải phong, nàng hà tất lãng phí thời gian. Không đợi Tông Quyền nói tiếp, Khúc Duyệt đưa bọn họ ra khỏi băng ngọc trì, đi vào bên trong tỳ bà. Chỉ thiên nhân thuần huyết mới có thể sử dụng cửa di động. Song Tông Quyền không biết nơi này có cửa nên không nghi ngờ thân phận của Khúc Duyệt. Huống chi bộ đặc biệt hoa hạ của Khúc Duyệt đã trở thành tổ chức thần bí trong mắt Tông Quyền, dù làm gì hắn cũng thấy bình thường. Phía trên băng ngọc trì. Sao lại thế này? Phong Hoè đột nhiên không cảm nhận được khí tức thiên nhân nữa. Sau khi thoát ra khỏi thân xác câu lê, lão tìm một thân thể khác nhập vào rồi ngồi đây chờ đợi Tông Quyền. Lão muốn luyện hóa hắn thành thiên ma, rồi hấp thu hắn. Phong Hoè đi đến cạnh nhau, thả thần thức xuống quan sát. Thầm nghĩ người trong ma chủng lại cứu hắn về lần nữa chăng, không nhanh như vậy chứ. Đột nhiên, một giọng cao vút lạnh lót truyền vào, người trong sơn động nghe đây. Đây là cục trưởng cục kỹ thuật của bộ đặc biệt Hoa Hạ, Lục Điền, phù khí sư mạnh nhất Hoa Hạ. Hiện tại ông đang bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí đầu hàng. Chúng tôi sẽ xem như ông tự thú và sẽ thỉnh cầu khoan hồng với tòa án, bằng không chúng tôi sẽ áp dụng vũ lực. Đầu mày Phong Hoài nhăn tít lại, nghe một hồi cũng không hiểu một mớ vô nghĩa người ngoài kia đang nói là có ý gì, chỉ cảm thấy vô ngữ. Đang chuẩn bị dứt ra ngoài bắt tên kia câm miệng, mày sao lão chợt phát hiện, hồn thể và thân xác mình đang không ngừng chia tách. Giọng nói kia tiếp tục vang lên, người trong sơn động nghe đây, toàn bộ nơi này đã bị chúng tôi bao vây bằng nam châm được thiết kế đặc biệt nhắm vào hồn thể. Phải, loại nam châm này của chúng tôi có tên là đá tiêu hồn, bảo đảm ông sẽ tiêu hồn thực cốt. Tiêu hồn thực cốt, nghĩa đen là hồn phách tan rã và xương cốt bị bào mòn. Lục Điền nói cụm từ này theo nghĩa đen, tuy nhiên điểm hài hước là đá tiêu hồn ở hiện đại chính là cách gọi của thuốc K1 thích LC và cụm từ tiêu hồn thực cốt luôn được hiểu với nghĩa bóng là cảm giác sung sướng đê mê khi hát không an ái hay dùng chất K1 thích. Khúc Duyệt mang theo người ra khỏi đàn tỳ bà hiện vẫn còn đặt trong viện của quân chấp. Động tác của Khúc Tống cực nhanh, rút hai lá hỏa phù dán lên từng tượng băng. Băng nhanh chóng tan, lộ ra hai người ướt lướt thước từ đầu đến chân. Quân chấp đưa trả đàn tỳ bà lại cho Khúc Duyệt, cười nói, hai vị tiền bối ra đi thật nhanh, về cũng nhanh thật. Tuyết Lý Hồng vuốt mớ tóc ướt đẫm trên trán, rốt cuộc có thể trợn mắt, ta đã biết sẽ có kết quả này mà. Nàng không thèm phí tâm tư nghĩ đến những nguy hiểm sẽ gặp phải khi ra khỏi nơi này, cho dù có nghĩ nàng cũng không đi nhắc nhở Tông Quyền làm gì nữa. Hắt hơi một cái, Tuyết Lý Hồng xoay người đi vào nhà, chuẩn bị tắm nước nóng để xua tan khí lạnh. Tông Quyền liếc nhìn vũng nước trên mặt đất, quai hàm căng thẳng, nhìn về phía Khúc Duyệt, ma chuẩn bị ném vào băng ngọc trì, chẳng phải chúng ta sẽ không ra được sao? Khúc Duyệt lừa hắn, Phong Hoè sẽ không canh giữ mãi bên ao đâu. Nhị ca của vạn bối đã phái người theo dõi lão, sau khi lão đi, chúng ta sẽ ra tay vớt ma chủng ra ngoài. Đến lúc đó ngài ra ngoài cũng không muộn. Cũng đành như vậy. Trải qua trận giáo huấn huyết lệ vừa rồi, tâm trạng Tông Quyền lúc này cực chán nản, thôi không vùng vẫy đấu tranh nữa, hắn chấp tay với quân chấp, không còn cách nào khác đành tạm thời trú ở đây, quấy rầy quân huynh. Khách khí. Quân chấp tươi cười chân thành đến khó tả, chỉ mong hắn ở lại cả đời. Tông Quyền lại chắp tay với Khúc Tống, cũng làm phiền Khúc tiểu huynh đệ. Vai vế của Tông Quyền ngang hàng với Hàn Lộ, Khúc Tống đương nhiên cung kính, Tông tiền bối khách khí. Khúc Tống và Khúc Duyệt đi ra, quay về viện của mình bên cạnh. Quân chấp đuổi theo tiễn bọn họ, trong lòng vẫn còn nghi vấn, tiền sinh thế nhưng đưa bọn họ quay về. Khúc Duyệt kiệt sức vô cùng nên uống đan dược bồi bổ, nàng vô tư hào phóng đổ đan dược thượng phẩm vào miệng như không cần tiền, bằng không. Quân chấp phỏng đoán, ta tưởng mọi người lập truyền tống trận thông giữa Thiên La Tháp và Châu Long Nha. Dùng Tông Quyền là mồi dụ Phong Hoè luôn lẫn trốn trong tối ra ngoài. Khi Phong Hoè chạy ra chế giỡn Tông Quyền liền để lộ bản thân và bị người của bộ đặc biệt bắt lại. Tông Quyền sau khi rời khỏi đáy ao sẽ đi vào Thiên La Tháp, rồi theo truyền tống trận đến Châu Long Nha, giết Phong Hoè không kịp trở tay. Hai bút cùng vẽ, Phong Hoè có chạy đằng trời. Hai bút cùng vẽ, chỉ hai việc cùng xảy ra đồng thời. Chúng ta quả có nghĩ tới cách này. Nhưng nếu Tông Quyền đến đó chưa chắc đã hai bút cùng vẽ, rất có thể sẽ làm hỏng việc của chúng ta. Khúc Duyệt cất bình thuốc vào, hơn nữa, Tông tiền bối tạm thời không thể rời khỏi ma chủng. Khúc Xuân Thu đang bế quan nơi này vượt qua mệnh kiếp, Tông Quyền cực kỳ thích hợp ở lại nơi này làm người bảo vệ. Nhưng rất ít người được biết Khúc Xuân Thu tới đây bế quan, Khúc Duyệt chớp mắt, để Tông tiền bối ở đây một thời gian, liên tục tiếp nhận ân tình của chúng ta, sau lại để ngài ấy tiếp xúc thường xuyên với mấy cô nương khả ái trong học viện chúng ta, từ từ bồi dưỡng cảm tình. Đối với sinh tử tồn vong của ma chủng vô cùng có lợi, ngài thấy sao? Quân chấp nao nao, mím môi cười, đã hiểu. Quay lại viện của mình, đi vào phòng. Khúc Tống bật lửa đốt bùa, Lục Điền, bắt được chưa? Bùa chú đối diện, cậu nói nhẹ nhàng nhỉ, cậu qua đây mà bắt, lão là thiên ma linh sống hơn 2000 năm đấy. Khúc Tống nói, đừng tiếc dùng bảo vật. Bùa chú đối diện rít gào, cậu biết đã đổ bao nhiêu tiền vào rồi không hả? Khúc Tống bình tĩnh, không biết. Dù sao không phải tiền của tôi. Bùa chú đối diện, Khúc Duyệt vốn định theo Khúc Tống vào nhà cùng theo dõi tiến triển. Nhưng lúc đi ngang phòng Giang Thiện Duy, tiếng mở cửa kẽo kẹt khiến nàng dừng bước. Khúc Duyệt ngừng bên ngoài cửa sổ, từ đó nhìn cậu, Tiểu Duy, sao rồi? Mấy ngày này tâm trạng Giang Thiện Duy kỳ quặc, suốt ngày mơ màng, hay nổi nóng bực bội, Khúc Duyệt tìm cậu nói chuyện vài lần nhưng cậu im lặng không hé răng. Chi kỳ cho nàng biết chuyện bắt đầu từ một cơn ác mộng. Giang Thiện Duy ngơ ngác ôm gối trong tay, vành mắt hồng hồng truyền âm cho nàng, sư tỷ, tỷ có thể giúp ta cứu ông nội không? Lão tổ Giang gia. Khúc Duyệt nhíu mày, làm sao? Giang Thiện Duy nghẹn ngào, ta chưa từng cho sư tỷ biết, trong giấc mơ về tương lai của ta, sư tỷ vốn là thê tử của ta. Khúc Duyệt sững sờ tại chỗ, sau khi lấy lại tinh thần, nàng yên lặng nghe cậu kể hết. Mấy ngày nay ta suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn độc ác tính ăn luôn đệ đệ. Chỉ cần có thể cứu ông nội. Giang Thiện Duy cúi đầu hổ thẹn, sư tỷ không cần mắng, ta ta chỉ nghĩ một chút thôi rồi lập tức từ bỏ ý tưởng đó. Khúc Duyệt sao đành lòng mắng cậu, cẩn thận dò hỏi, vậy bây giờ thì sao? Cậu nghĩ thế nào? Ta vẫn quyết định không làm gì cả, bởi vì ta biết lựa chọn lúc trước của ta là chính xác, dù ông nội hợp đạo thất bại cũng sẽ không trách ta. Giang Thiện Duy vươn tay ra ngoài cửa sổ túm lấy tay áo Khúc Duyệt, ta chỉ nói với sư tỷ, hy vọng tỷ có thể giúp ta. Cậu đã nghĩ thông suốt, trên đường vận mệnh này tuy cậu vẫn vô dụng như cũ nhưng vẫn có thể nhờ người có năng lực tới giúp đỡ. An tâm làm tiểu đệ, trời sập giao cho đại tỷ. Nhận ra trong mắt Giang Thiện Duy chất chứa bao nhiêu mong đợi và tín nhiệm, Khúc Duyệt hỏi, cậu có biết ông nội cậu bế quan nơi nào không? Hỏi cũng như không, lúc trước Giang Thiện Duy còn không biết chuyện Giang Đàn bế quan hợp đạo. Vì thế không đợi cậu trả lời, Khúc Duyệt nói, để ta bàn bạc với nhị ca ta một chút, cậu đừng hoảng loạn. Giang Thiện Duy ra sức gật đầu, đa tạ sư tỷ. Ta không biết. Nghe Khúc Duyệt nói xong Khúc Tống cau mày, nơi bế quan hợp đạo sao dễ dàng nói cho người khác biết được. Có lẽ cha biết. Khúc Duyệt nói. Nhưng phụ thân đang trong trăm ngày vượt mệnh kiếp, tốt nhất không nên hỏi ông ấy. Khúc Tống tỏ ra ưu tư, tiểu muội, đây có thể chính là mệnh kiếp của phụ thân. Nếu phụ thân biết Giang bá phụ gặp nguy hiểm, e là không chịu ở yên trong ma chủng mà lập tức muốn ra ngoài. Khúc Duyệt cũng nghĩ vậy, nhưng chúng ta không thể mặc kệ. Quả thật bất luận xuất phát từ lập trường nào đều không thể ngồi yên nhìn. Khúc Tống trầm ngâm thật lâu sau vẫn lấy ra hạt châu mẹ của Nhất Tuyến Khiên. Đang định thi pháp thì Khúc Duyệt đột nhiên đè lại, không cần, muội nghĩ muội đã biết ở đâu rồi. Khúc Tống, sao? Khúc Duyệt, thiên sát tinh đảo ở Túc Nguyệt Giới. Ở đó ma vật khắp nơi, dị thường hung hiểm, so với châu Nam Mang thuộc vào hàng sư phụ. Nơi bế quan hợp đạo hơn phân nửa đều sẽ lựa chọn loại địa phương này vì không dễ bị thiên đạo phát hiện. Quả là nơi thích hợp, nhưng trong tam thiên thế giới nơi tương tự như vậy nhiều không kể xiết. Khúc Tống không hiểu vì sao Khúc Duyệt lại chỉ nơi này. Nàng giải thích, hình ngạn, vị thiếu chủ tộc thiên võ kia vừa hạ phàm tìm tông quyền đúng không? Hồi trước, sau khi giúp cha thoát khỏi lôi kiếp, muội nghe lời mẹ dặn đã chỉ đại cho hắn một chỗ để đi càn quét, đó chính là thiên sát tinh đảo của Túc Nguyệt Giới. Khúc Duyệt đã từng đến đó, tuy chỉ vòng quanh bên ngoài nhưng vẫn lưu lại cho nàng ấn tượng rất lớn. Khúc Tống sửng sốt, ý muội là tai họa này của Giang bá phụ có thể do hình ngạn đưa đến. Khúc Duyệt hỏi, khả năng này rất lớn không phải sao? Dựa theo đường vận mệnh trong mơ của Giang Thiện Duy, cậu ta ăn chi kỳ còn nàng bị hình ngạn bức hôn và Giang Đàn hợp đạo thành công. Hiện giờ hai anh em Giang Thiện Duy và chi kỳ hòa thuận, nàng và hình ngạn lệch hướng còn Giang Đàn hợp đạo thất bại. Ngòi nổ kích phát mọi chuyện có lẽ chính là hình ngạn. Khúc Tống càng nghĩ càng thấy có khả năng này, vậy ta phái người tới đó, muội không cần nhúng tay. Khúc Duyệt lắc đầu, nếu muội không đi e là Giang bá phụ không qua được kiếp nạn này. Khúc Tống xoa xoa ngón tay, hiếm khi do dự, nhưng muội có nghĩ tới chưa, nếu muội dính dáng đến hình ngạn rất có thể sẽ xảy ra phiền phức. Đôi mắt đen của Khúc Duyệt mở to nhìn hắn, ý tứ là chớ lòng vòng, nói ngay có cứu Giang bá phụ hay không. Giọng Khúc Tống yếu dần, cuối cùng hạ quyết tâm, gật đầu nói, đi đi. Chính huynh nói đấy nhé. Sau này đừng có mách cha, nói muội tùy hứng làm bậy nha. Khúc Duyệt chỉ hắn rồi đi ra ngoài. Vừa đi vừa lấy ra người gỗ nhỏ nâng trong lòng bàn tay. Chỉ chốc lát sau người gỗ liền sống lại, Lục Nương. Khúc Duyệt nói, chàng chờ ta ở Thiên La Tháp rồi cùng ta đến một nơi nhé. Tác giả có lời muốn nói, xin mọi người thông cảm, ngày mai có chương mới, ta. Viêm Dạ Dày cấp tính nhập viện. Khúc Duyệt hỏi, các đời kiếm chủ trước đây của thiên thù chưa ai từng hợp đạo thành công ư? Diệp Lam Quân đáp, tựa hồ không có, kiếm chủ cuối cùng đã hóa điên. Mà kiếm này nếu không chết, không hợp đạo, thì sẽ giống miếng cao da chó không cách gì thoát khỏi. Thấy Khúc Duyệt không phản ứng, trên mặt càng không biểu cảm, hắn cho rằng nàng đang truyền âm với Cửu Hoang. Nhưng khi thấy Cửu Hoang xuống tay ngày càng tàn nhẫn, hoàn toàn không có ý thu thế, hắn thử thăm dò, cô nương, nàng tuy là ma tu nhưng không phải người gian ác, huống chi sớm đã thiệt tình ăn năn. Diệp công tử. Khúc Duyệt ngắt lời hắn, nếu lời của nam kiếm tu kia chỉ là lời từ một phía thì sao? Diệp Lam Quân cau mày, lúc đó ta đã là tù nhân, hắn lừa ta có ích lợi gì? Khúc Duyệt nói, người thông minh luôn tính trước ba bước, chừa một đường lui, tiến có thể trả thù Diệp gia của công tử, lui có thể được công tử cầu tình giúp. Diệp Lam Quân nhíu mày thật sâu, cô nương không khỏi nghĩ quá rồi, nhìn ai cũng thấy xảo trá. Cẩn thận đề phòng là cần thiết. Khúc Duyệt thường xuyên điều tra phá án, gặp nhiều hạng người xảo trá, có nghi ngờ như vậy là bình thường. Tuy nhiên nàng cũng cho rằng khả năng họ xảo trá là khá nhỏ, nàng không hiểu hai thầy trò này nhưng kiếm thiên thù đã thuyết phục nàng. Chỉ vì một nghi vấn nhỏ, giết nhầm người tốt cũng không sao ư? Diệp Lam Quân nhìn Khúc Duyệt bằng ánh mắt như không tin nổi, giọng điệu mang theo chút không kiên nhẫn. Khúc Duyệt liếc nhìn hắn, sau đó hơi cụp mi mắt xuống. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, "Diệp công tử, kiếm ý vừa rồi nàng ta phóng ra không chỉ làm ta khổ sở, các đại lão ở trên kia, bao gồm cả phụ thân của công tử đều có thể gặp ảnh hưởng và bị quái thú kia gây thương tích." "Diệp Lam quân, nhưng ma nữ kia nổi điên là vì..." Khúc Duyệt lại lần nữa ngắt lời, thái độ cứng rắn, "Ma nữ kia muốn dạy dỗ đồ để thế nào là chuyện của nàng ta, chúng ta và nàng không quen cũng chẳng thân, không có nghĩa vụ phối hợp với nàng ta. Ta cũng không muốn nghe kể khổ gì đó, vì nó chẳng liên quan gì đến ta. Ta chỉ biết nàng ta đã thương người ta yêu, tức đại ca của công tử, khiến ta đau lòng rồi tức giận, hận không thể đâm nàng ta mấy đau." Nàng chỉ vào vết thương sâu đến tận xương trên cánh tay Cửu Hoang, hai đường máu trên cổ và khóe môi chưa khô vết máu, "Nếu ta nghe lời công tử, thay đổi suy nghĩ về ma nữ này, thậm chí còn thông cảm, sau đó bảo đại ca công tử đừng hạ sát thủ, lấy trạng thái điên loạn hiện giờ của nàng ta, công tử có đảm bảo sau khi đại ca công tử thu thế, sẽ không bị nàng ta đã thương thật nặng không?" "Diệp công tử, đây là cuộc chiến sinh tử giữa hai đại lão cấp 9, không phải con nít đánh nhau giành kẹo." Diệp Lam quân sửng sốt, môi mím chặt. Khúc Duyệt nghiêm nghị nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt nặng nề, giọng điệu lành lạnh, "Nếu Diệp công tử vẫn cảm thấy vấn đề không lớn, ta sẽ bảo Cửu Hoang dừng tay." Diệp Lam quân muốn nói lại thôi, lát sau mặt hơi đỏ lên. Hắn hiểu được, sự lạnh lùng và cứng rắn của Khúc Duyệt không phải nhằm vào hai thầy trò nữ ma tu mà nhằm vào hắn. Hắn ở chung với hai thầy trò đó một đoạn thời gian, có phần quen thuộc với họ, quả thật hắn hơi cảm thông với hai người họ, hoàn toàn không đứng trên lập trường của Cửu Hoang mà suy nghĩ. Cửu Hoang bị dao động tâm cảnh, sau khi thu thế có thể gặp nguy hiểm. Xét đến cùng, hắn rất vui khi biết đại ca còn sống, vô cùng vui vẻ khi được gặp đại ca, nhưng từ đáy lòng cũng không xem đại ca là người một nhà, cảm giác gần gũi thậm chí còn không bằng với hai thầy trò này. Cho nên Khúc Duyệt mới đầu rất coi trọng hắn, có vài phần cẩn trọng khi nói chuyện với hắn, nhưng giờ nàng hoàn toàn lãnh đạm. Diệp Lam quân hổ thẹn nói, "Xin lỗi, sau này ta sẽ chú ý." Khúc Duyệt không nói gì. Hai huynh đệ chưa từng ở chung, không có cảm tình là bình thường. Tuy nàng hy vọng Cửu Hoang có thể cảm nhận được tình thân ấm áp, nhưng cũng không nghĩ do quan hệ huyết thống, Diệp Lam quân nhất định phải suy nghĩ vì Cửu Hoang. Có nàng thương yêu Cửu Hoang là được. Nếu Diệp Lam quân lại tiếp tục thúc giục và nghi ngờ thì đừng trách nàng khó chịu, nói năng gay gắt. "Vậy..." Lời nói nghẹn trong cổ, Diệp Lam quân muốn hỏi Khúc Duyệt có cách nào đẹp cả đôi đàn để xử lý cục diện trước mắt hay không, nhưng bất giác lại sợ mình lần nữa chọc nàng tức giận. Hắn không hiểu biết Khúc Duyệt, nhưng lúc này có ấn tượng sâu sắc rằng cô gái này nhỏ tuổi nhưng tính cách vô cùng mạnh mẽ, thảo nào đại ca rất nghe lời nàng. Khúc Duyệt không đoái hoài đến Diệp Lam quân nữa, truyền âm cho nam kiếm tu kia, "Sư phụ ngươi muốn chết vì chịu hận ý của thiên thù tra tấn, tinh thần đã không bình thường. Có vẻ như mắc chứng hưng cảm hay trầm cảm, nếu quét sạch kiếm ý rồi nhờ đại sư độ nàng một chút, tự nhiên sẽ không còn ý niệm muốn chết nữa." Chứng hưng cảm là một trạng thái kích hoạt bất thường các mức độ K1 hợp thích, cảm xúc và năng lượng, hay nói cách khác là trạng thái phản ứng quá mức kèm theo tâm trạng phấn khích và dao động. Hưng cảm thường được coi là đối nghịch với trầm cảm, khi các loại cảm xúc tăng cao, dao động từ hưng phấn đến tức giận. Khi cơn hưng cảm trở nên trầm trọng, sự khó chịu sẽ ngày càng bộc lộ nhiều hơn, dẫn đến hành vi bạo lực. Nam kiếm tu bị pháp bảo của Tạ Vô Tình đánh trúng vai trái, da thịt lập tức cháy đen, kiếm ý của thiên thù không cách gì quét sạch, cho dù sư phụ đã chết, cũng sẽ giữ lại một nửa, truyền lại cho ta. "Các người đã từng gặp kiếm chủ thiên nhân chưa?" Khúc Duyệt hỏi. "Chưa từng, đến giờ chúng ta chỉ mới gặp thiên cuồng, thiên động và thiên kiếp." Nam kiếm tu nhớ lại Khúc Duyệt hỏi Cửu Hoang mấy câu hỏi đó liền dễ dàng đánh lui kiếm ý của thiên thù, thầm đoán thiên nhân có lẽ là khắc tinh của thiên thù. Khi hắn phân tâm suy nghĩ, không thể chống đỡ được công kích của Tạ Vô Tình, gấp gáp hỏi, "Cô nương quen biết kiếm chủ thiên nhân?" "Không quen biết." Khúc Duyệt thật rất muốn gặp một lần, hẳn là người tốt khiến người ta như tắm mình trong gió xuân, nhưng có lẽ ta sẽ gặp được kiếm chủ thiên nhân, hoặc là gặp được kiếm thiên nhân. "Ồ," nam kiếm tu khó hiểu. "Nếu ta nói ta có duyên với 12 thần kiếm, người có tin không?" Lúc Ẩm Triều Tịch Bảo Tuyệt Đại Phong Hoa nhờ nàng giúp đỡ tìm kiếm thiên yếm đã từng nói như vậy, Khúc Duyệt chỉ cảm thấy hắn nói nhảm, hiện giờ nàng bắt đầu tin, nhưng duyên phận này chắc chắn là nghiệt duyên, ta sẽ không cố ý đi tìm, nhưng ta sẽ ghi nhớ. "Đây là giải pháp, một con đường khác cho các người. Ta đưa ngươi một chuỗi Phật châu, ngươi cầm nó và đưa sư phụ ngươi đến chùa Đại Vô Tướng ở Vô Tướng Giới, tìm Nhất Niệm Phật Tôn hỏi xem có cách gì quét sạch kiếm ý, chặt đứt huyết khế giữa hai thầy trò ngươi hay không. Nếu ông ấy không có cách, hãy đến điểm Tinh Nhai, tìm đại sư bá Ôn Tử Ngọ của ta, kiếm chủ Thiên Thương, Ẩm Triều Tịch cũng đang ở đó. Ông ấy khác với các kiếm chủ khác, là đệ tử chính thức của Nhập Ngã Kiếm Môn, hiểu biết 12 thần kiếm rõ nhất." Khúc Duyệt giơ ra Phật châu đang treo trên hộ khẩu, "Nếu bọn họ chẳng có cách nào, hãy nhờ Tuyệt Đại Phong Hoa tiền bối đưa ngươi đến Liên Minh Hoa Hạ của ta, ta sẽ xin lệnh của minh chủ, đưa ngươi vào tầng 18 của Thiên La Tháp, ở đó dù muốn cũng không thể tự sát, Hơn nữa lửa của tháp có thể tiêu trừ nghiệp chướng, có lẽ đủ khống chế hận ý của sư phụ ngươi, chỉ là thân thể sẽ đau đớn thống khổ. Trong khi đó, ngươi có thể đi tìm kiếm chủ thiên nhân. Nam kiếm tu, Thiên La Tháp. Đừng lo, Cửu Hoang chính là tù nhân của Thiên La Tháp. Khúc Duyệt nói, còn bây giờ ta cho ngươi một mũi tên tiêu linh tiễn, nó sẽ làm tu vi của sư phụ ngươi biến mất trong thời gian một cái chớp mắt, chúng ta sẽ khống chế được sư phụ ngươi. Nam kiếm tu không đáp lại. Khúc Duyệt buồn cười, lo lắng ta gian trá sao? Nam kiếm tu đáp, không lo, bởi vì cô vốn chẳng cần nói nhiều với ta như vậy làm gì. Bọn ta không phải đối thủ của các người, cứ tiếp tục giằng co như vậy, bọn ta chắc chắn chết. Cô nương thiện tâm, chẳng những cho chúng ta một con đường sống, còn chỉ dẫn chúng ta lối ra. Vậy ngươi còn băn khoăn gì? Ta. Hắn dường như có rất nhiều băn khoăn và giãy dụa nhưng cuối cùng vẫn nói, được. Khúc Duyệt lập tức truyền âm cho Tạ Vô Tình. Tạ Vô Tình giật mình, thấy Nam Kiếm Tu quả nhiên thu thế, hắn cũng từ từ thu lại, lén lén đưa một mũi tên tiêu linh tiễn cho Nam Kiếm Tu. Hai người giả vờ đánh, vừa di chuyển đến sau lưng nữ ma tu. Nam Kiếm Tu bị pháp bảo của Tạ Vô Tình đánh bay ra ngoài, dừng ngay phía sau nữ ma tu, nàng theo bản năng kéo hắn đến bên cạnh bảo vệ. Đáy mắt hắn hiện lên chút giằng co, rồi nghiến răng, bật lên dùng mũi tên đâm vào giữa lưng sư phụ mình. Nữ ma tu chẳng kịp phản ứng, pháp lực trong nháy mắt biến mất toàn bộ, kế đó một sợi dây vàng từ vòng tay của Tạ Vô Tình bay ra trói chặt nàng lại. Cửu Hoang lập tức dừng lại, hắn hành động vững vàng đã quen, thu phóng tự nhiên, chưa bao giờ gặp phản phệ, cũng không thắc mắc lý do. Mũi tên tiêu linh tiễn chỉ tác dụng trong nháy mắt, sau khi khôi phục pháp lực, nàng giãy dụa muốn thoát khỏi dây thừng nhưng càng bị khóa chặt hơn. Nàng quay đầu tức giận nhìn đồ đệ, ngươi. Lời còn chưa dứt đã bị Tạ Vô Tình giáng ba lá bùa người đẹp ngủ. Nữ ma tu giãy dụa vài cái rồi từ từ ngã xuống, được đồ đệ đỡ lấy. Nam kiếm tu bế ngang nàng lên, đa tạ. Tiếng đa tạ này nói với Khúc Duyệt và cả Diệp Lam Quân. Diệp Lam Quân vẫn chưa hồi thần, hắn vẫn đang suy nghĩ tìm cách mà, cớ sao đã kết thúc rồi. Khúc Duyệt ném Phật Châu qua, không nói thêm nữa. Nam kiếm tu không chần chừ, ôm ma nữ xoay người theo địa đạo rời đi. Mặt trăng nhỏ, rốt cuộc là sao? Đầu Huyễn Ba đầy dấu hỏi. Tạ Vô Tình cũng nhìn Khúc Duyệt vẻ mặt ngơ ngác. Khúc Duyệt khom lưng nhặt chuôi và chắn kiếm từ mặt đất lên, đưa cho Tạ Vô Tình cầm, các người bảo Diệp công tử đến giải thích cho. Nói rồi nàng nhảy qua mấy tảng đá đến bên cạnh Cửu Hoang, lấy ra một lọ thuốc trị thương, kéo cánh tay hắn qua nhìn vết thương máu me đầm đìa, đáng lẽ ta nên chờ một chút, để chàng đánh nàng ta chết khiếp rồi hẳn nói. Ả đã bị ta đánh trọng thương. Vết thương trên tay hắn chẳng là gì trong mắt Cửu Hoang, hắn khen, Lục nương, nàng thật lợi hại, nếu không phải nàng tìm được đúng nhược điểm của thiên thù, ta chắc chắn không có khả năng thắng Ả ta. Chuyện cần làm mà. Khúc Duyệt không thèm khiêm tốn, sau khi rắc thuốc bột lên tay, nàng nhìn cổ hắn, ngẩng đầu. Vết cắt trên cổ không hợp rắc thuốc bột, Khúc Duyệt đổi thành nước thuốc, nàng tẩm ướt băng gạc rồi xoa lên. Quái thú phía trên đột ngột gầm rống, không rõ vì sao mặt đất chợt rung lắc, Khúc Duyệt đứng không vững, được Cửu Hoang ôm eo, cẩn thận. Khi chấn động chấm dứt hắn buông tay, Khúc Duyệt tiếp tục giúp hắn bôi thuốc. Trước đây những lúc như thế này Khúc Duyệt đều có thể cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn nàng chằm chằm không chớp. Hôm nay nàng vừa ngước mắt lại thấy ánh mắt hắn đờ đẫn. Khúc Duyệt nói, chàng đang nghĩ khi nào về sẽ tìm Ôn Tử Ngọ lấy nội đan ra đúng không? Tâm tư bị đoán trúng, Cửu Hoang ngượng ngùng định gật đầu lại bị Khúc Duyệt nắm cầm đẩy mặt hắn lên, mới nhớ trên cổ có bàn tay đang bôi thuốc cho mình. Trước kia trong chiến đấu chàng luôn lấy cương mãnh làm chủ, dù tu vi bị tụt xuống một đại cảnh giới cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến chàng, hiện giờ khó tránh khỏi sẽ có chênh lệch. Nếu chàng không thích loại cảm giác bị yếu đi này, chàng lấy ra cũng không sao. Cửu Hoang hơi ngẩn ra rồi vội nói, không phải Lục nương, bởi vì ta. Chàng muốn tiếp tục tu luyện, nếu không sau này gặp tình huống tương tự, chàng sợ không đối phó được, không cách gì bảo vệ được ta. Hiện giờ, Khúc Duyệt đã sờ thấu mọi tâm tư của hắn, nếu chàng định nói những lời này, vậy thì không cần, bởi vì dù có tu luyện đến đâu chàng cũng chẳng thể thiên hạ vô địch, cũng sẽ có lúc không thể vẹn toàn. Cửu Hoang nói, nhưng tu vi cao thì. Chàng có thể cao hơn Tông Quyền được sao, nhưng hắn vẫn suốt ngày luộc thuyền đấy thôi. Khúc Duyệt nhớ tới liền nhịn không được mỉm cười, hơn nữa, căng thẳng ca một thích một chút, đầu óc và năng lực đối phó với nguy hiểm của ta mới có thể tiếp tục tiến bộ. Nếu chàng cứ che chắn, bảo vệ, một chưởng đánh chết hết thì còn thú vị gì đâu. Chàng xem, cha và các anh ta chưa bao giờ ngăn cản ta đối mặt với nguy hiểm. Mới 14 tuổi đã dám để ta một mình đến Châu Nam mang quyến rũ chàng, một đại lão tà tu cấp 9. Chuyện này Cửu Hoang hiểu, cho nên bất luận nàng muốn làm gì, hắn chưa bao giờ hỏi nhiều. Nhưng bây giờ hắn tin rằng khi tu vi của mình yếu đi, nguyên nhân khiến Lục nương gặp nguy hiểm chính là hắn sốt ruột cưới nàng. Lần uống say năm đó, nàng giống mèo con cứ muốn dụi vào lòng hắn, sau đó câu lấy cổ hắn, đỏ mặt cắn môi hắn, một chút lại một chút, dần già thành cắn không buông. Khoảnh khắc hôn sâu triền miên đó, mỗi lần nhớ lại đều như mới vừa xảy ra một khắc trước. Chàng có ý nghĩ này là bình thường. Nhìn hắn cau mày, Khúc Duyệt biết ngay tâm tư hắn lại lạc nơi nào, nàng cất bình thuốc, cong môi truyền âm, điều đó chứng minh ta có sức hấp dẫn, có thể mang ra khoe với Tạ Vô Tình được rồi. Chợt giọng của Huyền Ba đang trong hình dạng tinh linh có cánh vang lên sau lưng hai người, đây là chuyện tình yêu cảm động nhất ta từng nghe gần đây đó. Hắn đang nói về hai người sư phụ và đệ tử kia. Bọn họ đã nghe Diệp Lam Quân kể xong. Tạ Vô Tình bực bội hỏi, chuyện tình gì chứ? Hai người họ là sư đồ, nào phải tình lữ? Huyền Ba nói, này giống sư đồ sao, rõ ràng là một đôi tình nhân. Tạ Vô Tình cạn lời, tình sư đồ, tình mẫu tử, cái nào mà không được. Không nhất định cứ phải là tình yêu nam nữ mới như thế. Huyền Ba nhìn Diệp Lam Quân, người đã tiếp xúc với bọn họ, người nói xem. Câu này thật đúng là làm khó Diệp Lam Quân, ta chưa từng hỏi nên không rõ. Huyền Ba, người dùng mắt nhìn không ra sao? Mắt đảo trái phải một vòng, Diệp Lam Quân lắc đầu, nhìn không ra được, cũng không có ý tìm tòi. Loại tình cảm nào không quan trọng, tình cảm này kéo họ hướng thiện được, vậy là đủ. Diệp gia các ngươi, người nào người nấy chán quá đi mất. Huyền Ba nghiêm túc trợn mắt. Diệp Lam Quân cười không nói, đưa lưng về phía Cửu Hoang, thầm chột dạ không biết Khúc Duyệt có tố cáo hay không, không dám đi qua nói chuyện. Cửu Hoang căn bản không để ý sự khác lạ của Diệp Lam Quân, thấy Khúc Duyệt tò mò lắng nghe nên hỏi, bọn họ đang nói cái gì? Nói hai sư đồ kia. Khúc Duyệt biết hắn không nghe thấy nên giải thích ngắn gọn, sau đó trêu, nếu là tình sư đồ thì thật ra có thể hiểu, nhưng nếu là tình yêu, chắc chàng sẽ nghĩ người đồ đệ kia quá ích kỷ, khi thà để sư phụ điên khùng thống khổ cũng không muốn nàng chết, đúng chứ? Cửu Hoang lắc đầu, sẽ không, vẫn còn có thể cứu được mà. Ngày đó khi bị thôi miên đưa vào ảo mộng, hắn thật sự đã bị đẩy tới mức tuyệt vọng. Nếu không, dù chỉ có chút hy vọng nhỏ nhoi, hắn cũng sẽ cố gắng. Khúc Duyệt đang định nói, nhất tuyến khiên trên tay rung lên. Nhị ca, ta đã hỏi quân chấp, hắn nói sẽ đến đó xem thử, chưa nói có muốn thanh kiếm đó hay không. Cũng được. Quân chấp không thể rời khỏi ma chủng quá xa. Lục Điền đã vớt ma chủng ra khỏi băng ngọc trì, theo pháp trận về lại trụ sở của bộ, sau đó đến đảo qua truyền tống trận. Quân chấp sẽ tự mang theo ma chủng đến núi lửa để xem tình hình. Có lẽ sắp đến rồi. Được, bọn muội ở dưới núi lửa. Pháp trận trên đảo đã bị phá, đường đi hóa đơn giản, có thể bay ở tầng trời thấp. Ma chủng nằm trong túi đeo ở thắt lưng. Trên đường, quân chấp và nam kiếm tu ôm ma nữ kia đi lướt qua nhau, dùng thần thức đánh giá đối phương rồi tránh ra. Sau khi tiến vào vòng thứ ba, quân chấp lập tức cảm nhận được sức mạnh của quái thú khổng lồ kia, đến gần hơn, thần thức có thể thoáng thấy hình dáng, bước chân chàng khựng lại. Chàng đã từng nhìn thấy yêu thú kỳ lạ này trước đây, nhưng trong khoảnh khắc không thể nhớ nổi đã từng gặp nơi nào. Dù đã gặp, có lẽ không phải trong thời gian gần, nghe Khúc Tống nói, yêu thú này đã ở trên đảo ít nhất 6.000 năm, mà chàng chỉ bắt đầu có ý thức khoảng 6.000 năm trước. Nói cách khác, chàng chỉ tỉnh dậy sau khi nó bị phong ấn. Vừa rồi đột nhiên cắt đứt liên lạc, sau đó tại sao vẫn luôn không kết nối được nữa vậy? Khúc Duyệt, yêu thú kia phá phong ấn đi ra, thì ra hình ngạn quấn lấy nó là vì nó đã nuốt nữ thiên võ kia. Hiện giờ sao rồi? Khúc Duyệt, mấy đại lão đang đối phó với nó, bọn muội đào một đường hầm đi vào bên dưới núi và nhặt được chuôi cùng chắn kiếm của thiên kiếp, còn gặp cả thiên thù. Kể lại mọi chuyện, Khúc Duyệt chú ý nhấn mạnh chuyện Cửu Hoang chiến thắng thiên thù như thế nào, chuyện hắn không hận ra sao. Nàng muốn Khúc Tống cũng lĩnh ngộ đôi chút, đừng vì năm đó bị đánh thảm thương mà cứ nhắm vào Cửu Hoang, không ưa hắn. Chàng bị ủy khuất nhiều như vậy mà không hận huynh, cũng không hận Phong Hoè. Nhị ca, tuy đó không phải nhân từ nhưng có thể xem là sức mạnh của tha thứ, người xưa có câu nói thế nào nhỉ, khoan dung người khác cũng là tha thứ cho chính mình. E rằng đó không phải là sức mạnh của tha thứ mà là sức mạnh của chó La Li Ba M. Khúc Tống thờ ơ nói. Cái đầu huynh ý, Khúc Duyệt tức đến muốn đá Khúc Tống một cú. Thật muốn cầu lão tổ kiếm môn vì loại người như Khúc Tống chế tạo một thanh kiếm, tỉ như kiếm đáng yêu hay kiếm quyến rũ gì đấy để trị cái nết khó chịu và xấu xí này. Sau khi quân chấp chui vào ma chủng, phát hiện kiếm thiên kiếp và yêu thú vậy mà cũng theo vào, vô cùng khiếp sợ. Đúng như Khúc Duyệt dự đoán, quân chấp vốn muốn dẫn yêu thú đến nơi hẻo lánh ít dấu chân người, Đại Tuyết Sơn ở cực bắc. Nhưng nghĩ rằng Khúc Duyệt sẽ thông báo với tông quyền, chàng chuyển hướng vào trung tâm đại lục, đến Vạn Nhận Sơn không người. Không ngờ lại có một đạo kiếm quang trực diện đánh tới, nhìn kỹ thì ra là nguyên hóa nhất. Là Khúc Duyệt báo cho hắn sao? Không thấy tông quyền, chỉ có một mình nguyên hóa nhất. Không, dù tông quyền dẫn hắn tới cũng không nhanh như vậy. bởi vì trên bầu trời ma khí nồng đậm, cuồng chấp như cá gặp nước, tốc độ nhanh hơn cả cánh thiên nhân, yêu thú còn không đuổi kịp chàng. Nguyên Hóa Nhất chắc chắn đã đợi sẵn ở đây rồi. Hắn chờ ở đây làm gì? Bây giờ nhìn thấy mình dẫn yêu thú hạ xuống, lại vì sao đằng đằng sát khí muốn lên ngăn cản? Nhớ tới ngay cả minh chủ liên minh Khúc Tống vẫn cứ ở lại ma chủng, dường như không hề có ý tìm cách đi ra ngoài. Quân chấp bừng tỉnh hiểu ra, có khả năng một đại nhân vật liên quan đến Khúc gia đang bế quan ở Vạn Nhận Sơn. Mình đã sơ ý đưa phiền toái đến cho vị đang bế quan này rồi. Quân chấp hơi luống cuống, hiện giờ chàng đã rơi vào bên trong thế giới, lực cản không khí tăng lên, tốc độ chậm đi, không thể dẫn yêu thú đi kịp nữa. Chàng nhanh chóng quyết định không tiếp tục rơi, cực nhanh bay chết qua một khoảng cách tránh đi yêu thú. Thiên kiếp vẫn bám sát theo sau, quân chấp vươn tay muốn nắm nhưng nó tiếp tục né tránh. Quân chấp không để ý, rút ra bảo vật gia truyền của quân thị Phúc Sương, Tam Thiên Kiếm. Hộp kiếm khắc giao long lơ lửng trước mặt, theo động tác tay chàng, từng thanh kiếm bay vọt ra khỏi hộp lao về phía yêu thú. Vô số bảo kiếm nối liền nhau tạo thành kiếm trận bao vây yêu thú bên trong, hình thành một quả cầu bằng kiếm. Khi yêu thú lồ nờ dê lộn chạm vào vách trong của quả cầu, bên ngoài không ngừng lồi lên lõm xuống. Quân chấp bày kiếm trận vừa nhanh lại vừa dồn sức, va chạm của yêu thú khiến chàng hộc máu không ngừng, sau vài nhịp thở, vạt áo xanh phía trước đã nhiễm đỏ. Quân chấp. Nguyên Hóa Nhất vừa bay tới, quai hàm nghiến chặt, cầm kiếm cốt chỉ vào chàng, ngươi nói thật đi, ta rốt cuộc đắc tội gì ngươi, hại chết sư phụ ta chưa đủ, còn muốn hại cả phụ thân ta. Thì ra người bế quan ở đây lại là Khúc Xuân Thu, thảo nào, quân chấp hơi kinh ngạc, vừa khống chế kiếm trận vừa nói, Nguyên huynh, huynh nghe ta giải thích, đây là một. Nguyên Hóa Nhất ngắt lời, đây lại là một hiểu lầm, đúng không? Hơn trăm năm qua, Nguyên Hóa Nhất đã nghe quân chấp nói hai chữ hiểu lầm này mấy chục lần. Bây giờ hắn đã có thể hoàn toàn chắc chắn, vì quân chấp sau khi nhìn thấy hắn, đột nhiên lại thay đổi không rơi xuống nữa, rõ ràng trong lòng có quỷ. Ta thật sự không biết, nhìn thấy huynh ở đây mới đoán được. Lòng quân chấp khổ không nói nổi, huynh xem, không phải ta đã lập tức dừng lại sao? Nếu ngươi không nhìn thấy ta, sẽ dừng lại sao? Mỗi khi Nguyên Hóa Nhất nhìn thấy dáng vẻ khổ sở, làm như oan khuất tận trời của quân chấp liền muốn rút kiếm chém chết. Ta. Quân chấp không biết trả lời thế nào, nếu chàng không nhìn thấy Nguyên Hóa Nhất tất không đoán được người Khúc gia bế quan tại đây, khẳng định sẽ không dừng lại. Nguyên huynh, ta biết ta nói gì huynh cũng không nghe, lệnh muội rất nhanh sẽ tới, nàng sẽ giải thích với huynh. Thành kiến trăm năm đã ăn sâu bén rễ trong lòng Nguyên Hóa Nhất, quân chấp biết không thể nào thuyết phục hắn nên không nói tiếp, việc trước mắt cấp bách là huynh liên thủ với ta khống chế con quái này trước đã, tận lực kéo dài thời gian chờ tông quyền tới. Vừa dứt lời quân chấp phun ra một ngụm máu, hai mắt tối sầm suýt ngất. Là bởi yêu thú đang kịch liệt va chạm vào kiếm trận, từ sau khi kiếm thiên kiếp ra khỏi cơ thể nó, sức mạnh của yêu thú dần khuếch đại. Sau khi Nguyên Hóa Nhất xuất hiện, tốc độ khuếch đại rõ ràng nhanh hơn không ít. Quân chấp loáng thoáng nhìn thấy từng sợi khí mỏng manh từ từ thoát ra khỏi cơ thể Nguyên Hóa Nhất, sau đó chúng ngưng tụ lại với nhau thành một sợi dây thừng bay về phía yêu thú. Lại nhìn về phía Nguyên Hóa Nhất, ấn đường ẩn hiện sắc đen. Sao lại thế này? Quân chấp sửng sốt một chốc, gấp gáp nói, Nguyên huynh, mau rời khỏi đây, nó đang hấp thụ vận may của huynh. Khúc Duyệt đi qua truyền tống trận về lại trụ sở bộ, Hình Tiền Bối, đi theo ta. Ra khỏi cục kỹ thuật, Hình Ngạn nhìn được kiến trúc bên trong tòa nhà bộ đặc biệt, ánh mắt hơi sững sờ. Nhưng hắn không dò hỏi nhiều, tự như lúc nãy hắn mất một lúc mới đuổi kịp Cửu Hoang, hắn ngạc nhiên không thôi nhưng cũng không hỏi vì sao Cửu Hoang có thể bay nhanh như vậy. Đây là sự kiêu ngạo của thiên nhân thuần huyết. Đi thang máy xuống, Khúc Duyệt và Cửu Hoang chia làm hai đường. Cửu Hoang về lại lồ nơi dây giam ở tầng 18 của hắn, chờ Khúc Duyệt triệu hoán hắn vào ma chủng. Khúc Duyệt thì dẫn theo Hình Ngạn đi vào phòng điều khiển, Hình Ngạn là thiên nhân, có thể theo nàng đi qua thần khí. Để ngừa vạn nhất, trước khi vào tháp Khúc Duyệt đưa cho Hình Ngạn một chiếc bịt mắt được thiết kế đặc biệt, Tiền Bối, sự tình liên quan đến bảo mật của liên minh, mong ngài phối hợp. Nàng không biết Hình Ngạn có hiểu biết bao nhiêu về thần khí, lỡ như hắn nhìn thấy nàng điều khiển năm cửa ngũ hành, phát hiện ra nàng là thiên nữ sẽ rất phiền toái. Được. Hình Ngạn không do dự, sau khi tiếp nhận liền bịt kín hai mắt mình. Khúc Duyệt rút ra một sợi dây thần linh khí, cột tay hai người vào nhau, đưa hắn tiến vào tỳ bà, từ tỳ bà vào phòng của nàng trong thế giới ma chủng. Hình Tiền Bối, có thể mở ra rồi. Hình Ngạn gỡ bịt mắt ra, quan sát xung quanh, đầu đầy bối rối, khi rốt cuộc không nhịn được muốn hỏi một câu lại thấy nàng quan đàn tỳ bà đang ôm trong ngực lên, một chùm ánh sáng vàng kim bê ắn ra, Cửu Hoang rớt từ tỳ bà xuống. Hình Tiền Bối, đi thôi. Khúc Duyệt thu hồi tỳ bà đi ra cửa, Khúc Tống không liên lạc với nàng, chứng tỏ không có biến cố xảy ra, quân chấp hẳn đã dẫn yêu thú đi Vạn Nhận Sơn. Cửu Hoang không nói một lời lôi ra quan tài, chờ Khúc Duyệt nằm xuống xong, cổng quan tài trên lưng lập tức bay về phía Vạn Nhận Sơn. Hình Ngạn chỉ đành đeo cánh thiên nhân lên đuổi theo. Khúc Duyệt đang nằm bên trong quan tài suy nghĩ, nghe thấy Huyển Ba nói bên tai, mặt trăng nhỏ, vừa rồi ta xuống đáy biển một chuyến. Trước đó Huyển Ba nói yêu thú trông rất quen mắt, liền lặn xuống đáy biển trong khuyên tai, Khúc Duyệt đã biết hắn đến xem bích họa dưới đáy biển, hỏi, trên bích họa dưới đáy biển có vẻ yêu thú này sao? Huyển Ba lắc đầu, không có, nhưng ta nhớ ra rồi, loại yêu thú này gọi là phệ vận thú, hút khí vận người ta làm thức ăn. Khúc Duyệt nhìn sao trời trên nắp quan tài, chớp chớp mắt, phệ vận thú. Phệ vận thú, phệ nghĩa là cắn, vận nghĩa là vận số mệnh, phệ vận thú hiểu nôm na là thú ăn vận. Thảo nào hơn phân nửa người đến gần núi lửa đều có ấn đường hóa đen trở thành xui xẻo. Tạ Vô Tình đã phân tích sai rồi, không phải do thiên kiếp sinh bệnh, thay đổi cơ chế phóng thích vận đen ra ngoài mà những người đó cũng không chịu ảnh hưởng của thiên kiếp, họ đều bị phệ vận thú hút đi may mắn. Khúc Duyệt cẩn thận nhớ lại, chưa từng nghe bao giờ. Huyển Ba chặt lưỡi, trong thế giới ma chủng bọn ta, phệ vận thú là loài vô cùng cổ xưa, đã bị diệt sạch từ lâu rồi. Khúc Duyệt hơi trầm ngâm, bộ sách tranh yêu thú tam thiên giới của cha nàng không có yêu thú này, Hình Ngạn cũng không nhận ra, xem ra phệ vận thú hẳn là loài thú từ thời thượng cổ. Trong tam thiên giới còn lại bao nhiêu con đây? Huyển Ba từng nhìn thấy tranh vẽ, còn được nghe kể về lai lịch của nó, chứng tỏ nó từng xuất hiện bên trong ma chủng, hẳn là những người đi khai hoang đã mang nó vào. Con phệ vận thú này đi vào ma chủng dễ dàng không trở ngại, lẽ nào nó từng là sinh vật của ma chủng? Đã chạy ra khỏi ma chủng từ 6.000 năm trước. Huyển Ba nói, ta nhớ, loài thú này hình thể ban đầu tương đối nhỏ, cỡ khoảng một con sư tử nhỏ thôi, càng nuốt nhiều vận may nó càng to ra, sức mạnh càng tăng lên. Nó bị phong ấn bên trong núi lửa, trước giờ đã hút rất nhiều vận may, có lẽ trở thành thú may mắn, bách độc bất xâm rồi. Khúc Duyệt nhíu mày, đáng tiếc yêu thú loại này là tà thú, nào có giống cá coi chứ, bằng cách hấp thu vận may của người khác, nó mở vận cho chính mình. Mở vận rồi, may mắn cực đại, ai có thể đánh thắng được. Có lẽ vì vậy kiếm chủ thiên kiếp mới chọn dùng thiên kiếp để phong ấn nó. Thiên kiếp là thanh kiếm xui xẻo, hẳn là thứ phệ vận thú sợ hãi chán ghét nhất. 6.000 năm trôi qua, sức mạnh của con phệ vận thú này hẳn đã giảm đi rất nhiều mà còn lợi hại như thế, 6.000 năm trước nó còn kinh khủng đến mức nào. Mặt trăng nhỏ, hai ta tốt nhất đừng đến gần Vạn Nhận Sơn quá, khí vận hai chúng ta đều rất tốt, đặc biệt là ta nha. Huyển Ba thầm lo lắng, số con rệt là chuyện vô cùng đáng sợ, phải làm rất nhiều việc tốt, tích đức thật lớn mới có thể đền bù lại, chúng ta xui xẻo cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, chủ yếu là nó mới thoát khỏi phong ấn, đang trong trạng thái cực kỳ suy yếu cho nên càng hấp thu nhiều vận may, mà thế thì nó khôi phục lại càng nhanh. E là trong ma chủng không ai ngăn cản được đâu. Tông quyền cũng không được sao? Khó nói lắm, Tiểu Điêu Nhi nói cho ta biết, thiên nhân trời sinh có thiên vận của tông quyền hẳn là cực kỳ lớn mạnh, sẽ bị hấp thụ càng nhiều. Lớn mạnh? Tông quyền suốt ngày toàn lật thuyền, chưa từng hoàn thành được chuyện nào. Nhưng hắn vẫn luôn gặp dữ hóa lành đó thôi, chứng tỏ thiên vận của hắn thật sự mạnh, luôn có quý nhân tương trợ. Ừ, cũng có lý. Người có thiên vận càng mạnh, sau khi bị hấp thu thiên vận, xui xẻo ập tới càng lớn. Ngược lại thiên vận càng yếu, khắp người đều là xui xẻo, sẽ ít chịu ảnh hưởng. Huyển Ba nghĩ nghĩ rồi gật gù, ta cảm thấy như vậy. Giống như kiếm chủ thiên kiếp đấy, một kẻ xui xẻo, căn bản không hề có vận may, đương nhiên không bị ảnh hưởng gì. Khúc Duyệt đã hiểu, giống như đại phú ông sau một đêm hoàn toàn bị phá sản, có thể sẽ tự sát nếu năng lực chấp nhận kém. Mà một nhiếp chính vương ăn mày chuyên nhặt rác rưởi để sống như quân chấp, đã quen với nghèo khổ rồi, nội tâm sẽ chẳng mảy may gần sống. Vậy là quân chấp có thể đối phó với nó. Khúc Duyệt nói, không bị ảnh hưởng không có nghĩa đánh thắng được. Huyển Ba chống cằm, về phương diện đánh nhau, ta không hiểu lắm đâu, ngươi hỏi Rau Hẹ đi. Rau Hẹ. Khúc Duyệt truyền âm ra ngoài, kể lại chuyện phệ vận thú cho hắn nghe, chàng nói xem, quân chấp có thắng được không? Đánh không lại. Cửu Hoang không hề do dự đưa ra phán đoán. Khúc Duyệt đột nhiên nghĩ ra, có phải quỷ tu cũng không sợ nó? Cửu Hoang, nếu đúng thật là phệ vận thú theo lời Huyển Ba, có lẽ là vậy, vận rủi của quỷ tu rất lớn. Cửu Hoang ngờ ngợ, Lục Nương, nàng muốn nói đến cha nàng. Khúc Duyệt im lặng. Cửu Hoang phán đoán, năm đó kiếm chủ thiên kiếp sắp hợp đạo đã có thể phong ấn yêu thú. Cha nàng càng gần với hợp đạo hơn, khi yêu thú này bị phong ấn, bị thiên kiếp làm tiêu hao 6.000 năm, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng mà Khúc Xuân Thu đang ở bước cuối cùng của hợp đạo, nếu lúc này ra chiến đấu với yêu thú, tinh lực dùng hết, tương đương cáo biệt luôn hợp đạo. Mà nếu không hợp đạo trong vòng 100 ngày sau khi vượt qua lôi kiếp, ắt chết. Rất nhiều đại lão vượt qua lôi kiếp và tâm kiếp của quá trình hợp đạo cuối cùng đã chết trong trăm ngày mệnh kiếp. Tâm trạng Khúc Duyệt chạm đáy. Bị kiếm thiên kiếp phong ấn 6.000 năm có lẽ đã dẫn đến cho con phệ vận thú này một đại kiếp nạn, khiến nó đi vào Vạn Nhận Sơn của ma chủng, chết trong tay cha nàng. mà không, đồng quy vu tận cùng cha nàng thì đúng hơn. Khúc Duyệt càng nghĩ càng ủ rũ, nhưng rồi mau chóng bắt mình phải tỉnh táo lại. Đây chỉ là những phỏng đoán nhất thời, có lẽ Tông Quyền sẽ đánh thắng, cũng có thể Quân Chấp sẽ có thể thu phục Kiếm Thiên Kiếp. Trên không vạn nhận sơn. Sau khi Quân Chấp cảnh báo, Nguyên Hóa Nhất còn chưa kịp phản ứng, Phệ Vận Thú đã phá tan kiếm trận. Cẩn thận! Quân Chấp đánh một chưởng về phía Nguyên Hóa Nhất. Nguyên Hóa Nhất né sang một bên, vừa kịp nghe thấy một tiếng nổ lớn, chiếc hộp Tam Thiên Kiếm trước mặt Quân Chấp chợt vỡ tan. Quân Chấp không tránh kịp, bị lực nổ của hộp kiếm đánh trúng, trước mắt tối sầm, may mắn được Nguyên Hóa Nhất kịp thời đỡ lấy. Một sát khi Phệ Vận Thú kia nhào lên, một đạo ánh sáng bay tới, bức lui nó ra sau. Tông Quyền hạ xuống trước mặt hai người Quân Chấp, thu hồi cánh thiên nhân, tỉ mỉ đánh giá yêu thú trước mắt, ngoại trừ hình thể to lớn, cũng không có gì hơn người, tuyệt đối có thể đánh thắng. Khúc Duyệt và Tạ Vô Tình rời khỏi nhà trúc của Di Ân, đi về hướng trung tâm đảo. Tạ Vô Tình vừa đi vừa nói, Di tiền bối thu gom nước mắt bằng diễn xuất, nếu đến Hoa Hạ chúng ta quay phim truyền hình hoặc điện ảnh sẽ rất tốt. Đóng một bộ phim được lời cả đời, chẳng cần đi khắp các thế giới dựng sân khấu làm chi. Với ngoại hình và kỹ năng diễn xuất đó của Di Ân, không biết sẽ nổi tiếng đến mức nào. Khúc Duyệt lắc đầu, khi 12 thanh thần kiếm thu thập sức mạnh, yêu cầu phải mặt đối mặt, cách màn hình không ăn thua. Giống như thiên nộ của Tân Lộ vậy, có giới hạn khoảng cách, bằng không chọc giận xong liền chạy, hắn tội gì ở lại chờ bị đánh. Lại nói, giới thiệu Tân Lộ tham gia gánh hát của Di Ân cũng rất được. Hắn đóng vai nữ phụ độc ác hoặc đại phản diện ác sẽ thu được phẫn nộ rất dễ dàng. Nhưng chưa chắc Tân Lộ sẽ đồng ý bởi vì người đến xem loại kịch tình yêu này hơn phân nửa là nữ tu tu vi không cao. 1-2 ngàn nữ tu cấp 3, cấp 4 tức giận có lẽ không sánh bằng giá trị phẫn nộ lần trước Tân Lộ thu được khi chọc giận Cửu Hoang. Chiêu xoay vòng của Tân Lộ hiện giờ 3 năm không làm, nhưng là một lần ăn được 3 năm. Nếu đi theo Di Ân diễn kịch liền phải trở thành công nhân viên chức sáng đi chiều về. Khúc Duyệt đang thầm tính toán thì nghe Tạ Vô Tình cảm thán, vị lão tổ nhập ngã kiến môn thật sự là kỳ nhân. Là dị nhân thì có. Thân là một nửa nạn nhân, Khúc Duyệt hậm hực nói, người bình thường nào chế ra được mấy thanh kiếm như vậy chứ? Sư muội không cảm thấy những thanh kiếm này có linh hồn độc nhất sao? Sau khi nhìn thấy Thiên Đổng, Tạ Vô Tình thoát cái trở nên hào hứng, kiếm tu cả đời theo đuổi chữ cường, mong muốn lòng không chướng ngại, lĩnh ngộ kiếm đạo. Nhưng bản chất của những thanh kiếm này khi được tạo ra đã chính là đạo, sáng tạo độc đáo đến cỡ nào chứ? Hắn chỉ mới thưởng thức một thanh kiếm nhưng đã đoán được những thanh khác trong môn. Khúc Duyệt nhìn dáng vẻ như bị mê hoặc của hắn, thầm nghĩ không ổn, sư huynh, những pháp bảo huynh làm ra đã cực kỳ không giống người thường rồi. Làm ơn đừng mù quáng thêm nữa. Tạ Vô Tình tự biết xấu hổ, trước giờ ta rất tự đắc, hôm nay được thấy Thiên Đổng mới biết ta còn kém xa. Thảo nào cha ta thường nói ta chỉ biết đóng cửa làm việc, không thấy trời cao đất rộng. Khúc Duyệt vội nói, sư huynh, huynh. Tạ Vô Tình ngắt lời, đôi mắt đen tỏa sáng, sư muội mời ta đi cùng, vừa khéo gặp được Thiên Đổng. Ta tin đây là vận mệnh chỉ đường dẫn lối cho ta sáng tạo thần vật, sư muội, muội thật đúng là cha mẹ tái sinh ta. Xong đời. Khúc Duyệt bây giờ hối hận muốn chết, không biết sau khi có được linh cảm Tạ Vô Tình sẽ làm ra pháp bảo có linh hồn không bình thường gì. Hai người đi xuyên qua rừng cây, vượt qua một ngọn núi thấp, mất 2 ngày 1 đêm từ vòng thứ 5 tiến vào vòng thứ 3. Trong thung lũng đột nhiên nổi gió, tốc độ gió càng ngày càng mạnh, lồ nờ dê bảo vệ không ngừng xuất hiện vết nứt. Hai người không tiếp tục đi nữa, tìm một sơn động để tạm lánh. Lưỡi gió của vòng thứ 3 đã mạnh mẽ như vậy, không dễ dàng đi đến núi lửa trung tâm. Tạ Vô Tình đứng ở cửa động quan sát lưỡi gió bên ngoài qua kết giới. Tránh ở đây một chút rồi từ từ thử xem. Khúc Duyệt nói. Trên mặt đất trải nệm mềm, Khúc Duyệt ngồi xếp bằng trên nệm. Nàng thích ấm áp, vừa tiến vào hang động ẩm ướt đã muốn đốt ngay một đống lửa. Nhưng lưỡi gió cuồn cuộn bên ngoài vô cùng sắc bén không thể nào đi ra chặt cây hay kiếm củi, bên trong động lại trống rỗng chẳng có một gốc cây ngọn cỏ. Tức cảnh sinh tình Khúc Duyệt không tránh khỏi nhớ tới Cửu Hoang. Nếu cùng hắn đến đây, chuyện đầu tiên hắn làm sẽ là trải đệm làm giường rồi đi ra ngoài chặt cây. Dù không ra ngoài được, trong nhẫn trữ vật của hắn vẫn có rất nhiều cây, có thể nhịn đau lấy một ít ra nhóm lửa. Hắn rất rành cần phải thêm bao nhiêu củi, ngọn lửa cách xa bao nhiêu thì nàng sẽ thấy thoải mái nhất. Đương nhiên ban đầu Cửu Hoang cũng không biết, nhưng lần nọ Khúc Duyệt than lửa quá nóng rát mặt, thế là từ đó về sau đóng lửa luôn gãi đúng chỗ ngứa. Khúc Duyệt vốn cũng không chú ý những tiểu tiết này. Nhưng sau khi bắt Cửu Hoang nhốt vào Thiên La Tháp, nàng lăn lộn bên ngoài phá án. Những lúc phải đốt lửa trong hang động hoặc khi người khác nhóm lửa, nàng đều cảm thấy lửa này không thoải mái, không bằng với Cửu Hoang. Ban đầu nàng cho rằng đó chỉ là vấn đề thói quen, giống như hắn vẫn hay giúp nàng nhặt xương cá và hạt dưa hấu vậy. Mãi sau mới nhận ra là hắn đã đem thước đo sự thoải mái đẩy đến cực hạn. Ắt hẳn mỗi lần nhóm củi và thêm lửa đều tỉ mỉ chú ý biểu cảm nàng. Cho nên trong 10 năm xa cách, Khúc Duyệt vẫn thường hay nhớ tới hắn, phần vì ấy nấy, phần vì những vụn vặt trong sinh hoạt ngày thường đều nhắc nàng nhớ đến sự săn sóc chu đáo của hắn. Rầm, rầm, rầm. Một loạt tiếng động lớn truyền từ trên cao, tự như có vật gì nặng nề lăn xuống từ đỉnh núi. Rầm. Vật nặng đó nện mạnh xuống khoảnh đất ngay phía trước hang động Khúc Duyệt đang ẩn náu, kêu răng rắc rồi vỡ ra tung tóe. Thứ gì rơi xuống à? Khúc Duyệt ngồi sâu bên trong, dò hỏi Tạ Vô Tình đang đứng gần cửa động. Cây trên đỉnh núi bị lưỡi gió chém đứt, lăn xuống đây, cái cây lớn ghê. Tạ Vô Tình trả lời. Hai mắt Khúc Duyệt sáng lên, thật là nghĩ gì có nấy, sư huynh, huynh thả mấy con robot nhỏ đi ngoài khi một mớ nhánh cây vào nhóm lửa đi. Tạ Vô Tình hơi giật mình, sư muội sợ lạnh sao? Ta có mang lò sưởi mà. Khúc Duyệt, sẵn có củi thì nhóm lửa đi, sưởi bằng khí ấm tự nhiên thoải mái hơn nhiều. Tạ Vô Tình, được. Mấy con robot bị gió quật ngã trái ngã phải, nhưng chúng mang hình dáng của con lật đật nên dù nghiêng ngã vẫn có thể tiến về phía trước, đi vài chuyến như vậy nhặt nhánh cây trở về. Khúc Duyệt nhóm lửa lên, trước mắt sáng sủa, thân thể cũng thoải mái hơn nhiều, tâm trạng rất tốt. Trên đỉnh núi, Diệp Thừa Tích cầm hộp không gian, quanh người chắn một tầng kết giới cách âm để phòng thính lực của Khúc Duyệt và một lồ nờ dây kiếm khí ngăn cản lưỡi gió, nói, cây trên núi này đâu ít, nhóm lửa mà thôi, sao con lại chặt cây ngọc hàng quý hiếm vậy? Giọng Cửu Hoang truyền ra từ hộp không gian, mấy cây kia không sợ lưỡi gió, quá cứng nên không dễ bén lửa. Hơn nữa, xem một chất của chúng, lúc cháy sẽ bốc mùi nặng lắm. Làm sặc lục nương thì làm sao? Chướng khí trên đảo cũng nặng, cây ngọc hàng có thể giúp bài độc. Diệp Thừa Tích kéo thấp vành nón áo choàng, thầm hụt hẫng, chỉ cần con rút một phần tâm tư dành cho nàng ra cho cha, đời này của cha xem như viên mãn rồi. Cửu Hoang nói, vậy cha phải nỗ lực hơn. Diệp Thừa Tích khó hiểu, ta nỗ lực gì? Cửu Hoang, muốn được người khác đối đãi chân tình đương nhiên phải nỗ lực. Diệp Thừa Tích muốn nói mình là cha ruột nào phải người khác, nhưng chợt nghĩ bản thân mình chưa từng nuôi dạy hắn ngày nào bèn không có mặt mũi nói ra, thể Khúc cô nương kia từng nỗ lực làm sao mà được con đào tim móc phổi. Cửu Hoang, năm đó lúc ta nhặt lục nương về núi, chỉ đối đãi như mấy con thú con bị thương, ta ném nàng vào trong động trữ đồ, lạnh lùng với nàng hơn bây giờ nhiều lắm. Để không bị ta đuổi đi, cha không biết nàng phải nỗ lực nhiều thế nào đâu, vết thương trên đùi vừa có dấu hiệu lành, nàng liền cầm đao lén đâm thêm một nhát, qua hôm sau lại khóc sướt mướt với ta. Đây mà gọi là nỗ lực gì? Diệp Thừa Tích vô ngữ, nàng có toan tính. Dù là toan tính gì, ta cũng thấy kinh ngạc, một tiểu cô nương mới 15 tuổi đã có quyết đoán như vậy. Cửu Hoang ngắt lời, hơn nữa lần đầu tiên có người sợ ta muốn chết mà vẫn trăm phương nghìn kế muốn ở lại bên người ta, nỗ lực hành hạ ta. Diệp Thừa Tích, con trai ông có sở thích bi ba n thái bực này. Cùng bị ngược đãi. Bùm. Lưỡi gió chưa từng dừng lại, Khúc Duyệt trú trong hang động suốt đêm. Lúc trời gần sáng, một tiếng nổ lớn vang lên đánh thức nàng và Tạ Vô Tình. Tiếng nổ vừa dứt được vài nhịp thở, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Tạ Vô Tình, động đất. Khúc Duyệt nhìn về phía trung tâm đảo, có lẽ núi lửa lại xuất hiện dị tượng. Di Ân nói rằng chuyện này đã từng xảy ra trước đây, tối nay lại tiếp tục, nếu thật do Hình Ngạn làm, chứng tỏ hắn vẫn ở trong đó chưa đi ra ngoài. Đang nghĩ ngợi thì lại có thêm một tiếng nổ lớn nữa, mặt đất lập tức rung chuyển, mạnh mẽ hơn trước nhiều lần, đất rung núi liền lở, đá tảng ầm ầm rơi xuống. Lắc lư dữ dội khiến Khúc Duyệt phải viện vách hang, tự hỏi Hình Ngạn rốt cuộc làm gì bên trong núi lửa. Lẽ nào đang bị vây khốn nên vùng vẫy muốn thoát ra ngoài? Sư huynh, hang động này sắp sụp, chúng ta. Khúc Duyệt vừa định nói có lẽ bọn họ buộc phải bất chấp lưỡi gió mà vọt ra ngoài, thì rung chuyển đột nhiên dừng lại. Khúc Duyệt ngẩng đầu hơi cau mày. Chấn động dừng lại một cách đột ngột, như thể ai đó dùng pháp lực mạnh mẽ giữ chặt ngọn núi. Nàng nhìn đống lửa, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Lúc này mặt trời đã lên cao, lưỡi gió vẫn không nghỉ, trời bắt đầu đổ mưa, sương mù dần dần nổi lên. Ngày trước Khúc Duyệt đã lưu lại nơi này khoảng nửa năm, chưa bao giờ chứng kiến ba hiện tượng này xảy ra đồng thời. Hai người ở lại hang động tiếp tục chờ đợi đến chạng vạng hôm sau. Trong khoảng thời gian đó núi lửa nổ hai lần, hai người định chạy nhưng nghe tiếng nức nở ma quái trong màn sương mù và chứng kiến xác yêu thú bị lưỡi gió cuốn xuống, họ đành dừng bước. Đột nhiên một đạo kiếm quang từ đỉnh núi rơi xuống, một người áo đen xuất hiện chặn ngay cửa động khiến hai người Khúc Duyệt giật mình. Người đó kéo xuống mũ áo choàng, nhìn kỹ hóa ra là Diệp Thừa Tích. Khúc Duyệt vô cùng kinh ngạc, lập tức đứng dậy đi tới, Diệp Tiên. Cảm thấy cách gọi tiền bối không thích hợp nữa, nàng sửa lại, Diệp Bá Phụ. Tạ Vô Tình ở phía sau đã đoán được là ai, cũng vội chào, Diệp Tiền Bối. Diệp Thừa Tích gật đầu, đứng trong màn sương mù bên ngoài động, để mặc lưỡi gió quét qua mà không hề nhúc nhích. Sao ngài lại ở đây? Không biết vì sao Khúc Duyệt cảm thấy Diệp Thừa Tích dường như hơi bất mãn với nàng, mời tiền bối vào. Diệp Thừa Tích không đi vào, chỉ đưa hộp gỗ đang cầm trong tay qua. Khúc Duyệt lập tức nhận lấy, nhìn cách chạm khắc trên hộp liền nhận ra đó là tác phẩm của Cửu Hoang. Hộp vừa mở, Cửu Hoang nhảy từ bên trong ra, hơi quẩn bách, Lục Nương, quấy rầy nàng làm việc rồi. Khúc Duyệt lập tức đoán được vì sao hắn tới đây, không khỏi bật cười. Bất luận ngươi muốn đi làm gì, đừng tiến lên phía trước là được. Diệp Thừa Tích chỉ về ngọn núi lửa, nói với Khúc Duyệt, bên trong nó trấn áp vật hung tà nào đó, những lưỡi gió và sương mù này đều là trận pháp trấn áp gây ra. Nhưng bây giờ vật hung tà kia đang sắp phá trận thoát ra. Là sát thần bị cầm tù tại đây chăng? Khúc Duyệt nghĩ tới truyền thuyết thiên sát tinh. Sát thần cái gì? Chuyện vô căn cứ. Diệp Thừa Tích nói, trận pháp này kém xa trận do thần lập, xem dấu vết trên đảo, vật bên trong núi nhiều nhất bị trấn áp chừng 6-7 ngàn năm thôi. Kéo thấp vành mũ áo choàng, thân ảnh Diệp Thừa Tích biến mất nhưng tiếng nói vẫn vang lên, toàn bộ ngọn núi này đã được ta hạ kết giới, đừng có đi loạn, phía trước có rất nhiều cao thủ đang tới. Bá phụ. Khúc Duyệt muốn nói mình cần phải đến chỗ núi lửa nhưng Diệp Thừa Tích đã cách cả ngàn trượng. Cửu Hoang nói, cha ta nói núi lửa lộ ra kiếm khí, vật hung tà bị trấn áp kia có thể là một thanh kiếm tuyệt thế, ông ấy phải đi qua nhìn một cái. Giống Cửu Hoang thích sưu tập gỗ, Diệp Thừa Tích thích sưu tập danh kiếm. Khúc Duyệt nhíu mày, tự hỏi có phải Hình Ngạn vì nhìn trúng thanh kiếm này mới không tiếc phá hư trận pháp, hay là hắn lại muốn làm việc tốt, diệt trừ tà vật bị trấn áp bên trong núi. Nàng hỏi, rất nhiều đại lão đang tới ư? Cửu Hoang gật đầu, đúng vậy, trên núi lửa không ngừng xuất hiện dị tượng, có ít nhất 10 vị cao thủ độ kiếp, chính đạo có lẽ muốn đoạt danh kiếm, còn yêu ma có lẽ muốn xem tà vật gì đang bị trấn áp. Khúc Duyệt thoáng cân nhắc, nhưng ta cần phải đi tới đó. Nàng do dự không biết có nên dùng cánh thiên nhân hay không. Cửu Hoang nói, sau khi trận pháp bị phá vỡ hoàn toàn, lưỡi gió và sương mù sẽ biến mất. Nhưng hiện tại nó đang ở đỉnh điểm quyết chiến và đạt đến trạng thái mạnh nhất, chỉ có cha ta và tu vi tương đương ông ấy mới có thể chống cự, chúng ta không được. Vốn Cửu Hoang cũng có thể nhưng hiện giờ hắn đang ngưng kết nội đan tính kim, hôm nay cảm giác rõ ràng độc trong cơ thể đang từng chút một giảm đi, đợi một chút đi, ngày mai ác sẽ yếu bớt thôi, chúng ta đi cũng không muộn. Cũng đúng, Khúc Duyệt không gấp, nàng cho rằng nếu Hình Ngạn thật sự ở trên đảo, nàng cũng tới nơi này, đường vận mệnh tất chệch đi một nửa. Đúng rồi, đây là sư huynh Tạ Vô Tình ta đã từng nhắc với chàng. Khúc Duyệt giới thiệu. Xin chào. Tạ Vô Tình ôm quyền. Cửu Hoang không muốn trả lời Tạ Vô Tình vì không ít người ngày xưa đến Cửu Hoang Sơn bắt hắn đều là người Phù Khí Tông, cho nên hắn chỉ ừm một tiếng. Tạ Vô Tình cũng không quan tâm, quay về chỗ của mình trong một góc nằm ngủ. Cửu Hoang và Khúc Duyệt ngồi cạnh nhau ở một góc khác, Khúc Duyệt thò tay sưởi ấm. Hắn thì lấy một phiến ngọc ra tiếp tục làm linh kiện cho pháp bảo, nhưng mắt lại trộm liếc nhìn nàng. Thấy hàng mày nàng hơi chau, hắn cố gắng đoán suy nghĩ của nàng. Do dự một hồi, truyền âm hỏi, Lục Nương, vì sao nàng không quở trách ta? Khúc Duyệt xoay mặt nhìn hắn, khó hiểu, ta trách chàng làm chi? Cửu Hoang thẹn thùng, đã nói chắc chắn không tới vậy mà ta lại lén lút chạy theo. Tình trạng của ta hiện giờ không thể giúp nàng được gì, ta nghĩ nàng sẽ không vui, quở trách ta không hiểu chuyện. Hắn liếc mắt nhìn Tạ Vô Tình, ta không lòng dạ hẹp hòi đâu. Chàng không cần quá để ý như vậy. Theo ta nhớ, ngoại trừ lần chàng hành hạ đối thủ đến chết rồi xé xác, ta cũng chẳng hung dữ với chàng mấy lần. Khúc Duyệt dịch mông đến gần, chống má nhau mắt nhìn hắn, chàng xem, cách chàng biểu hiện cứ như thể ta suốt ngày ức hiếp chàng vậy, khiến cha chàng chẳng thích ta nổi. Ánh mắt Diệp Thừa Tích nhìn nàng lúc mới nhận thân vô cùng hòa ái, bây giờ sắc mặt rất xấu. Ta biết chàng quan tâm ta, nhưng cha chàng sẽ nghĩ rằng ta chà đạp chàng, ông ấy lo lắng chàng hèn mọn như vậy ta sẽ không biết quý trọng. Cửu Hoang vội vàng nói, nàng vui là được, không cần để ý ông ấy. Không nhìn thấy khí độc của Cửu Hoang, Khúc Duyệt lại nhích gần thêm một chút, nắm lấy tay hắn cười nói, chàng muốn lấy lòng cha ta, ta đương nhiên cũng muốn làm giống vậy. Vành tai Cửu Hoang đỏ bừng, lý nhí ừ một tiếng. Khúc Duyệt mỉm cười chăm chú nhìn hắn. Toàn bộ hai lỗ tai hắn đều đỏ. Chàng không có cảm giác. Khúc Duyệt không nhận ra một tia độc khí nào. Có. Cửu Hoang hiểu ý nàng muốn nói gì, nhưng vòng xoáy tính kim hình như đang áp chế độc phát ra. Xem ra phương pháp của Ôn Tử Ngọ có hiệu quả thật. Ngồi tránh mưa gió trong hang động này nhàn rỗi quá đi, thấy Tạ Vô Tình đã ngủ say, Khúc Duyệt cười nói, chàng hôn ta đi, nếu phát độc thì nhanh chóng nhảy ra xa, đừng độc ta đấy. Nói xong chu môi lên. Dưới ánh lửa, Cửu Hoang nhìn hàng mi dày cong vút của nàng, đôi mắt long lanh xinh đẹp, hắn chợt hoảng hốt, vội quay mặt tránh ánh mắt nàng. Sao vậy? Khúc Duyệt không biết hắn ngại gì, đây đâu phải lần đầu tiên. Nụ hôn sau khi nàng uống say năm đó chẳng phải chỉ lướt qua rồi thôi như bây giờ. Ta. Cửu Hoang vẫn cúi đầu. Chàng không muốn hôn ta, à? Giọng Khúc Duyệt hơi bất mãn. Muốn, ta không chỉ muốn hôn nàng, ta còn muốn. Nói ra câu này Cửu Hoang càng xấu hổ hơn, cảm thấy mình có thể bị đánh. Khúc Duyệt cười rộ lên, vậy mới đúng chứ. Năm đó câu dẫn không thành, nàng hoài nghi sức hấp dẫn của mình thật lâu. Được. Cửu Hoang được khích lệ, lấy hết dũng khí tiến đến môi nàng. Nhưng lại hôn trúng mu bàn tay Khúc Duyệt. Nàng đang dùng tay che miệng mình, chớp chớp mắt nhìn hắn. Cửu Hoang lập tức nhục chí, lúng túng nói, Lục Nương, ta biết ngay nàng đang trêu chọc ta. Ta không chọc chàng. Khúc Duyệt nhướng mày, ta chỉ muốn nói cho chàng biết, sau này bất cứ lúc nào chàng muốn hôn ta hoặc là ta muốn hôn chàng, chàng không cần nghĩ nhiều, cứ mạnh dạn làm tới, không được bỏ qua cơ hội quý báu, biết chưa? Nàng thật không hiểu một nam nhân hung hãn như vậy sao lại sợ nàng thế chứ? Nghe lời thì được, nhưng sợ thì không được, có giống tình nhân đâu chứ? Đang định xoay người tiếp tục sưởi ấm, eo thon đột nhiên bị ôm lấy. Cánh tay nhẹ dùng lực, Cửu Hoang kéo nàng đến sát người mình. Ngực nàng áp sát ngực hắn, Khúc Duyệt chưa kịp lấy lại tinh thần, đôi môi đã bị hắn ngậm lấy. Sau một nụ hôn ngây ngô vụng về, Cửu Hoang buông nàng ra, mắt không dám nhìn thẳng, giọng hơi run, lúc nãy Lục Nương muốn hôn ta, bây giờ ta muốn hôn Lục Nương, nàng nói ta phải mạnh dạn làm. Khúc Duyệt mấp máy môi vài lần, nhưng không nói lời nào, cúi đầu, nét thẹn thùng dần ửng lên gương mặt xinh đẹp. Lúc này, Tạ Vô Tình im lặng trở mình, thầm nghĩ ung nhọt của học viện dị nhân quả nhiên chỉ còn một mình hắn. Sáng sớm hôm sau mưa gió và sương mù giảm bớt rất nhiều. Khúc Duyệt lên đường đi về hướng núi lửa. Sau lần thử ngày hôm qua, độc khí của Cửu Hoàng ổn định rất nhiều nhưng vòng xoáy tính kim trong đan điền lại ngày càng mạnh, khiến bụng dưới của hắn đau đến toát mồ hôi lạnh, nên đành phải ẩn vào trong hộp để Khúc Duyệt cầm trên tay mang đi. Từ vòng thứ ba tiến vào vòng thứ hai, Khúc Duyệt có thể nghe thấy tiếng ồn ào phía trước, xem ra đúng là có rất nhiều người cũng đi đến núi lửa. Ai? Lúc thu lại nhĩ thức, Khúc Duyệt nghe được xung quanh có phải tiếng động nhỏ tựa như ai đó đang theo dõi bọn họ. Ta. Di Ân khoác áo choàng đen đi ra. Di tiền bối. Tạ Vô Tình kinh ngạc. Khúc Duyệt lại chẳng có phản ứng gì. Di Ân từng nói hắn cũng muốn đến núi lửa nhưng không cách gì tiếp cận được nên mới khuyên ngăn nàng. Có thể thấy hắn đến đảo này biểu diễn cũng không vì tránh né ai mà thật ra là muốn đến núi lửa. Hiện giờ uy lực của pháp trận đã yếu đi, đương nhiên hắn sẽ tới. Khúc Duyệt cười nói, Di tiền bối, có phải ngài đến vì thanh kiếm bị trấn áp bên dưới núi kia không? Di Ân gật đầu, đúng vậy, 3 năm trước ta đi ngang qua hòn đảo này đã biết bên dưới núi lửa có một thanh kiếm. Vì thiên động của ngài cảm ứng được sao? Ngày hôm qua nghe Cửu Hoang nói núi lửa tỏa ra kiếm khí, lại nhớ đến chuyện ấn đường của người đến gần núi lửa sẽ biến thành màu đen và người đó gặp vận rủi. Khúc Duyệt đã đoán được đó là kiếm nào, thiên kiếp phải không ạ? Di Ân vô cùng tò mò nhìn Khúc Duyệt, lần nữa gật đầu, hẳn là thiên kiếp. Nghe nhắc đến thần kiếm, Tạ Vô Tình lại hưng phấn, thiên kiếp. Di Ân chỉ vào linh đài, thiên động của ta là kiếm nước mắt còn thiên kiếp là kiếm xui xẻo. Khúc Duyệt cảm thấy nghi hoặc, nhưng ẩm tiền bối đã nói thiên kiếp làm cho kiếm chủ xui xẻo chứ không phải mang vận rủi đến cho người khác. Nếu thanh kiếm bên trong núi lửa hút hết vận may của người khác, vậy không phù hợp với bản chất của thiên kiếp. Di Ân nói, nó hiện giờ là thanh kiếm vô chủ, đương nhiên ai chạm vào cũng đều xui xẻo. Khúc Duyệt nhớ đến những người muốn đoạt kiếm, giả sử đoạt được rồi bị thanh kiếm cuốn lấy, chẳng biết họ sẽ khóc hay cười đây. Nàng nói, tiền bối tới đây. Di Ân tiếp lời, đương nhiên là muốn đoạt kiếm. Khúc Duyệt cười nói, 12 thần kiếm cảm ứng lẫn nhau, ngài dùng thiên động thu hút thiên kiếp, càng dễ dàng cướp được. Nó vốn là thần kiếm trong môn phái của tiền bối, ngài đến đoạt cũng hợp tình hợp lý. Di Ân lắc đầu, chưa chắc dễ dàng, ta cảm ứng được một vị đồng môn khác cũng đang đợi thiên kiếp xuất thế. Một kiếm chủ thần kiếm khác ư, hẳn không phải là Ẩm Triều Tịch, không biết có phải Tân Lộ hay không. Dù sao cũng không có khả năng là Tam Ca Nàng hay Trục Đông Lưu, hai người họ đang ở trong ma chủng không thể ra ngoài. Khúc Duyệt không hiểu, tiền bối muốn tranh với vị đồng môn này. Di Ân nhẹ gật đầu, đương nhiên. Khúc Duyệt hỏi, đoạt nó để làm gì ạ? Di Ân nhã từng chữ rõ ràng, báo thù. Khúc Duyệt, Di Ân thẳng thắn không né tránh, kiếm chủ thiên kiếp khắc vợ khắc con khắc cha mẹ, chết khí chết vận chết tình duyên, ta muốn đoạt nó đưa cho con trai của kẻ thù. Ta tin mục đích của bị đồng môn này hẳn cũng như thế. Khúc Duyệt, vị tổ sư nhập ngã kiếm môn này, ngài làm ơn đừng xuất hiện nữa nhé. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay rốt cuộc xuất viện, lại tiếp tục có chương mới đều đặn nha. Mặt khác Tân Lộ muốn cảm tạ bạn người qua đường khác đã giúp hắn tìm một đường mưu sinh, ta đã chuyển lời cho hắn. Khúc Tống im lặng một hồi, này đâu phải nhân duyên tốt gì. Khúc Duyệt, muội chỉ nói huynh qua đó hỏi một chút, nếu hắn không có hứng thú thì thôi. Khúc Tống không tỏ ý kiến, hỏi, muội đi tìm Hình Ngạn, sao tự nhiên dính dáng đến thiên kiếp? Là tại muội tay thối chỉ hòn đảo này cho Hình Ngạn. Khúc Duyệt kể lại chuyện phát sinh trên đảo, hiện giờ người có khả năng đoạt được thiên kiếp có kiếm chủ Thiên Đổng, Thiên Thù và Cửu Hoang. Hai người bọn họ một bắt cóc đệ đệ Cửu Hoang, người kia hình như đang nhắm vào nhà chúng ta, cho nên muội muốn để Quân Chấp đi đoạt kiếm. Cũng chẳng phải muốn quăng xui xẻo cho Quân Chấp, mà vì chàng ta vô cùng thích hợp. Chàng ta là linh thể, không thân không thích, cô độc một mình, chẳng hề hứng thú với hát không an ái nam nữ. Càng hợp hơn nữa là chàng ta động một chút thương tích đầy mình, gặp rủi liên tiếp, không tệ hơn tu luyện thiên kiếp là bao. Với thể chất thiếu may mắn đó, lấy được thiên kiếp cũng không ảnh hưởng nhiều, ngược lại thực lực còn nâng lên một tầm. Kiếm và kiếm tu giả thường là phải duyên phải phận. Trong tình hình này, Bụt Khúc Duyệt nghĩ đến Quân Chấp, theo cách nhìn của nàng, Quân Chấp và thiên kiếp có duyên với nhau. Nếu không, Khúc Duyệt sẽ không kéo hắn xuống nước, trước mắt không phải tử lộ, nàng vẫn sẽ cố gắng nghĩ cách, không lừa bạn bè lọc hố. Khúc Tống, không thể nào. Khúc Duyệt, vì sao không thể? Khúc Tống, tình địch của đại ca lớn hơn đại ca mấy trăm tuổi, là đại yêu quái thực lực mạnh mẽ, bằng không sao năm đó đại ca lại bị đánh thừa sống thiếu chết. Không phải ư? Khúc Duyệt chớp chớp mắt. Khúc Tống, đại ca tuy bừa bãi tùy hứng, khiến người ta không vừa mắt, nhưng huynh ấy không giống phụ thân, sẽ không làm kiếm tu chính đạo căm hận đến độ này. Khúc Duyệt hiểu, nhị ca, ý huynh là cha thích gây chuyện thị phi, người ghét chó ghét, còn đại ca bất quá khiến người ta phiền chán mà thôi. Khúc Tống, ta không nói như vậy. Khúc Duyệt trầm ngâm, cứ đi hỏi Quân Chấp đi ạ, huynh nhớ giải thích với hắn mấy tệ lậu khi luyện kiếm này. Muội nghĩ thiên kiếp sẽ thích hắn nhưng chưa chắc hắn thích nó, loại chuyện thế này cần đôi bên tình nguyện. Im lặng một lát, Khúc Tống hỏi, muội đang làm mai đấy à Khúc Duyệt? Đường lúc không biết đáp lại trêu chọc của Khúc Tống thế nào, Cửu Hoang đột nhiên nhảy ra khỏi hộp gỗ bên hông nàng. Khúc Duyệt không kịp phản ứng đã bị hắn dùng đôi tay chứa đầy linh lực bịt hai tai lại. Nàng lập tức hiểu chỗ núi lửa lại có biến động lớn mà Cửu Hoang không kịp báo cho nàng, nàng cũng không kịp phong bế nhĩ thức hoặc lấy ra kim quang lưu ly tráo. Cửu Hoang đột ngột hiện thân khiến Di Ân chưa biết đến sự tồn tại của hắn giật mình kinh hãi. Lại phát hiện hắn là tà tu cấp 9, cho rằng hắn gây bất lợi với Khúc Duyệt, Thiên Đổng liền muốn ra khỏi vỏ. Song trong chớp mắt tiếp theo, hắn ý thức được vấn đề, phong ấn của núi lửa đã bị phá. Sau tiếng nổ ầm vang, núi lửa phun lên một cột sáng, kể đó đất rung núi chuyển. Dù đã được bịt lại, hai tay của Khúc Duyệt vẫn ù mất một lúc, nhất tuyến khiên bị ngắt. Đôi mắt luôn bình tĩnh của Di Ân bỗng lóe sáng, phong ấn đã bị phá. Cửu Hoang ở đây Tạ Vô Tình không cần lo lắng cho sư muội nhà mình, háo hức nhìn chằm chằm núi lửa, chờ đợi chứng kiến phong thái của thiên kiếp. Lục nương, nàng thế nào? Đôi tay che hai tay nàng của Cửu Hoang cảm nhận được một dòng ấm ấm dính dính chảy ra, là máu. Hắn đau lòng, càng tự trách khả năng cảm ứng của mình chậm một nhịp, bằng không lục nương đã chẳng bị thương nhĩ thức. Đều tại viên nội đang tính kim áp chế độc của hắn, cũng khiến mọi mặt sức mạnh của hắn suy yếu. Chuyện này khiến hắn rầu rĩ. Khúc Duyệt hoàn toàn không để ý, ù tai chưa hết đã nhìn về phía núi lửa. Mới đầu nàng tưởng cột sáng do núi lửa phun ra là linh khí phong ấn tích tụ bên trong núi lửa, cho đến khi một con quái vật khổng lồ lao ra, nàng mới nhận ra cột sáng kia được phóng ra từ miệng của quái thú này. Khoảng cách quá xa, Khúc Duyệt không phân biệt được thuộc tính của quái thú, nhưng chỉ riêng kích thước và hình dáng đã khiến người ta phải trố mắt. Nó lớn gấp 10 lần khủng long tê rét, có một đôi cánh dơi, chân có màng, là loài có thể sống ở cả ba nơi, trên cạn, trên không và dưới nước. Chính là vật dùng để trấn áp thiên kiếp sao? Đây là quái vật gì? Tạ Vô Tình giật mình kinh hoảng, nhìn về phía Khúc Duyệt từng nghiên cứu nhiều về quái thú, nhận ra nàng cũng không biết bèn nhìn về phía Di Ân, song ánh mắt Di Ân cũng mờ mịt. Quái vật phóng lên trời, thân thể khổng lồ rời khỏi miệng núi lửa, rồi đột ngột khựng lại giữa không trung. Đôi cánh vẫn vỗ nhưng đuôi bị một sợi xích lấp lánh cột chặt. Cửu Hoang nhăn mày, là tên thiên võ kia. Hắn vừa dứt lời liền thấy Hình Ngạn cũng vọt ra khỏi núi lửa, một tay nắm chặt đầu kia của sợi xích. Khúc Duyệt sửng sốt bởi Hình Ngạn lúc này và người điềm tĩnh nhàn nhã giúp cha nàng chắn lôi kiếp tựa như hai người khác nhau. Vẻ mặt hung hãn, đầu tóc rối tung, áo quần rách nát, đôi tay TRN trụi nổi rõ cơ bắp. Lại nhìn sang Cửu Hoang toàn thân ăn vận như quý công tử, hoàn toàn là hình ảnh trái ngược. Xem ra thời gian vừa rồi Hình Ngạn đã phải liên tục chiến đấu với quái thú. Nghĩ đến đây, Khúc Duyệt không khỏi hoảng sợ dời tầm mắt lên trên, có thể lăn lộn Hình Ngạn thành bộ dạng này, sức mạnh của quái thú không đơn giản. Nhưng rốt cuộc đã gặp được Hình Ngạn, nhiệm vụ chuyến này hoàn thành hơn phân nửa, nàng nhẹ nhõm được phần nào. Tuy Cửu Hoang biết rõ mục đích Khúc Duyệt tìm Hình Ngạn nhưng chứng kiến nàng cong môi khi nhìn hắn ta, lòng Cửu Hoang không khỏi rầu rĩ. Nữ thiên võ kia đâu rồi nhỉ? Khúc Duyệt nhắc đến biểu muội của Hình Ngạn. Trong bụng yêu thú. Cửu Hoang nói. Khúc Duyệt giật mình, hả? Lục nương, nàng nhìn xem, tên thiên võ kia ở phía dưới nó lại phun yêu lực lên trên, rõ ràng là nó muốn đối phó với một người khác nữa. Đoán chừng lúc hai người họ rơi xuống cũng không biết sự tồn tại của nó, nữ thiên võ kia không cẩn thận bị nó nuốt vào bụng. Cửu Hoang giải thích, nàng nhìn kỹ xem, tên thiên võ một tay cầm dây xích giữ đuôi nó, một tay dùng lưỡi dao sắc nhọn đánh vào bụng nó. Hắn hẳn muốn khoét bụng nó cứu nữ nhân kia. Hèn chi. Khúc Duyệt không nghi ngờ phán đoán của Cửu Hoang, nàng vẫn không hiểu vì sao Hình Ngạn đang êm đẹp lại phải phá vỡ phong ấn, thì ra là để cứu biểu muội. Di Ân liếc nhìn Cửu Hoang, chỉ trong chốc lát đã nhận ra được như vậy, kẻ tà tu này quả tinh tường. Tạ Vô Tình ngược lại buồn bực, gần đây hắn nghe nói chỉ số thông minh của Hoang Sơn Quân khá thấp, chật, lời đồn thật thái quá. Lục Nương, tốt nhất chúng ta đừng tới gần. Cửu Hoang vốn quen đứng sau lưng nàng giờ bước lên trước một bước, những người ở đây chưa ai từng chiến đấu với nó, năm đó cũng không chỉ đơn giản một người một kiếm một trận pháp là có thể trấn áp rồi phong ấn nó, hẳn còn có nguyên nhân sâu xa. Là thiên kiếp. Di Ân đã thấy nhìn thấy thanh kiếm. Tạ Vô Tình, ở đâu? Di Ân giơ tay chỉ, trên trán. Khúc Duyệt đưa thần thức đến vị trí hắn nói, tìm một lúc mới thấy phía trên mắt phải của quái thú có cắm một thanh kiếm. Không có cán cầm và vành trắng, chỉ có thân kiếm rỉ sét cắm trên thân hình đồ sộ của quái vật, nhìn qua tựa như một cây tăm nhỏ. Chú thích, chui kiếm đề cập trong truyện bao gồm phần cán cầm và chui kiếm như trong hình vẽ trên. Lúc này, gió mây trên không biến đổi, bầu trời trở nên kỳ dị. Trừ Hình Ngạn đang vật lộn với quái thú, xung quanh không một bóng người, phỏng chừng những đại lão cũng bị con quái vật khổng lồ này chấn kinh. Tuy bọn họ không biết Hình Ngạn là thiên võ thuần huyết, nhưng nhìn qua đều nhận định rõ ràng thực lực của hắn, không ai tiến lên đoạt kiếm, vì như vậy chẳng khác gì tự tìm chết. Thiên kiếp cắm trên đầu yêu thú, khả năng có tác dụng tạo chút trói buộc với nó, nếu rút ra, uy lực của nó có thể mạnh hơn nhiều lần. Đột nhiên, một đạo kiếm quang sáng chói phóng ra, vạch một đường rực lửa trong không trung, đúng lúc quái vật vung đuôi sắp đánh lên người Hình Ngạn, đạo kiếm quang tấn công vào mắt quái thú, giúp giảm áp lực cho Hình Ngạn. Khúc Duyệt đoán người vừa đánh ra là Diệp Thừa Tích, cao thủ đứng đầu chính đạo thập cửu châu không phải chỉ là hư danh. Ngay sau đó, một luồng khí dâng lên bên cạnh, Di Ân cởi áo choàng, thiên đổng bay ra khỏi linh đài hắn. Ngay lúc nó được tuốt khỏi vỏ, thiên đổng tựa như sao sa biển lớn, bề án ra vô số làn sóng sao lấp lánh. Khúc Duyệt nhận ra Di Ân đang đến hỗ trợ, thầm kính nể. Trước kia Cửu Hoang cảm thấy loại hành vi này là xen vào việc người khác, giờ hắn đã hiểu, đây là việc đại trượng phu và cái thế anh hùng nên làm. Dù Lục Nương đã bảo thích cái thế anh hùng chỉ là lời nói dối nhưng Cửu Hoang hiểu đó không hoàn toàn là nói dối. Song hắn không thể rời đi, bởi trước khi hắn làm cái thế anh hùng, hắn cần phải bảo đảm an toàn của Lục Nương. Tiếp đó, có vài đạo ánh sáng bay ra, thêm vài đại lão ra tay. Một số người chính đạo có ý thức, nhưng số còn lại chỉ muốn cùng hợp lực vừa đến gần con quái thú và đoạt thanh kiếm trên trán nó. Đương nhiên cũng có người chỉ đơn giản đi xem náo nhiệt. Khúc Duyệt vốn muốn để Cửu Hoang đi hỗ trợ, vì Hình Ngạn từng giúp cha nàng, ân đó cần phải báo, nhưng trước mắt người đến giúp đỡ không ít, cơ bản đều là kiếm tu, Cửu Hoang cả người như một khối nam châm, đi qua càng thành vướng bận. Sư muội, Tạ Vô Tình lên tiếng, chui và chắn kiếm của thiên kiếp hẳn vẫn còn nằm bên trong núi lửa. Khúc Duyệt thu lại ánh mắt quan sát các đại lão chiến đấu với quái thú, lỡ như kiếm này không có chui và chắn kiếm thì sao? Kiếm của Ẩm Triều Tịch chỉ là những mảnh vụn, kiếm của Tam Ca nàng hiện giờ chỉ là một cây xương cột sống, với nàng 12 thần kiếm trông ra sao cũng là bình thường. Không thể nào. Tạ Vô Tình lắc đầu, vô cùng chắc chắn, nhìn thân kiếm lộ ra như thế, chắc chắn là có chui và chắn kiếm, có lẽ lúc người thiên võ kia và quái thú đánh nhau đã bị rơi ra. Là thần kiếm đó, sao có thể dễ dàng rớt mất chắn và chui kiếm chứ? Khúc Duyệt tuy cảm thán nhưng trong lòng cũng tin như vậy. Hai người đứng kế nàng ai cũng có sở trường, Cửu Hoang tinh thông đối kháng, Tạ Vô Tình là cao nhân giám bảo. Lục Nương, chúng ta đi nhặt về nhé. Cửu Hoang lấy ra một con kiến lớn bằng gỗ, ta làm xong rồi. Chàng làm nhanh vậy. Khúc Duyệt kinh ngạc. Ta phải để ý xung quanh, bị phân tâm nên đã làm rất chậm. Cửu Hoang nói thật lòng, hắn bây giờ dùng công cụ thiên công rất thuận tay. Tạ Vô Tình biểu môi, bảo vật thiên công thần kỳ nhưng lại chẳng hâm mộ được. Phía trên giao chiến đến trời đất mù mịt, bọn họ đi theo địa đạo do con kiến đào ra tiến sâu vào lòng núi lửa. Có thể tưởng tượng được cảnh tượng bên trong hỗn độn cỡ nào, vách đá vẽ phù văn kỳ là thủng lỗ chỗ, đá rơi chồng chất, có cả xiềng xích dày bằng thắt lưng vương vải. Có lẽ do động đất gây ra, không có pháp bảo sẽ không tìm được đâu. Tạ Vô Tình lấy ra một pháp bảo dò kim loại. Hắn vừa mới kích hoạt, Cửu Hoang đã nhảy qua mấy tảng đá lớn, một chưởng đánh nát, lôi một cái chắn kiếm rỉ sét từ bên dưới lên, chui kiếm hẳn làm bằng gỗ, ta không cảm ứng được. Tạ Vô Tình đành cất vào bảo bối dò kim loại, đổi thành dò chất gỗ. Sau vài trăm tiếng tích tích, rốt cuộc cũng rút được chui kiếm phủ đầy nấm ra. Vừa cầm vào tay, một sức mạnh đánh úp về phía hắn, mày sao? Cửu Hoang lanh tay lẹ mắt ngăn lại, đánh trả một chưởng về. Tạ Vô Tình và Khúc Duyệt nhanh chóng tránh ra phía sau Cửu Hoang. Cuộc chiến trên không khiến linh khí rối loạn, âm thanh hỗn tạp, chẳng ai trong bọn họ cảm ứng được xung quanh. Một nữ nhân mặc áo đen bước ra từ địa đạo họ vừa đào, theo sau nàng ta là nam kiếm tu đã tấn công họ lúc trước, kiếm của hắn đặt trên cổ một nam tu khác. Là kiếm chủ của Thiên Thù, nữ ma tu nọ. Khúc Duyệt quan sát người bị bắt, đệ đệ của Cửu Hoang, Diệp Lam Quân, gương mặt sáng sủa tuấn tú, nhưng không giống Cửu Hoang. Nữ ma tu vương tay, đưa cho ta. Cửu Hoang không phản ứng. Khúc Duyệt băn khoăn không biết nàng ta có biết thân phận của Cửu Hoang hay không, nhưng ngay sau đó Diệp Lam Quân vui sướng kích động, lại hơi xấu hổ hỏi, huynh là đại ca của ta sao? Xem ra nữ ma tu này đã biết, không rõ làm thế nào biết được. Nữ ma tu lui về sau một bước, nắm cổ Diệp Lam Quân, không đưa, ta lập tức giết hắn. Khúc Duyệt cười nói, tiền bối muốn lấy thiên kiếp để trả thù Diệp Thừa Tích, vì ế chết con trai ông ấy có ích lợi gì đâu. Hay ngài cho rằng, ngài có bản lĩnh đánh kiếm này bay vào ý thức hải của Hoang Sơn Quân? Nữ ma tu kia cũng cười rộ lên, áo choàng che khuất mặt, không nhìn rõ diện mạo, nhưng giọng nói rất dễ nghe, ta có rất nhiều kẻ thù, không thể trả thù Diệp Thừa Tích, ta có thể đi trả thù kẻ khác. Khúc Duyệt trực tiếp hỏi, kiếm chủ Thiên Thù. Nữ ma tu tự hồ giật mình, không tệ, ngươi còn nhỏ mà đã đến đoạt kiếm, hay ngươi cũng là một trong 12 kiếm chủ? Khúc Duyệt không trả lời nàng ta, hỏi, tiền bối nếu có thể trả lời ta vài vấn đề, ta sẽ quyết định có nên đưa chuôi và chắn kiếm này cho ngài hay không. Nữ ma tu không cảm nhận được kiếm khí của Khúc Duyệt, nhưng người tu luyện thần kiếm không giống người thường là bình thường, nữ ma tu càng tin tưởng Khúc Duyệt là kiếm chủ, người nói trước, ta sẽ suy xét muốn trả lời hay không. Khúc Duyệt nói, vạn bối biết đôi chút về 10 kiếm chính đạo nhưng lại không hiểu song kiếm ma đạo. Thiên thù của tiền bối có phải cần gây thù, sau đó hấp thu nỗi oán hận của kẻ đó để tiến giai hay không? Nếu là thế, đối với ma tu, khiến kẻ khác thù hận mình há chẳng phải quá dễ dàng sao? Nữ ma tu cười lạnh. Khúc Duyệt cũng cảm thấy đúng. Nữ ma tu nói, trong lòng kiếm chủ luôn căm hận, thiên thù mới không ngừng trưởng thành. Khúc Duyệt cười nói, nghe cũng rất đơn giản mà, so với 10 kiếm chính đạo thì đơn giản hơn nhiều. Phần lớn tu ma giả đều vì thù hận mà dấn thân cả. Đơn giản so với 10 kiếm chính đạo các ngươi sao? Nữ ma tu nghe thấy lời này bỗng trở nên điên cuồng, ma tu dễ sinh hận ý, nhưng phải liên tục duy trì sự thù hận ngươi biết khó đến thế nào không hả? Năm đó lão tổ kiếm môn đưa ma tổ nhà ta thanh kiếm này, đến cuối cùng đã bức tử ma tổ nhà ta ngươi biết không? Khúc Duyệt hơi giật mình. Không đợi nàng hỏi, nữ ma tu phun quốc ức, tu luyện thanh kiếm này phải không ngừng thù hận một ai đó, nhưng sao vô duyên vô cớ mà oán hận được chứ? Chỉ đành học thuật xem vận khí, tìm kiếm ma phái nào vận số sắp hết, nam nhân nào sắp đột tử, rồi bái nhập ma phái đó, gả cho nam nhân nọ, kết nghiệt duyên với bọn họ. Đến khi môn phái hủy diệt, phu quân bị giết thì thù diệt môn đó, hận sát phu này mới trút xuống vai. Cảm tình càng sâu, thù hận càng lớn. Tạ Vô Tình, cả ma tu cũng bắt đầu lợi dụng sơ hở. Cửu Hoang hỏi, ngươi tìm cha ta báo thù là vì ông ấy diệt sư môn ngươi hay giết phu quân ngươi? Nữ ma tu, giết phu quân của ta. Mặt Cửu Hoang không cảm xúc, chuyện khi nào, phu quân ngươi tên gì? Khúc Duyệt nghi hoặc nhìn Cửu Hoang, phỏng chừng hắn bằng cách nào đó đang kết nối với Diệp Thừa Tích, lời này là do Diệp Thừa Tích hỏi. Nữ ma tu đang điên cuồng chợt lặng thinh. Khúc Duyệt tưởng Cửu Hoang nhắc đến chuyện thương tâm của nàng ta, nhưng lại thấy nàng ta lấy ra một quyển sổ thật dày, từ từ, để ta kiểm tra ghi chép. Tác giả có lời muốn nói, nếu buộc phải chọn một trong mấy thanh kiếm này, tôi nghĩ mình sẽ chọn kiếm của Tam Ca. Thiên Thù và Thiên Đổng không ngừng giằng co. Nhưng hệt như lời Di Ân từng nói, tu vi ngang nhau, 10 kiếm chính đạo đánh không lại 2 kiếm ma đạo. Tuy nhiên giằng co gay gắt của Thiên Thù và Thiên Đổng cũng không thể dừng lại trong thời gian ngắn. So với mấy đại lão bị tra tấn đến sắp kiệt sức, Khúc Duyệt thảm hơn nhiều, bởi có tận 3 tiếng nói vang lên trong đầu nàng. Ngoài ta hận và ta khóc, còn có tiếng Huyễn Ba ríu rít. Ban đầu hắn khuyên nàng nghĩ đến những chuyện vui vẻ hạnh phúc, thấy không tác dụng, hắn bắt đầu ca hát. Giọng không lớn nhưng vẫn là thứ ma âm đinh tai nhức óc ấy. Ảnh hưởng Khúc Duyệt phải chịu không hề giảm bớt, ngược lại mắt nàng càng chuyển đục. Ai, sao thơ ca không có tác dụng vậy nhỉ? Kiếm ý tác động lên ý thức kiểu này cũng giống với trận pháp thôi mà. Rõ ràng hồi trước ta có thể giúp Câu Lê phá trận. Huyễn Ba thử lại lần nữa nhưng vẫn vô dụng, vì tu vi của Mặt Trăng nhỏ quá thấp hay vì thiếu nhạc đệm của Tiểu Điêu Nhi nhỉ? Huyễn Ba hóa thành tinh linh tí hon có cánh bay vòng vòng quanh đầu Khúc Duyệt, vừa bay vừa lầm bầm lầu bầu. Chắc là thiếu nhạc đệm, xem ra ta nên thuê một tiểu để dắt theo bên người. Khúc Duyệt nghe thấy hết những gì hắn nói, biện pháp phân tâm chỉ vô dụng. Trận pháp là mê hoặc ý thức, kiếm ý lại đồng hóa cảm xúc, hai cơ chế hoàn toàn khác nhau về bản chất. Thần kiếm phóng xuất kiếm ý từ thất tình lục dục do chính thanh kiếm thu thập, chỉ cần đối phương có cảm xúc, bất luận là cảm xúc gì, đều sẽ trở thành điểm tựa cho kiếm ý của thần kiếm công kích. Đoán rằng Cửu Hoang và Huyễn Ba không chịu ảnh hưởng là bởi hai người quá khác biệt, gần như không có cảm xúc hận và bi. Nếu đổi lại là kiếm thiên nộ với khả năng phóng thích tức giận, hai người họ chắc chắn trốn không thoát. Khúc Duyệt đột nhiên lĩnh ngộ được cơ chế hoạt động dựa trên cảm xúc của 12 thần kiếm. Kiếm vốn là vũ khí chém giết sắc bén, nhưng thần kiếm của nhập ngã kiếm môn lại khác, chúng có thể tấn công cả thân xác lẫn tinh thần. Khúc Duyệt nghiến răng lấy ra Phật Châu khi trước nhất niệm Phật Tôn đã cho nàng, thầm niệm tĩnh tâm chú, tiêu trừ mọi suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, giống như thiền định. Quả nhiên, nàng từ từ bình tĩnh trở lại. Các đại lão phía trên kinh nghiệm phong phú hẳn cũng đều nhận ra, nhưng họ đang chiến đấu với quái thú, chiến ý cũng là một loại cảm xúc, không có cách nào dừng lại. Khúc Duyệt về Phật Châu, giữ vững tâm trạng bình thản, nhìn nữ ma tu đang đấu với Cửu Hoang. Tu vi hai người không phân cao thấp, Cửu Hoang lại không bị kiếm ý của thiên thù ảnh hưởng, hai bên liên tục giằng co. Điều này cũng cho thấy thực lực không kém của nữ ma tu. Đương nhiên, Khúc Duyệt cũng nhận ra sức mạnh của Cửu Hoang sụt giảm lợi hại, hắn vốn nên càng đánh càng mạnh, nhưng giờ khí tràng lại dần dần yếu đi, không còn liên tục tấn công giống trước kia nữa, mà có tiến có lùi. Nàng thấy được nét mặt hắn buồn rầu, lòng liền không thoải mái, nhưng nhanh chóng cố gắng áp chế, tránh nảy sinh cảm xúc để bị kiếm ý ảnh hưởng. Khúc Duyệt nhìn thiên thù được nữ ma tu nắm chặt trong tay không ngừng phóng xuất ra khí đen, kiếm thế cương mãnh, mỗi bước đều là sát khí, chĩa thẳng vào yết hầu Cửu Hoang. Ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy vô vàn những giọt nước lấp lánh bay trong không trung, khi chạm vào khí đen, chúng rít lên rồi hóa thành hơi nước, sau đó hơi nước lại bao bọc lấy khí đen. Khúc Duyệt hơi nhíu mày, chính kiếm và ma kiếm dường như vừa tương thông lại vừa tương khắc, nhưng sự tương khắc của thiên động và thiên thù không quá rõ ràng. Vậy thứ gì có thể khắc chế thiên thù? Đối lập với thù hận chính là... Khúc Duyệt thầm cân nhắc một khả năng, ông thái độ thử một lần, nàng hô, rau hẹ, khi cha ta độ xong mệnh kiếp cuối cùng, chàng đến gặp cha ta cầu hôn, chúng ta thành thân sớm một chút nhé. Cửu Hoang lão đảo, suýt nữa ăn một kiếm của nữ ma tu. Sau khi né tránh, hắn nhín chút thời giờ nhìn Khúc Duyệt, vừa lo lắng vừa bối rối. Ngay lúc này Lục Nương lại nói những lời đó, nàng hoặc là bị kiếm ý ảnh hưởng, hoặc là đang nghĩ cách đối phó với thiên thù. Thấy hắn suýt bị thương, Khúc Duyệt hốt hoảng, căng da đầu tiếp tục nói, chàng nhìn ta như vậy làm gì, chàng không thích ta, không muốn cưới ta, à mặc kệ nàng có mục đích gì, Cửu Hoang lập tức đáp, thích. Muốn. Khúc Duyệt cười xinh đẹp, ánh mắt như chứa mật, vậy chàng muốn ôm ta một cái không? Muốn hôn ta không? Mặt trăng nhỏ, người bị ma nhập hả? Huyễn Ba muốn nói. Chàng đừng trả lời, tập trung đánh với ma nữ đi. Không đợi Cửu Hoang mở miệng, Khúc Duyệt ngăn lại trước. Nàng phát hiện mũi nhọn của thiên thù không những không yếu bớt, ngược lại lợi hại hơn. Nàng đã đoán sai, lẽ nào đối lập với thù hận không phải là yêu? Khúc Duyệt hoảng hốt nhớ lại, trong lúc bị ảnh hưởng nàng loáng thoáng cảm nhận được thiên thù lên án mạnh mẽ thiên địa bất nhân. Thực chất, thiên địa bất nhân không có nghĩa là thiên địa không nhân từ, mà là thiên địa không quan tâm nhân từ hay không nhân từ. Dưới sự ảnh hưởng của thiên thù, nàng tràn ngập bi phẫn vì cảm thấy thiên địa vô tình tàn nhẫn. Thiên địa bất nhân nghĩa là trời đất đối với vạn vật chí công vô tư, không có tình, xem mọi vật bình đẳng, không thiên vị. Thiên thù quan tâm đê ấn chữ nhân. Nhân nghĩa là nhân từ ẩm triều tịch từng nói, trong 12 thần kiếm có một thanh kiếm gọi là thiên nhân. Hay thứ thiên thù kiên kỵ nhất chính là nhân từ. Khúc Duyệt xoay mặt qua nhìn Diệp Lam Quân rõ ràng đã bị kiếm ý của hai thần kiếm làm mất đi ý thức, nàng nói, rau hẹ, chàng có biết những ma nhân bắt cóc chàng lúc chàng vừa sinh ra là do mẹ chàng phái tới không? Muốn dùng chàng khiến cho cha chàng sinh ấy nấy, mẫu thân chàng nhẫn tâm như vậy, chàng có hận không? Cửu Hoang vẫn đang suy nghĩ chuyện Khúc Duyệt vừa nói khi nãy, nghe nàng hỏi xong, hắn nuốt nước miếng, nghiêng người tránh một kiếm của nữ ma tu, lắc đầu, không hận, bà ấy cho ta sinh mệnh, đương nhiên có quyền xử trí sinh mệnh của ta. Thanh toán xong cũng tốt. Khúc Duyệt lại hỏi, vậy bây giờ bà ấy đối tốt với chàng, muốn đền bù, chàng có bằng lòng cho bà ấy cơ hội? Thế tấn công của Cửu Hoang không giảm, không cần nghĩ ngợi, không cần đền bù, bà ấy đối tốt với nàng, ta liền đối tốt với bà ấy. Giọng điệu bình thường, thật sự là không yêu không ghét. Sao lại thế này? Nữ ma tu cảm giác sức mạnh Cửu Hoang tăng lên, mà không, là khí thế của thiên thù trong tay nàng ta bắt đầu suy giảm. Ánh mắt Khúc Duyệt khẽ sáng lên, nàng nhìn Cửu Hoang qua kết giới do hắn tạo ra, nói tiếp, vậy mũi tên ta bắn vào tim chàng năm đó thì sao? Chàng chưa từng hận ta ư? Cửu Hoang vốn phải dốc sức chiến đấu và hơi đuối sức, lúc này bị Khúc Duyệt làm phân tâm bắt trả lời câu hỏi của nàng, thế nhưng đánh lại càng thêm thuận lợi. Với kinh nghiệm đối địch của mình, hắn từ từ hiểu được dụng ý của Khúc Duyệt, hắn chỉ cần ăn ngay nói thật liền ổn, chưa bao giờ hận, ta tình nguyện chết trên tay Lục Nương. Nhưng chàng từng nói chàng hận nhị ca ta. Là tức giận, không phải hận. Cửu Hoang giải thích, bình thường hắn không có nhiều cảm xúc, nhưng có thể tức giận, nhưng ta đã không còn bực nữa rồi, chỉ có hơi chán ghét hắn. Nhưng nếu Lục Nương không thích, ta sẽ cố gắng thích hắn. Vậy Chi Kỳ thì sao? Hắn độc chàng chỉ còn lại nửa bộ óc và một trái tim. Là tự ta tham ăn, có liên quan gì đến hắn đâu. Vậy Lục Thiên và Phong Hòe thì sao? Bọn họ dùng liên hoàn kế, hại tu vi của chàng rớt xuống một đại cảnh giới, lại còn ngồi tù 10 năm, đến giờ còn bị Thiên La Tháp áp chế. Không hận, thậm chí còn cảm ơn họ, nếu không phải họ hãm hại ta, Lục Nương sẽ không đến với ta, bọn họ là bà mai của chúng ta. Vậy Rau Hẹ, trong 500 năm nhân sinh của chàng, đã từng hận ai chưa? Chưa từng, người đáng bị ta hận ta thích còn không kịp nữa. Câm miệng. Nữ ma tu tức giận vung kiếm về phía Khúc Duyệt. Cửu Hoang dễ dàng chặn nàng ta lại. Nàng ta giãy giụa không thể thoát khỏi màn sương độc do Cửu Hoang kết thành. Khí tràng của nàng ta dần suy yếu, cảm thấy quanh thân như có áp lực vô hình, thiên thù trong tay ngày càng giống con cá khô. Khí đen tràn ra trước đó không ngừng chảy trở về. Khúc Duyệt quan sát Tạ Vô Tình và Diệp Lam Quân, hai người đang từ từ thanh tỉnh. Nàng không khỏi cong môi cười rộ, đối lập với thù hận chính là nhân từ. Cửu Hoang không có thù hận không phải vì hắn nhân từ, chỉ là tư duy khác biệt mà thôi, nhưng thiên thù chỉ là một thanh kiếm, làm sao phân biệt được. Lão tổ kiếm môn khi rèn kiếm năm đó đã suy nghĩ thật sâu xa, kiếm thiên nhân trong 10 kiếm chính đạo đúng là khắc tinh của thiên thù. Khúc Duyệt nhìn không được thắc mắc liệu kiếm chủ của thanh kiếm này có phải là tuyệt thế thánh phụ hay thánh mẫu gì đó hay không. Huyễn Ba nghe hết những câu trả lời của Cửu Hoang cảm động vỗ tay, Rau Hẹ, bà già quyết định tha thứ cho ngươi. Vì kịch bản Mặt Trăng Nhỏ và Đại Ma Vương bị thất bại, Huyễn Ba ngập trong thất vọng nên rất bực Cửu Hoang. Nhưng suy nghĩ của Cửu Hoang về thù hận khiến hắn rất hài lòng, thế giới này vốn đẹp để đáng yêu, ca tụng còn không kịp, làm gì còn thời giờ mà đi thù hận, nhỉ. Hắn vỗ tay hát nhìn xem thế giới tươi đẹp biết bao, dê ăn sói, sói ăn cỏ, mèo cõng chuột trên lưng ngôi. Nhận ra không hợp logic, Huyễn Ba lập tức đổi. Mây trắng, trời xanh, thù và hận ném một bên, kéo giãn chân mày, thả lỏng tâm trí theo tân lộ xoay vòng. Huyễn Ba vui vẻ ngâm thơ, kiếm thiên thù như nhận thêm một đả kích, càng chết lặng, dẫn đến nữ ma tu bắt đầu xuống tinh thần. Nàng ta bị màn sương độc cắt trúng, kêu lên đau đớn. Tạ Vô Tình vừa tỉnh lại liền hiểu Khúc Duyệt đã bắt được nhược điểm của thiên thù. Rau Hẹ. Khúc Duyệt nhắc nhở hắn tốc chiến tốc thắng, biết đâu chỉ có thể nhất thời trấn áp thiên thù mà thôi, dù sao cảm xúc vốn có thể thay đổi rất nhanh. Ánh mắt Cửu Hoang ngưng một nhịp, quyết định cho nữ ma tu một đòn trí mạng. Nhưng như cảm nhận được sức lực Cửu Hoang, nữ ma tu nghĩ tới điều gì đó sức mạnh liền bạo trướng, phá vỡ màn sương độc. Nàng ta thu lại thiên thù, dùng chưởng tiếp độc chưởng của Cửu Hoang, trong miệng quát chói ta, ta không thể chết được. Cẩn thận. Huyễn Ba đắm chìm trong thế giới thơ ca, Khúc Duyệt vẫn không chớp mắt quan sát tình hình chiến đấu của Cửu Hoang, Tạ Vô Tình không biết đang ngẩn người nghĩ gì, tiếng kêu này do Diệp Lam Quân hô lên. Là bởi đồ đệ của nữ ma tu không biết từ khi nào đã vòng tới một bên, trong nháy mắt nữ ma tu phá vỡ màn sương độc, hắn ra tay tấn công Khúc Duyệt. Được Diệp Lam Quân cảnh báo, Khúc Duyệt và Tạ Vô Tình đồng thời kéo tay áo, Tiêu Linh Tiễn bay ra. Khúc Duyệt chỉ bê án ra một mũi tên, Tạ Vô Tình lại như tiên nữ rải hoa, tên bay tới tấp. Tuy vậy cũng không bắn trúng nam tu kia, chỉ buộc hắn né tránh, không cách gì đến gần. Tạ Vô Tình lấy ra dù pháp bảo, tu vi của hắn kém tên đệ tử kiếm tu, nhưng pháp bảo dắt đầy người, căn bản không sợ kẻ địch tu vi dưới cấp 9. Khí hải của Diệp Lam Quân vừa gỡ bỏ phong bế, tu vi chưa khôi phục, chỉ có thể trơ mắt nhìn, thấy Tạ Vô Tình chiếm thế thượng phong liền quay sang chăm chú quan sát Cửu Hoang. Sau mấy chục chiêu, nữ ma tu bị Cửu Hoang đã thương, Diệp Lam Quân do dự, đại ca, có thể đừng giết nàng ta không? Cửu Hoang tựa như không nghe thấy. Khúc Duyệt lặng lẽ quan sát Diệp Lam Quân từ khóe mắt, tiểu tử này trông có vẻ không đành lòng khi nhìn ma nữ bị đánh, chẳng lẽ đã bị ma nữ bắt lấy trái tim? Hội chứng Stockholm. Vị cô nương này. Diệp Lam Quân chưa biết thân phận của Khúc Duyệt nhưng có thể nhận ra đại ca hắn rất nghe lời nàng, hắn dùng chút pháp lực vừa khôi phục được truyền âm, hơi thẹn thùng nói, ma nữ này không phải người xấu, nàng mỗi ngày la hét đòi báo thù, nhưng nàng cũng không hạ sát thủ, bằng không muốn trả thù cha ta thì trực tiếp giết chết ta là được, cần gì chạy đi đoạt kiếm. Khúc Duyệt trầm mặt không nói, đây thật là thánh phụ. Diệp Lam Quân tiếp tục nói, năm nàng ấy 9 tuổi cha mẹ chết trong tay cường địch, nàng lang bạt giang hồ, nhận hết cực khổ, vì báo thù mà nhập ma đạo. Sư phụ nàng đúng là kiếm chủ đời trước của thiên thù. Thiên thù so với những thần kiếm khác có chỗ khác biệt. Khúc Duyệt lúc này mới đáp lời, ồ Diệp Lam Quân, sức mạnh của những thanh kiếm khác sẽ trở lại ban đầu một khi kiếm chủ chết hay hợp đạo. Duy nhất thiên thù không như vậy, nó giữ lại một nửa hận ý mà chủ nhân tích được, giống như sư phụ truyền dạy cho đồ đệ vậy. Nghe nói lão tổ Kiếm Môn từng nói nguyên nhân là vì thù hận là thứ cảm xúc duy nhất có thể truyền cho con cháu và đệ tử tương lai. Khúc Duyệt tò mò, truyền dạy. Diệp Lam Quân gật đầu, nhưng loại truyền thừa này cần phải lập huyết khế trước với đồ đệ, bình thường sẽ chọn đồ để có thù diệt môn hay diệt tộc. Khi sư phụ hợp đạo hoặc chết đi, thiên thù sẽ tự động đến tìm đồ đệ. Khúc Duyệt sáng tỏ, ý công tử là nếu giết ma nữ này, nam kiếm tu kia sẽ trở thành chủ nhân đời kế tiếp. Đúng vậy. Diệp Lam Quân do dự nói, ma nữ này đã sớm chán ghét và tỉnh ngộ, thù sẽ tiếp nối thù, không cần thiết chất chứa lòng oán hận. Mỗi một hồi giết chóc đều sẽ mang đến thù hận cho người khác, thù hận hành hạ con người, cho nên nàng dù hung hăng nhưng đã nhiều năm không giết chóc nữa. Nàng cũng từng nghĩ đến tự sát, nhưng nàng không dám chết. Đồ đệ này của nàng từ khi sinh ra đã phải trải qua nhiều sóng gió, đến nay thù hận trong lòng vẫn chưa diệt. Nàng ấy không biết dạy dỗ thế nào, sợ sau khi mình chết, đồ đệ cầm kiếm thiên thù sẽ lại bước vào con đường của nàng. Vì thế nàng cả ngày bận rộn báo thù, dùng thù hận tra tấn bản thân mình thành điên khùng, muốn để đồ đệ nhìn thấy kết cục của nàng mà cảnh giác. Khúc Duyệt trầm mặt, Diệp công tử, làm sao công tử biết? Ma nữ kia nói với công tử sao? Diệp Lam Quân lắc đầu, nhìn nam kiếm tu đang so chiêu với Tạ Vô Tình, là hắn lén lúc nói cho ta biết. Hắn xin lỗi ta, bảo ta đừng sợ, nói nàng chỉ điên chơi mà không tổn thương ta, hy vọng Diệp gia sau này không nhắm vào nàng. Khúc Duyệt nao nao, cũng nhìn sang nam kiếm tu nọ, hắn đã sớm nhận ra khổ tâm của sư phụ mình. Diệp Lam Quân ừ một tiếng, kỳ thật trong lòng hắn đã sớm không còn thù hận, nhưng hắn muốn giả bộ làm ra vẻ hung ác, bồi sư phụ hắn nổi điên khắp nơi, bởi hắn sợ nếu sư phụ mình không còn vướng bận liền sẽ rút kiếm tự vẫn. Khúc Duyệt im lặng hồi lâu, lần đầu tiên tin vị lão tổ quái nhân của Nhập Ngã Kiếm Môn thật sự có ý tưởng. Ngươi muốn hận, liền cho ngươi hận đủ, hận đến ngươi nôn mửa rồi sau đó từ từ hiểu mình hiểu người. Tác giả có lời muốn nói, lão tổ Kiếm Môn, còn chê 12 thần kiếm là sở thích ác quái của bổn tọa nữa không? Có đạo lý cả đấy nhé. Hừ, chỉ là đám con cháu bất hiếu toàn một lũ lợi dụng sơ hở, làm chướng khí mù mịt, chán ghét. Đi. Sắc mặt Quân Chấp tái nhợt như giấy, thúc giục Nguyên Hóa Nhất lui về phía sau cùng mình, tận lực tránh xa con phệ vận thú. Đồng thời nhắc nhở Tông Quyền, Tông Huynh, hình như con thú này có thể hấp thụ may mắn, xin hết sức cẩn thận. Tông Quyền đứng khoanh tay, mày khẽ chau, hấp thụ may mắn. Phệ vận thú thấy Quân Chấp thoát đi, gườm gườm nhìn chàng nhưng dường như e ngại khí tràn quanh người Tông Quyền, đôi lắc lư trái phải không dám tiến lên. Hai người Quân Chấp tránh xa mấy trăm trượng. Kiếm Thiên Kiếp vẫn đuổi theo, dừng phía sau Quân Chấp nhưng giờ chàng chẳng thèm ngó ngàng đến nó. Tuy nhiên thanh kiếm xương trong tay Nguyên Hóa Nhất lại không khỏi run rẩy, muốn nhảy vào ý thức hải của hắn. Kiếm tâm vốn không thành, kiếm xương không cách gì đi vào ý thức hải, cũng chẳng muốn đi vào, nhưng thái độ của Thiên Hiền bây giờ khác thường, Nguyên Hóa Nhất cảm nhận được nó cực kỳ ghét Thiên Kiếp, còn hơn cả ghét hắn. Nguyên Hóa Nhất hỏi, rốt cuộc là sao? Tông Quyền thần tốc đuổi tới, trông như đã sớm biết sự tồn tại của yêu thú, nghĩa là Nhị Ca và Tiểu Muội cũng đã biết việc Quân Chấp dẫn yêu thú đến Vạn Nhận Sơn. Đây đúng là hiểu lầm. Nguyên huynh, nếu ta nói ta cũng không hiểu, huynh tin không? Quân Chấp dùng mu bàn tay lau vết máu trên khóe môi, xót tiếc Tam Thiên Kiếm, ta thật sự không biết lệnh tôn bế quan tại đây, cũng là tai bay vạ gió với ta. Vừa lau máu xong, cổ họng lại trào lên vị tanh ngọt, phun tiếp một ngụm máu khác. Nguyên Hóa Nhất nghiêng đầu liếc Quân Chấp, trầm mặt một chốc, ném một lọ đan dược cho chàng. Đa tạ. Quân Chấp không từ chối, thản nhiên tiếp nhận, đổ một viên ra ăn xong đem cất cái lọ vào trong tay áo. Bên trong chai còn thừa ba viên đan dược, dược này cực kỳ công hiệu, lúc Nguyên Hóa Nhất trọng thương vì rút kiếm cốt, Khúc Đường đã để lại cho hắn. Hắn vốn chỉ định đưa cho Quân Chấp một viên, Quân Chấp thế nhưng lại cũng luôn cả bình, định mở miệng đòi lại nhưng rồi nhìn xuống, hắn mỉa mai, nghèo mạt. Quân Chấp không biết lai lịch của dược này, đối đáp, keo kiệt. Trong lúc hai người nói chuyện, một làn sóng khí ùa đến phía sau họ. Tuyết Lý Hồng mang theo Khúc Tống đuổi tới. Khúc Tống nhìn thấy Nguyên Hóa Nhất liền hỏi, để tới đây làm gì? Nguyên Hóa Nhất vừa nhìn thấy thánh mét này nào còn dũng khí như lúc nói chuyện với Quân Chấp, lo lắng chẳng biết phụ thân có nghe được không, vờ việc nói, gần đây để tâm thần không yên, lo lắng Vạn Nhận Sơn xảy ra biến cố nên đến xem thử, quả nhiên. Coi bộ trí nhớ của đệ sắp khôi phục. Khúc Tống quan sát hắn vài lần, nịnh nọt. Nguyên Hóa Nhất, sau khi đáp xuống, Tuyết Lý Hồng nhìn Kiếm Thiên Kiếp sau lưng Quân Chấp một lượt rồi mới nhìn về phía trước. Tông Quyền dùng tay không đối phó với yêu thú, nó liên tục rút lui, tập trung phòng thủ thay vì tấn công. Dường như đang yếu thế. Trên đường đi Khúc Duyệt đã liên lạc với Khúc Tống bằng nhất tuyến khiên. Tuyết Lý Hồng kêu, Tông Quyền, Khúc nhà đầu nói đó là phệ vận thú, chuyên hút vận may của người ta, ngươi đừng đấu gần nó quá, lấy cung thần của ngươi ra tốc chiến tốc thắng đi. Giết gà cần gì giao mổ trâu. Một mũi tên của cung thần cần dưỡng bằng trăm năm tinh khí, Trước này tông quyền chỉ dùng khi thật cần thiết. Nó cứ bám lấy ngươi, kéo dài thời gian để hút vận may của ngươi đấy. Tuyết Lý Hồng không tiến lên nửa bước, vận may của nàng vốn chẳng tốt, không mong nó càng tệ hơn, bây giờ ngươi cứ đánh nhẹ nhàng như thế, lát nữa xui xẻo ập tới thì chớ trách. Tông quyền, chiến đấu nào nhờ vào vận may chứ? Nói thế thật buồn cười. Dù Tông quyền rất tự tin, nhưng không phải người cuồng vọng tự đại, sau khi nghe Tuyết Lý Hồng nhắc nhở, nghĩ đến Khúc Xuân Thu còn bế quan ở đây, hắn cũng quyết định tốc chiến tốc thắng. Một quyền vung ra, linh lực dời non lấp biển dũng mãnh phóng tới phệ vận thú, đánh lui nó ra sau mấy chục trượng. Tông quyền vươn tay ra, cung thần bản mệnh liền xuất hiện, nắm chặt trong tay. Tông tâm đang ở trong bụng phệ vận thú, hắn lấy linh lực làm mũi tên, nhắm chuẩn vào yết hầu của nó. Cung căng hết cỡ, Tông quyền bình tĩnh nói, thực lực chân chính ngay trước mặt, may mắn bất quá chỉ là theo hoa trên. Chỉ nghe một tiếng phực vang lên, rồi Tông quyền nín bặt. Hắn trợn to hai mắt, tràn ngập vẻ khó tin. Dây cung bị đứt. Bị đứt. Một sát khi dây cung đứt, mũi tên linh lực vọt ngược về phía sau, Tông quyền đang sững sờ nên không né kịp, bị mũi tên của chính mình phản phệ, kinh mạch bành trướng, khí huyết đảo chiều, miệng phun ra một ngụm máu lớn. Mấy người quân chấp đang xem cũng bị biến cố bất thình lình làm kinh hoảng. Khúc Tống hoàng hồn trước nhất, xem ra giữa thực lực và may mắn đôi khi càng quan trọng hơn. Tuyết Lý Hồng nhịn không được trợn trắng mắt, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, ngu xuẩn. Quân chấp cao mày kêu lên, Tông huynh cẩn thận. Nhìn thấy phệ vận thú vốn một mực thối lui đã tìm đúng thời cơ lao về phía Tông quyền, tình thế xoay chuyển thành Tông quyền bị nó đánh liên tục lui về phía sau, ấn đường ngày càng biến đen. Quân chấp hiểu được bọn họ đều bị phệ vận thú ảnh hưởng, chỉ duy nhất chàng thì không, vì cái món vận may này chàng căn bản không hề có. Cách vạn nhận sơn vạn dặm, cửu hoang đang cổng khúc duyệt đi đường đột nhiên dừng lại. Hình ngạn đang đuổi theo không xa cũng dừng. Sao vậy? Khúc duyệt nằm trong quan tài hỏi. Không đợi cửu hoang trả lời, nàng nghe thấy tiếng phượng hoàng hót vang. Cửu hoang nói, kiếm khí là kiếm phượng huyết của vị kiếm thần Phúc Sương kia. Hắn từng đánh nhau với Vi Tam Tuyệt, kiếm tu cấp 9 nhưng còn mạnh hơn độ kiếp, khiến hắn ấn tượng rất sâu. Tiếng hắn vừa dứt, một đường lửa kéo dài xẹt qua phía chân trời. Hình ngạn không nhịn được thốt lên, phàm nhân sao có thể bay nhanh như vậy? Kiếm khí chỉ vừa lóe lên đã biến mất, tốc độ hơn cả cánh thiên nhân. Khúc Duyệt cũng khiếp sợ giống hắn, thần thức của nàng thậm chí còn chưa bắt được bóng dáng Vi Tam Tuyệt. Kỳ quái, Vi Tam Tuyệt ngày thường đâu có tốc độ này. Cửu Hoang cảm nhận một hồi, nói, chỉ có kiếm, không có người. Kiếm. Khúc Duyệt thầm nghĩ, bên trong kiếm của Vi Tam Tuyệt chứa máu Phượng Hoàng, theo lời Tông quyền, đấy là kiếm của Tông Trầm cùng tộc với y. Tông Trầm trước khi thành hôn với Đại Tư Tế hiện giờ đã chết ở phàm nhân giới. Tông quyền nghi ngờ Tông Trầm giả chết, cưới vợ sinh con ở phàm nhân giới, Vi Tam Tuyệt là hậu duệ của Tông Trầm. Nhìn phương hướng, kiếm của Vi Tam Tuyệt đi về phía Vạn Nhận Sơn. Hắn đang ở Đại Tuyết Sơn cực bắc, không được người nào thông báo thế nhưng bảo kiếm của hắn lại vọt tới Vạn Nhận Sơn với vận tốc ánh sáng thế này. Chẳng lẽ, kiếm này đã cảm ứng được khi phệ vận thú tiến vào ma chủng? Khúc Duyệt hồi tưởng, hình như hồn đèn của Tông Trầm cũng tắt vào khoảng 6.000 năm trước. Lẽ nào việc phong ấn phệ vận thú cũng có một phần công lao của Tông Trầm? Vi Tam Tuyệt lúc này cũng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn đang ở Đại Tuyết Sơn an tĩnh câu cá, kiếm trầm mặt bên hông đột nhiên ra khỏi vỏ, biến thành một bóng phượng hoàng rồi bay thẳng về phía nam. Tự như bị ai đó điều khiển, hắn hiệu triệu cũng không quay lại, đuổi theo cũng không kịp. Kiếm trầm mặt bay đến Vạn Nhận Sơn. Phệ vận thú đang đuổi theo Tông quyền cuồng đấu. Trước đó khi nhìn thấy quân chấp hai mắt nó trợn trừng như muốn nứt ra, sau khi trầm mặt bay tới, hai mắt nó biến đỏ, trở nên cực cuồng nộ. Nhưng kiếm trầm mặt không để ý tới nó, chuyển động một vòng rồi bay đến trước mặt quân chấp. Nguyên hóa nhất nhận ra, kiếm của Vi Tam Tuyệt. Quân chấp đương nhiên cũng nhận ra, nhìn quanh trái phải, vì sư tôn không tới mà kiếm tới. Cốc tiền bối, đã lâu không gặp. Quân chấp đột nhiên nghe thấy một giọng nữ. Tuy yếu ớt và già nua nhưng không biết vì sao lại như ẩn chứa uy nghiêm của người ở địa vị cao lâu năm. Cốc tiền bối. Gọi ai vậy? Quân chấp không thể trả lời, sau khi chắc chắn người này đang sử dụng mật ngữ mới hỏi, ngươi là? Tuyết Thiền. Tuyết Thiền. Quân chấp lục lại ý thức hải của mình, không chút ấn tượng nào với cái tên này, chàng nâng mi mắt, ngước nhìn kiếm trầm mặt ở cách đó không xa. Vi Tam Tuyệt là kiếm thần Phúc Sương, chàng là nhiếp chính vương Phúc Sương, họ đã gặp nhau rất nhiều lần. Nhưng hôm nay chàng thấy rõ kiếm trầm mặt khác hẳn với trước đây. Hắn là một cao nhân từng để lại bên trong kiếm một phần thần thức. Bây giờ, kiếm này tương đương một phân thân của vị cao nhân này. Đang khi phỏng đoán, người ấy lại nói thêm. Là vợ của Tông Trầm, thiên nữ Tuyết Thiền, đại tư tế đời thứ 20. Là đại tư tế của thần điện hiện giờ sao? Thật ngoài dự đoán, Quân Chấp sửng sốt hồi lâu, đồng thời thầm mừng rỡ. Bà ấy có thể điều khiển kiếm trầm mặc của Vi Tam Tuyệt, chứng tỏ bà ấy biết sự tồn tại của Vi Tam Tuyệt, như vậy phán đoán của Tông Quyền đã sai. Tông Trầm không giả chết Đào Hôn, trong đó hẳn có ẩn tình. Cốc Tiền Bối gặp được kiếm thiên kiếp, mà vẫn chưa nhớ lại chuyện cũ được sao? Quân Chấp thoáng chần chừ, đại tư tế có ý gì? Ta là linh thể do ma chủng sinh ra, còn có chuyện cũ gì? Tiền bối sao có thể là ma linh chứ? Khi cầm được thiên kiếp, tiền bối ắt sẽ hiểu ra. Thời cơ 6.000 năm đã đến, hôm nay, tiền bối hoặc là chết vì ứng kiếp, hoặc là vượt kiếp trọng sinh. Bây giờ, nói được nửa chừng bà ấy đột ngột dừng. Quân Chấp nhìn thấy kiếm trầm mặc đang nói chuyện với mình, mũi kiếm bỗng nhiên từ từ xoay sang trái, tự hồ bị thứ gì đó thu hút sự chú ý. Quân Chấp nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy Cửu Hoang cổng quan tài bay tới. Khi quan tài được mở ra, Khúc Duyệt nhảy ra bay về phía chàng. Trước khi Quân Chấp dung hợp với ma chủng có tên là Cốc Mục, là thái tử hoàng tộc trong thế giới phàm nhân. Đêm chàng ra đời xuất hiện rất nhiều điềm lành dự báo thời kỳ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Chàng tính tình lương thiện, có ý thức trách nhiệm, dốc lòng muốn trở thành một minh quân tương lai mang đến cho bá tánh cuộc sống yên ổn ấm no. Năm ấy, chàng 15 tuổi, Quân Chấp mơ một giấc mơ. Trong mơ một tiên nhân dò hỏi tâm nguyện của chàng. Chàng quỳ xuống khẩn cầu, nguyện duy trì thiên hạ thái bình. Tiên nhân vỗ trên đỉnh đầu chàng, nhưng ta không biết thiên hạ ngươi nói lớn đến cỡ nào. Là đất nước này. Là đại lục nơi đất nước này tọa lạc. Là thế giới nơi đại lục ấy tồn tại. Hay là không gian chứa thế giới ấy. Quân Chấp si ngốc. Tiên nhân cũng không vội, trong vòng nửa năm, thỉnh thoảng nhập mộng, không ngừng đổi mới quan điểm của chàng về thiên hạ. Tóm lại, Quân Chấp được thấm nhuần tư tưởng cao thượng đại hiệp vì nước vì dân và đại tiên cứu rỗi cả vũ trụ. Quân Chấp vừa mừng vừa lo, thỉnh tiên nhân chỉ điểm cho chàng làm thế nào để trở thành tiên. Độ 3.000 kiếp, nếm hết chua xót ấm lạnh, thấu hiểu khổ ải của chúng sinh thì sẽ vũ hóa thành tiên. Vậy làm thế nào để độ kiếp? Vừa hỏi xong câu này, keng một tiếng, Quân Chấp nhận được kiếm thiên kiếm. Tiên nhân chỉ dạy chàng một chút tâm pháp cơ bản của đạo, nhắc nhở rằng tiên nhân phải thanh tâm quả dục, không thể thành thân. Tâm pháp chưa thành sẽ không thể giải phong kiếm thiên kiếp. Quân Chấp ghi nhớ trong lòng, cảm động rơi nước mắt, quỳ tạ ân sư. Tiên nhân lại không chịu nhận chàng làm đồ đệ, chỉ nói rằng do có duyên. Quân Chấp hỏi tên họ, tiên nhân lại đáp đừng để tâm hư danh. Lúc đó trong mắt Quân Chấp có biết bao sùng bái, thầm nghĩ tiên nhân không hổ là tiên nhân, không giống bình thường. Sau này mới nhận ra, bắt chàng tu luyện tâm pháp trước là bởi chờ đến khi phụ mẫu chàng đều qua đời, tránh cho chàng khắc chết phụ mẫu mà lưu lại khúc mắc trong lòng. Buộc chàng thanh tâm quả dục là để chàng không khắc vợ khắc con. Không chịu nhận chàng làm đồ để đương nhiên vì sợ chàng khắc sư, đừng để tâm hư danh gì đó hoàn toàn là vô nghĩa. Lại nói trên đời chỉ có thiên nhân, lấy đâu ra tiên nhân? Quân Chấp đoán, tám phần là vì kiếm chủ nào đó của Nhập Ngã Kiếm Môn, trong lúc vô ý tìm được kiếm thiên kiếp, với tâm thái trả thù xã hội ta bị hố, người khác cũng phải lọt hố mà nhiệt tình tìm kiếm chủ nhân mới cho thiên kiếp. Quan niệm người xui xẻo xứng với kiếm xui xẻo là hoàn toàn sai lầm. Cần phải tìm người vốn có đại khí đại vận như Quân Chấp mới được, bằng không kiểu gì còn sống sót nổi đây. Quân Chấp từ khi nhập đạo cấp 1, một đường tu luyện đến đỉnh độ kiếp, chỉ còn nửa bước là hợp đạo, ước chừng mất 2.800 năm. Quỷ thần mới biết chàng đã bao lần gặp trúng uống ngụm nước cũng bị nghẹn và ngồi trong nhà, nồi từ trời rớt trúng. Ngồi trong nhà, nồi từ trời rớt trúng là thành ngữ mạng hiện đại của Trung Quốc, ban đầu có nghĩa là người không làm gì nhưng vẫn bị người khác chỉ trích, dèm pha, khiêu khích. Dần dần cụm từ nồi từ trời rớt trúng mở rộng thành nghĩa bị xui xẻo vô cớ như hiện tại. Để đối phó với các loại kiếp nạn, chàng đã học xong Tử Vi Tinh Tượng, Kỳ Môn Độn Giáp, Ngũ Hành Bát Quái, Châm Chích Nữ Hồng, Thuyết Thư Hát Tuồng, làm ruộng trồng trọt. Độ 3.000 kiếp mới thấu khổ ải của chúng sinh, lời này chớ sai. Lúc tu vi đạt cấp 7 cấp 8, Quân Chấp nhìn vạn vật đều thấy đáng thương. Nhưng sau khi độ 3.000 kiếp, Quân Chấp chỉ cảm thấy trên đời không ai có cái khổ như chàng, chúng sinh khổ ải cũng chẳng khổ hơn chàng. Chỉ mong ai đó đến thương xót chàng. Nhưng dù khổ không nói nổi, chàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới lợi dụng sơ hở hay dở thủ đoạn. Vì thế sau khi bước vào đỉnh độ kiếp, liền bắt đầu lặng lặng chờ đợi thiên kiếp hợp đạo của mình, cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đó nhất định sẽ là một hồi kiếp nạn chưa từng có. Đại tư tế kể tiếp cho Khúc Duyệt nghe về ma linh. Sau khi hỏa ma chủng sinh ra ma linh phát hiện mình bị phong ấn và muốn tự giải thoát. Nhưng y chỉ là linh thể, thậm chí còn chẳng thể liên lạc với ma tu bên trong thế giới ma chủng, hoàn toàn bất lực. Có lẽ y được thừa hưởng một phần ký ức của Thiên Ma Vương thượng cổ và nhận ra trong thế giới ma chủng có phệ vận thú, liền nảy ra sáng kiến dùng linh lực chính mình nuôi dưỡng một con phệ vận thú biến dị. Y phụ thuộc vào con thú này, trước tiên hấp thụ vận tốt của hậu duệ thiên nhân bên trong ma chủng. Bị y hấp thu đồng nghĩa với bị hỏa ma chủng hấp thu. Do đó dẫn đến một bước ngoặt lớn của ma chủng, người thiên công phụ trách trông coi phát hiện ra thế giới đang tồn tại bên trong nó. Người đó rối rắm không thôi, cuối cùng quyết định trộm vớt ma chủng ra ngoài. Ma linh lập tức phát hiện được, đưa con phệ vận thú biến dị ra ngoài ma chủng, điều khiển nó nuốt ma chủng vào bụng, nằm bên cạnh yêu đang ngưng kết của con thú. Ma linh vô cùng nhạy bén, hiểu được nếu y quá cuồng loạn sẽ bị thiên mệnh quỷ phát hiện, vì thế đổi chỗ liên tục, dẫn phệ vận thú bắt đầu hành trình dài 2000 năm tích góp may mắn. Đến lúc thiên mệnh quỷ phát hiện ra, con phệ vận thú đã phát triển cực kỳ ca khủng bố, vận may của hỏa ma chủng cũng đạt mức vô địch. Cô hộ pháp thần điện sử dụng thiên mệnh quỷ suy đoán được đường thiên mệnh của ma chủng. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, ma linh sẽ có được đại cơ duyên, thiên ma vương thượng cổ hung bạo thích giết chóc kia sẽ sống lại, bằng cách hấp thu sức sống của toàn bộ sinh linh bên trong thế giới ma chủng, hắn sẽ càng cường đại hơn. Đại tư tế nói đến đây, Khúc Duyệt không khỏi nghĩ đến chuyện Phong Hòe muốn lợi dụng cửu hoang kích hoạt ma chủng. Một loạt âm mưu này tưởng chừng do con người sắp đặt ra, nhưng thực chất có phải cũng đều chịu ảnh hưởng từ vận may của ma chủng chăng? Phải chăng đây chính là đại cơ duyên của ma chủng mà đại tư tế từng nói? Nếu Phong Hòe thật sự kích hoạt được ma chủng, ông ta chưa chắc lấy được sức mạnh của ma chủng mà ngược lại còn bị ma linh nuốt chửng. Vĩnh viễn không thể biết được suy đoán này đúng hay sai, bởi vì sự xuất hiện của kiếm thiên kiếp đã khiến cơ duyên do ma chủng trụ tính tiêu tán. Thế nên Phong Hòe dù thế nào vẫn sẽ thất bại. Khúc Duyệt cảm thấy hơi thất vọng, lẽ nào công sức nàng động não phá án kỳ thật đều là công lao của vận may? Ai, cũng không thể lý giải như vậy được, hẳn là trong lúc vận may phân tranh, nàng và cửu hoang bị cuốn vào, trở thành nhân tố phát sinh bất ngờ của ma chủng. Chúng ta không đấu lại ma linh, thiên nhân chúng ta sinh ra đã có thiên vận, đối đầu với phệ vận thú ắt rơi xuống thế hạ phong. Huống chi vận may của ma chủng còn giúp ma linh gặp dữ hóa lành, căn bản không đánh đến được. Khúc Duyệt thầm nghĩ, muốn đối phó với địch nhân nhất định phải bắt được nhược điểm, mọi sự vật hiện tượng đều có tương khắc, thứ khắc chế vận may đương nhiên là vận rủi. Nàng hỏi, vì thế tiền bối chuyển sang tìm kiếm chủ thiên kiếp. Không sai, ta và Tông Trầm được một vị tiền bối đã hợp đạo của nhập ngã kiếm môn chỉ điểm, tìm được cốc tiền bối đang thanh tu một mình trong núi. Quân chấp ẩn mình trong núi 50 năm, suốt thời gian đó không tai bay vạ gió, an an ổn ổn đến mức tâm thần chàng không yên. Rốt cuộc, chàng chờ được hai vị thiên nhân đến bái phỏng. Tông Trầm ổn trọng, ít nói, một thanh kiếm bàn long đen tuyền giắt sau thắt lưng, dáng người cao lớn thẳng tắp như tùng bách. Tuyết Thiền chính trực, đương tuổi thanh xuân, ăn nói lưu loát, giải thích trôi chảy cho quân chấp. Chàng hỏi, các người muốn ta đi áp chế may mắn của ma chủng? Tuyết Thiền gật đầu, hiện giờ nhìn khắp tam thiên thế giới, duy nhất tiền bối có thể làm được. Quân chấp trầm mặc thật lâu, ta có thể giúp các người đối phó phệ vận thú, đối phó ma linh. Nhưng ma chủng đã hấp thu lượng lớn vận may, việc này không thể thay đổi. Thiên kiếp của ta chỉ mang đến vận rủi cho một mình ta, không thay đổi vận thế của người khác được. Tuyết Thiền chắp tay, người có duyên với ngài sẽ chịu ảnh hưởng của ngài đúng không? Nghe nói kiếm chủ thiên kiếp khắc vợ khắc con, khắc cha khắc mẹ, chết vận chết tình duyên đúng không ạ? Quân chấp ừ một tiếng, không sai, nhưng giữa ta và ma chủng không tồn tại bất kỳ nhân duyên gì. Tuyết Thiền nói, trước không có, giờ lập một cái là được. Quân chấp khó hiểu, lập thế nào? Tuyết Thiền rũ mắt, chúng ta sẽ mượn bí pháp giúp ngài cắn nuốt ma linh, thay thế ma linh hợp nhất với ma chủng, đem vận rủi của ngài dần dần thẩm thấu vào ma chủng, ăn mòn vận may của nó. Quân chấp nghe xong lập tức lĩnh ngộ, cảm thán, biện pháp hay. Tuyết Thiền vô cùng ngạc nhiên, ngài không từ chối sao? Quân chấp cũng ngạc nhiên, vì sao phải từ chối? Cùng ma chủng hợp hai thành một, bắt buộc phải hủy hoại thân thể xương cốt, vô cùng thống khổ. Ừ, hơn nữa dựa vào suy tính của cô, để có thể phá hủy hết may mắn ma chủng hấp thu được phải mất ít nhất mấy nghìn năm. Ừ, còn nữa, trong đó có lẽ sẽ xảy ra nhiều biến cố không đoán trước được, ngài có thể sẽ đạo tiêu thân vẫn, gần 3000 năm tu hành của ngài bị hủy trong nháy mắt. Ừ, Tuyết Thiền không đọc được thái độ của hắn nên chần chừ, tiền bối, chúng ta mạo muội tới cửa, đưa ra thỉnh cầu như vậy. Bà đã chuẩn bị sẵn rất nhiều đại nghĩa để thuyết phục và cũng dự tính trước nhiều lý do thoái thác, song người này bình tĩnh quá mức đi, vạn bối không nên nghi ngờ cảnh giới của tiền bối nhưng trong lòng ngài thật không nghĩ gì ư? Quân chấp giật mình, nghĩ gì ư, nên nghĩ gì đây? Chàng đã sớm quen với việc kiếp nạn như này thay phiên nhau tìm tới cửa rồi. Nếu buộc phải nói gì đó thì chỉ có thể nói tại ta xui xẻo thôi. Lúc đó không giết được yêu thú, Tông Trầm và Cốc Tiền bối liên thủ, phong ấn nó tại Thiên Sát Tinh Đảo. Vì nó gắn liền với may mắn của ma chủng nên khi may mắn của ma chủng giảm đi, nó cũng gặp kiếp nạn. Chúng ta lấy ma chủng ra, đưa trở lại trong thần khí để áp chế ma linh. Cô hộ pháp đã dạy Cốc Tiền bối bí pháp, ngài ấy hy sinh thân xác, cắn nuốt ma linh, dung hợp cùng ma chủng. Tuyết Thiền kể khá mơ hồ, nhưng Khúc Duyệt nghe hiểu được việc làm của quân chấp. Phẩm đức của quân chấp có gì để nghi ngờ, nhưng chàng ta đồng ý sảng khoái như thế âu cũng vì tu kiếm. Nghĩ nhiều hơn, thái độ của chàng ta đối với kiếp nạn chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Hết sức chuyên chú trên con đường tu luyện thiên kiếp. Tính đến hôm nay, từ người phàm đến khi thành linh thể, chàng ta đã gần 9.000 tuổi. Những kiếm chủ mà nàng từng biết ấy, nàng ít nhiều vẫn luôn bất bình với việc lợi dụng kẻ hở của bọn họ. Nhưng hôm nay nàng thật sự gặp được một kiếm chủ cần cù chăm chỉ khiến nàng phải nghĩ ngược lại, là quân chấp quá ngốc không tìm được sơ hở hay là chàng ta quá ngốc không nghĩ đến lợi dụng sơ hở. Vậy Tông Trầm tiền bối thì sao? Tuyết Thiền im lặng một hồi. Phong ấn yêu thú không hề dễ dàng. Khúc Duyệt nhìn về phía Tông Quyền. Phệ vận thú đã bị phong ấn 6.000 năm, nhưng Tông Quyền vẫn phải cố hết sức khi chiến đấu với nó. Thiên vận bị hấp thu hết, lại bị lực thiên ma của ma chủng ảnh hưởng nên Tông Trầm trọng thương, rơi vào trạng thái ma hóa không thể hồi phục. Trước khi ma hóa, hắn tự sát, Khúc Duyệt hiểu ra, vậy Vi tiền bối. Ngươi có biết một loại cây ở U Tuyền giới, có thể dùng nguyện lực để kết hồn, kết duyên? Ngưng hương thụ, Khúc Duyệt nhớ đến người gỗ nhỏ của mình. Ta lưu giữ một tia ý thức của hắn và trồng một cây, ngày đêm tưởng nhớ. 4.000 năm trước, cây đó chết, dưới gốc cây xuất hiện một đứa trẻ. Đấy không phải hắn chuyển thế, có thể xem như linh hồn của cây tu thành người. Ta mượn cớ bế quan, đi vào ma chủng, nuôi hắn lớn lên rồi thì rời đi. Từ đó ta không chú ý đến chuyện của ma chủng nữa, bởi vì cốc tiền bối đã ở đây, dù ma chủng có thế nào chăng nữa, nó vẫn luôn bị vây trong đại kiếp nạn, chẳng thể thoát được. Từ đây suy ra, để đối phó với ma vương, tập hợp hết trí tuệ của thiên nhân thượng cổ, tạo ra thần khí, hy sinh tính mạng đều chẳng bị được với sự lợi hại của lão tổ nhập ngã kiếm môn. Chẳng cần chi đánh đông dẹp bắc, chỉ cần trói chặt kẻ hút xui xẻo là có thể khiến ma vương trở thành một con cá chết, không nhích được thân. Bầu không khí đột nhiên nín lặng. Tạ Vô Tình cho rằng nữ ma tu này muốn khiến họ phân tâm, rồi thừa dịp bất ngờ ra tay. Nhưng khi thấy nàng ta thật sự buông Diệp Lam Quân ra, nghiêm túc lật dở quyển sổ ghi chép thì miệng hắn há hốc. Khúc Duyệt vốn tưởng bản thân đã chai sạn vì chứng kiến quá nhiều, cũng đồng dạng không nói nên lời. Nàng chợt nhớ đến quả hợp đạo ác lục thiên sở hữu kiếm thiên tà, nguyên nhân hắn oán trời trách đất liệu có liên quan đến thiên tà. Việc thiên tà ma hóa thật ra là hiện tượng bình thường. Diệp Lam Quân được buông lỏng, cổ họng đau nhức, hắn ho khan hai tiếng, đôi mắt vẫn luôn nhìn Cửu Hoang. Tuy rằng từ đầu đến cuối, Cửu Hoang không hề liếc nhìn hắn, trong lòng hắn lại thấy cảm động. Phụ thân hiện giờ đang ở trên không, cách chân núi khá xa, vượt qua phạm vi truyền âm. Mà đai ngọc và vấn tóc Cửu Hoang mang trên người là bảo vật của Diệp gia có thể tăng cường khoảng cách truyền âm. Diệp Lam Quân đã nghe danh Hoang Sơn Quân Châu Nam Mang, lúc nhận được thư phụ thân báo Cửu Hoang là đại ca chết đi sống lại của mình, hắn có đôi phần thấp thỏm, nhưng giờ xem ra hắn đã lo lắng quá. Cửu Hoang cảm nhận được ánh mắt đầy tình cảm của Diệp Lam Quân, nhưng không rảnh để ý, hắn đang cò kè mặt cả với Diệp Thừa Tích. Nếu ta không cho con bảo vật, con sẽ không cứu. Diệp Thừa Tích hỏi. Cứu. Cửu Hoang trả lời không cần nghĩ. Vậy sao con còn đòi thù lao? Diệp Thừa Tích một bên chiến đấu với quái thú, một bên tức giận chất vấn. Nếu là một tháng trước, Diệp Thừa Tích e là sẽ đau lòng, nhưng mấy ngày này gần gũi, ông đã hiểu một chút về Cửu Hoang. Trong nhận thức của hắn, ông cho hắn tiền sính lễ, cho hắn cơm ăn áo mặc nhà ở là việc đương nhiên, đây là quan hệ cha con. Trừ những thứ này ra, tài phú của Diệp gia chẳng liên quan gì đến hắn. Muốn có của cải của Diệp gia, hắn phải đổi bằng sức lao động, không nhận chu cấp giúp đỡ của Diệp gia sẽ không gánh trách nhiệm của Diệp gia. Diệp Thừa Tích chỉ ra, theo lý luận của con cho rằng ta là cha con lẽ dĩ nhiên phải ra tiền sính lễ cho con. Vậy Lam Quân là em trai con phải có trách nhiệm bảo vệ nó. Cửu Hoang không phản bác, hắn cũng nghĩ mình nên có trách nhiệm, ta không muốn thù lao, mà là khen thưởng. Diệp Thừa Tích càng chẳng hiểu ra sao, con trai, không phải ta đã nói sẽ lo toàn bộ sính lễ cho con sao, con còn thiếu tiền à, em trai chưa cứu về được mà đã đòi khen thưởng, chuyện này không khỏi khiến ông thấy hơi khó chịu. Cha sinh ra là con cháu thế gia, không hiểu được người lao động tay chân chúng ta. Cửu Hoang thầm kêu khổ. Tuy rằng sính lễ đã rơi xuống, nhưng bị nội đan tính kim ảnh hưởng, tu vi không bằng trước. Hắn cần phải tạo nhiều pháp bảo mới có thể bảo vệ lục nương thật tốt. Nhưng tạo pháp bảo cần rất nhiều tiền và vật liệu, hắn không có nguồn kiếm tiền, chỉ đành tóm Diệp Thừa Tích mà vặt lông. Nhưng Diệp Thừa Tích vừa nghe Cửu Hoang nói lời kia liền thấy ấy nấy không tiếp tục nữa. Nữ ma tu lật từng trang, quyển sổ quá dày, nàng ta tính cách nóng nảy, càng lật càng cáu kỉnh. Nam tu cầm kiếm phía sau kịp thời nhắc nhở, sư phụ, đồ nhi nhớ mang máng chuyện xảy ra 320 năm trước. Ồ, hai người là quan hệ thầy trò. Điều này khiến Khúc Duyệt khó hiểu, nam kiếm tu tuy không chính khí nhưng chẳng phải ma tu. Phải rồi. Đồ đệ vừa nhắc, nữ ma tu liền nhớ ra, nhanh chóng lật đến trang đúng, là thế này, Diệp Thừa Tích giết một người chồng của ta tên là Kinh Phong, hắn là. Nàng ta đọc một đoạn dài, kể ra phu quân nàng thuộc giới nào, đệ tử ma tu của phái nào, ngày tháng năm nào bị Diệp Thừa Tích một kiếm xuyên tim, chết thảm ra làm sao. Cửu Hoang lặp lại cho Diệp Thừa Tích nghe. Diệp Thừa Tích ráng nhớ lại một hồi, không có ấn tượng. Những thế giới ông từng đi qua và tà ma ngoại đạo ông tru sát nhiều như sao, trừ khi đặc biệt lợi hại hoặc cực kỳ nổi danh, còn lại mấy trăm năm trôi qua chẳng thể nào nhớ rõ. Cửu Hoang, cha còn không bằng nữ ma tu này, sau này cũng nên lấy một cuốn sổ ghi chép lại đi. Diệp Thừa Tích, nàng ta vì trả thù mới cần nhớ, ta nhớ để làm gì? Cửu Hoang nghe giọng ông dường như không ổn, có lẽ đã bị thương, hắn liền không nói chuyện nữa để không làm ông phân tâm. Nữ ma tu sau khi đọc xong, cất quyển sổ vào, được rồi, ta xuất binh có tiếng, mau đưa chui và chắn kiếm cho ta, nếu không chớ trách ta tàn nhẫn độc ác. Xuất binh có tiếng, nguyên văn là sư xuất hữu danh, nghĩa là xuất binh đánh trận với lý do rõ ràng, ý nói có lý do chính đáng để làm việc gì đó. Nàng ta cho rằng Khúc Duyệt là kiếm chủ của một trong 12 thần kiếm nên mới trả lời câu hỏi, nghĩ rằng Khúc Duyệt tò mò, tự như nàng ta cũng muốn biết về những kiếm chủ khác vậy. Nàng ta cũng không ngốc, đã nhìn ra Khúc Duyệt và Cửu Hoang có quan hệ thân thiết, đâu dễ dàng giao hai món phụ kiện của thiên kiếp cho nàng ta, để nàng ta đi đối phó với Diệp gia. Ngay cả tên tiền bối cũng không nhớ rõ, làm sao còn hận ý chứ? Báo thù còn ý nghĩa gì nữa đâu? Khúc Duyệt cầm chắn kiếm rỉ sét trong tay, tiếp tục hỏi, còn nữa, tiền bối không báo thù thì sẽ luôn tràn ngập thù hận, không phải càng có lợi cho việc tu luyện hay sao? Chính vì ta không còn bao nhiêu hận ý mới bắt đầu báo thù. Nếu còn hận ta báo thù làm gì? Nhắc tới nữ ma tu lại trở nên điên cuồng, người nói báo thù có ý nghĩa gì nữa sao? Thù mà không báo sao gọi là thù? Đương nhiên là phải báo. Huống chi ta mang quá nhiều thù hận, cần phải buông bớt một ít, nếu không thân thể không chịu nổi. Vừa dứt lời, đồ đệ đứng phía sau nàng ta đột ngột kêu lên đau đớn. Một luồng ánh sáng bỗng bá n ra từ vách núi bên cạnh, đánh trúng huyệt thái dương của hắn, khiến cả người hắn tê dại có thể nhúc nhích. Kiếm trong tay không thể điều khiển, bị Cửu Hoang hút lấy. Nữ ma tu lập tức phản công về phía tia sáng phát ra, khiến vách núi thủng một lỗ, chùm sáng biến mất. Nàng ta đề phòng nhìn về hướng đó, nghĩ rằng pháp trận dưới đáy núi lửa chưa trừ hết, hoặc còn sót lại vật nguy hiểm. Sự thật không phải vậy, Khúc Duyệt giả vờ hỏi đáp với nàng ta, ngoài tò mò còn vì kéo dài thời gian cho Tạ Vô Tình nghĩ biện pháp. Hắn đã âm thầm đeo lên tay một chiếc nhẫn khảm đá quý ẩn chứa pháp lực, viên đá có thể phát ra sóng linh lực, là một loại pháp bảo công kích. Nhẫn nhỏ nhưng lực lớn, song đây chưa phải điểm nổi bật của nó. Chiếc nhẫn có thể khúc xạ. Ví dụ như vừa rồi, hắn điều chỉnh góc độ khúc xạ trên nhẫn, sao cho linh lực bê ắn ra sẽ dội trúng ngay huyệt thái dương của nam tu phía sau nữ ma tu. Sóng linh lực do viên đá quý bê ắn ra rất khó phát hiện, chỉ phát ra uy lực sau khi được vách núi khúc xạ, ám toán sau lưng cực tiện lợi. Trong vòng trữ vật của Khúc Duyệt cũng có một cái do Tạ Vô Tình đưa mấy năm trước, nhưng sau vài lần dùng thử, nàng chẳng đụng tới nữa vì không thể canh đúng góc độ khúc xạ. Sử dụng pháp bảo này đòi hỏi kỹ năng tính toán cùng phán đoán hạng nhất. Rau hẹ, mau. Trong nháy mắt nữ ma tu bị vách đá thu hút chú ý, Cửu Hoang tung chưởng, sương độc hóa thành hàng chục tu nhọn bay đến công kích nữ ma tu và đồ đệ. Một tu trong đó vòng lấy cánh tay Diệp Lam Quân kéo hắn bay qua. Lực kéo quá lớn, khí hải của Diệp Lam Quân đang bị phong bế. Hắn bị ném đập vào một đống đá trên đất. Nếu Khúc Duyệt không nhanh tay lẹ mắt ngăn cản, e là hắn đã hộc máu. Khúc Duyệt vội vàng giải thích, Diệp công tử, đại ca công tử gần đây không khỏe, không khống chế lực chính xác được, công tử đừng trách. Diệp Lam Quân thoát khỏi ma trảo nào còn so đo, vội lắc đầu, không sao. Thấy tính tình hắn không tồi, giống Diệp Thừa Tích, không giống Nhan Linh, Khúc Duyệt bớt lo. Tuổi còn nhỏ mà đã xảo trá. Nữ ma tu giận dữ, quanh thân đột nhiên phát ra sát khí đen đặc, sát khí ngưng kết thành kiếm. Kiếm này rất giống thiên tà, không có hình dạng đặc biệt, một làn khí đen chớp lóe như điện lượn lờ bao quanh. Hai tay nữ ma tu chấp lại, kiếm thiên thù được nàng ta điều khiển bằng ý thức, lơ lửng phía trước nàng ta, mũi kiếm chĩa vào Cửu Hoang. Khi hai mắt nàng ta chuyển đỏ, thiên thù rung lên rồi đâm tới. Tốc độ kiếm không nhanh song áp lực lớn như ngàn quân, những tảng đá núi lửa chồng chất trên mặt đất răng rắc xuất hiện vết rạn. Nội đan tính kim của Cửu Hoang không có tác dụng với nữ ma tu, hắn bèn dùng tay vạch một hình bán nguyệt phía trước, dùng nửa thành công lực tạo kết giới. Phía trước có Cửu Hoang che chắn, Khúc Duyệt như đang ở nơi trú ẩn an toàn, không cảm giác được gì. Tuy nhiên Cửu Hoang lại nhảy ra khỏi kết giới, quanh người không hề có sự bảo vệ nào, bàn tay siết thành nắm đấm đón mũi kiếm thiên thù đâm tới. Nắm tay cách mũi kiếm chưa đến một thước. Nữ ma tu là sơ giai cấp 9, tu vi Cửu Hoang vừa lúc ngang hàng. Ma kiếm tu cường hãn, tà tu cũng chẳng kém. Kiếm Thiên Thù bá đạo, độc quả hợp đạo ác cũng tàn nhẫn. Kiếm Thiên Thù bị bức dừng lại giữa không trung, lực hai bên bắt đầu giằng co. Sư phụ! Nam kiếm tu cấp 7 tránh phía sau ổn định trạng thái xong, thấy tình thế không ổn bèn muốn khuyên nữ ma tu rút lui trước. Nhưng nhìn khí tràn quanh thân nàng, biết được nàng sắp nổi điên, cười khổ rồi tiếp tục tránh phía sau im lặng nhìn nàng. Tiểu tử, bản lĩnh của ngươi cũng đẹp đấy, nhưng ngươi biết vì sao tu luyện 12 thần kiếm thống khổ như vậy mà kiếm chủ vẫn không chịu từ bỏ không? Trong lúc nàng ta đang nói, một cơn lốc từ lòng bàn chân nàng dâng lên, cuốn áo đen của nàng bay phấp phới. Nón và mạng che đều bị thổi bay, lộ ra mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp câu hồn đoạt phách. Khúc Duyệt không hề ngạc nhiên, có thể gả cho cả một tập danh sách dày nam nhân như vậy, diện mạo có thể tưởng tượng được. Hôm nay sẽ cho ngươi chứng kiến uy lực chân chính của kiếm thiên thù. Nữ ma tu nhếch miệng, phi thân lên nắm lấy chuôi kiếm thiên thù. Khi nàng vung kiếm lên, lớp lớp khí đen phóng ra từ mũi kiếm, bay tán loạn khắp nơi, che trời lấp đất. Khí đen đập vào kết giới tạo chấn động loãng xoảng, tuy không thể xuyên qua kết giới nhưng khiến Tạ Vô Tình và Diệp Lam Quân đều ôm đầu, miệng R3N rỉ đau đớn. Khúc Duyệt thấy hai mắt họ dần chuyển đỏ, nàng hoảng hốt muốn tìm cách đối phó nhưng linh đài của nàng cũng đau nhức. Khung cảnh xung quanh rút đi như thủy triều, trong chớp mắt nàng dường như trải qua hết đợt này đến đợt khác mưa rền gió dữ, chiến tranh, chết chóc, phản bội, chém giết như đèn kéo quân hiện lên trong mắt. Nỗi hận không cách nào trút bỏ tựa như không khí tràn vào lồ nờ dê ngực, như quả bóng căng phòng đến cực hạn. Đây là hận ý do thiên thù phóng xuất, cảm xúc của nàng đã bị thiên thù đồng hóa. Bỗng nhiên Khúc Duyệt nghe tiếng Huyễn Ba vang lên bên tai, mặt trăng nhỏ, nhớ lại những chuyện khiến ngươi vui sướng và cảm động ấy. Khúc Duyệt lập tức tập trung tinh thần, cưỡng ép bản thân nghĩ về cha, về Cửu Hoang, về các anh. Nhưng, vô dụng, nỗi hận quá lớn cứ ào ào đánh tới. Khúc Duyệt bắt đầu nghĩ cách khác. Sao ngươi không có phản ứng? Nữ ma tu chuẩn bị đoạt lấy chán kiếm và chui kiếm trong tay Tạ Vô Tình và Khúc Duyệt, sau đó bay đến núi lửa thu hút thân kiếm đến, thì bị Cửu Hoang chặn lại. Cửu Hoang không bị thiên thù ảnh hưởng nhưng dáng vẻ thống khổ của Khúc Duyệt làm hắn phân tâm, bị nữ ma tu chém một nhát trên cánh tay, chảy ra máu đen. Sao được chứ? Nữ ma tu không hiểu, dù ngươi không căm hận ai, chỉ cần có thất tình lục dục đều sẽ bị ảnh hưởng, sao ngươi có thể không bị ảnh hưởng? Ngươi là người gỗ sao? Nói nhảm nhiều quá. Cửu Hoang không muốn tranh luận với nàng ta, hắn đã nhìn thấy Huyễn Ba ló đầu ra khỏi khuyên tai, dáng vẻ rõ ràng cũng không bị ảnh hưởng. Hắn đang lo ngại tên đồ đệ của nữ ma tu, trông thấy Huyễn Ba xuất hiện liền dẹp đi lo lắng, muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng hắn dần cảm nhận được mình lực bất tòng tâm, viên nội đang tính kim bên trong đang điền tạo ảnh hưởng lớn hơn trong tưởng tượng. Pháp lực của hắn bị kiềm chế gần nữa, còn không cách gì hấp thu và chuyển hóa lực của đối phương như trước kia. Không rõ chỉ là tạm thời hay vĩnh viễn sau này đều như vậy. Trước đây mỗi ngày hắn đều mong thải trừ được độc trong người, không màng mất hết tu vi. Hiện giờ tâm nguyện sắp thành, hắn lại chùn bước. Hắn lúc này quá yếu, so với việc có thể cưới được Lục Nương, cùng nàng ân ân ái, hắn càng hy vọng bản thân có đủ năng lực bảo vệ nàng. Song muốn lấy ra viên nội đan phải đến tìm Ôn Tử Ngọ. Liều thuốc ca một thích tên Lục Nương đã mất hiệu lực, chỉ đành bỏ phát quan, đổi lại y phục cũ, xem thử chiêu hợp nghi thức của Khúc Đường còn hiệu quả hay không. Phía trên núi lửa, Hình Ngạn đơn độc chiến đấu thì kém quái thú khổng lồ ba phần. Với sự trợ giúp của Diệp Thừa Tích và các đại lão tu vi cấp 9 trở lên, quái thú dần dần yếu thế, thắng lợi trong tầm tay. Nhưng thiên thù phát tác khiến mọi người đều bị ảnh hưởng. Tuy không giống ba người Khúc Duyệt cảm xúc bị thiên thù đồng hóa, vẻ mặt họ cũng đều trở nên đau đớn thống khổ. Suy cho cùng thật khó để sống đến tuổi của họ mà không từng căm hận người nào đó. Sân hận là thứ dễ ảnh hưởng đến tâm trí người ta nhất. Trong đó, Hình Ngạn phải chịu ảnh hưởng lớn nhất. Hắn thậm chí còn hoảng sợ. Chiến đấu với quái thú lâu như vậy, nhiều lần suýt bị nó xé làm đôi, hắn cũng chưa từng có cảm giác khủng hoảng thế này. Diệp Thừa Tích ít chịu ảnh hưởng nhất, bởi vì ông biết sức mạnh ảnh hưởng đến từ bên trong ngọn núi lửa, ở đó có hai con trai và một cô con dâu tương lai, khiến ông vô cùng lo lắng. Nhưng thiên thù cũng đồng thời khơi dậy khí thế của quái thú, ông muốn bỏ đi cũng không được, chỉ có thể truyền âm, con trai. Còn bên đó thế nào? Nhưng không nhận được lời đáp của Cửu Hoang. Song kiếm ma đạo quả nhiên cường hãn. Thiên động trong tay Di Ân không ngừng chấn động, kiếm đương nhiên cũng sinh ra thù hận, dần dần không nghe theo sự điều khiển của hắn. Ngay cả thiên kiếp cắm trên trán quái thú cũng bị thiên thù lay động, từ từ rút ra khỏi da thịt quái vật, bị thiên thù dẫn đi. Từ lúc đó, quái thù hoàn toàn thoát khỏi phong ấn, càng trở nên khó đối phó. Di Ân nắm chặt chuôi kiếm thiên động, quan sát các đại lão đang cố gắng kìm nén cảm xúc ở xung quanh, lại đắn đo có nên một lần mạo hiểm phóng thích đại thần thông của thiên động, có thể sẽ áp chế được một phần uy lực của thiên thù. Nhưng một khi phóng thích, phải sử dụng ít nhất một vài nước mắt. thiên kiếp đã sắp tới rồi, đành thôi. Di Ân nhịn đau cắn răng, cầm thiên đổng đột ngột chém xuống màn sương đen nặng nề do thiên thù phát ra, phá. Sau vài cái chớp mắt, chúng đại lão đang hàng phục quái thú thanh tỉnh rất nhiều, nhưng biểu cảm trên mặt lại càng khổ sở hơn trước, bởi vì hai giọng nói thay phiên nhau vang lên trong đầu họ. Một giọng lệ quỷ rít gào, thiên địa bất nhân, ta hận. Một giọng tiểu cô nương khóc lóc, hận thù là thứ đáng ghét nhất, làm ta khóc rồi. Điên cả đầu. Tác giả có lời muốn nói, mấy ngày nay cập nhật chương mới không ổn định, thân thể còn đang khôi phục, viết đoạn kết cũng không dễ. Cộng cả kiếm thiên yếm sẽ thuộc về tuyệt đại phong hoa, 12 thần kiếm chỉ mới xuất hiện 9, còn lại 3 thanh thiên cuồng, thiên nhân và thiên bảo vẫn chưa xuất hiện. Lão tổ kiếm môn, thôi khỏi viết về 3 thanh kiếm này đi, tu luyện quá dễ dàng, không thú vị, ta hối hận khi tạo ra chúng. 3 vị kiếm chủ còn lại, bọn ta tin ngài cái quỷ. Ngắt nhất tuyến khiên rồi khúc duyệt vẫn còn tức. Cửu Hoang dè dặt hỏi, Lục nương, nàng sao vậy? Khúc Duyệt muốn mở miệng nói nàng thường xuyên có ý tưởng, trong một ngõ hẻm tối tăm nào đó, lấy bao tải trùng lên đầu Khúc Tống rồi tẩn cho một trận. Nhưng nàng nhìn xuống, lỡ như Cửu Hoang không phân biệt được đây chỉ là lời nói hờn mát, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Không có gì đâu. Khúc Duyệt hậm hực nói, đúng lúc này ngọn núi chấn động, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Đoàn người bước vào địa đạo, xuyên qua lối đi tối tăm ra khỏi núi lửa. Đường hầm được kiến đá gặm nhắm ra có thể chứa hai người song song. Cửu Hoang theo thói quen đi phía sau Khúc Duyệt, thế nên Tạ Vô Tình đi bên cạnh nàng. Diệp Lam Quân thoáng ngập ngừng rồi cũng bước nhanh hai bước, đi sóng vai cùng Cửu Hoang. Hắn ho khan hai tiếng nhưng Cửu Hoang không có phản ứng gì. Cửu Hoang cao hơn hắn một chút, hắn bèn nâng cằm, hơi nghiêng đầu, đại ca. Cửu Hoang nghe thấy nhưng nội đan trong người khiến hắn không thoải mái, nên cũng không muốn nói chuyện với Diệp Lam Quân, dù sao nói gì cũng đều là lời vô nghĩa lãng phí nước miếng. Diệp Lam Quân lại kêu, đại ca. Khúc Duyệt quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Cửu Hoang. Cửu Hoang thấy hàng mày lá liễu cong cong của nàng hơi nhướng lên, liền hiểu, đáp lại Diệp Lam Quân, ừ. Diệp Lam Quân cho rằng vì hành động thiếu suy nghĩ của mình trước đó nên Cửu Hoang mới cư xử xa cách với mình, hắn tìm lời kéo gần khoảng cách. Đại ca, trước khi huynh giao thủ với ma nữ, vì sao phải hủy đi phát quan, đổi quần áo vậy? Một câu liên quan gì đến ngươi đang muốn vọc ra, Cửu Hoang kịp thời nén lại, não vận động. Nhìn bóng lưng Khúc Duyệt cách nửa trượng trước mặt, rồi truyền âm cho Diệp Lam Quân, ta sợ lúc đánh nhau làm hư xiêm y cha đưa cho ta nên không muốn mặc. Hắn chỉ vết thương trên cánh tay mình, bộ quần áo rách rưới như khất cái lại thêm một vết rách mới. Diệp Lam Quân sửng sốt, hắn đã nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân nhưng ngờ đâu lại là lý do này, quần áo thôi mà. Ý tứ là Diệp gia đứng đầu trong 4 đại thế gia của Thập Cửu Châu, có rất nhiều tiền, tuy chi tiêu được quản lý nhưng trưởng tử của gia chủ nào phải đến nỗi cẩn thận giữ gìn từng cái quần cái áo chứ. Cửu Hoang không nói, chỉ lắc lắc đầu. Diệp Lam Quân không rõ ý tứ của hành động lắc đầu này, nhìn Cửu Hoang một thân quần áo rách rưới, trong lòng suy đoán lung tung, càng đoán càng thấy khó chịu. Khúc Duyệt nghe động tĩnh của hai huynh đệ phía sau, không hiểu vì sao Cửu Hoang lại chuyển sang truyền âm, nàng dùng thần thức quan sát Cửu Hoang, thấy không có biểu hiện mất kiên nhẫn, Diệp Lam Quân cũng rất bình thường, nàng liền yên tâm. Ngươi nhìn chằm chằm chúng nó làm gì vậy? Huyền Ba dựa vào rìa khuyên tai, tò mò đánh giá Tạ Vô Tình. Trước đây hắn đã nghe Khúc Duyệt nhắc đến Tạ Vô Tình không ít lần, cũng từng chứng kiến pháp bảo kỳ lạ do Tạ Vô Tình làm ra. Tay trái Tạ Vô Tình cầm chui kiếm, tay phải cầm chắn kiếm, lật qua lật lại quan sát, nghi hoặc hỏi, vật liệu đúc kiếm tuy hiếm nhưng cũng không phải khó gặp, ta căn bản không hiểu được cơ chế của nó. Thiên đổng và thiên thù tuy một chính một tà, ta vẫn có thể cảm nhận được chúng có cùng loại khí tức, có thể phán đoán chúng do cùng một người làm ra và có một vài đặc điểm tương tự. Nhưng ta lại không có bất luận cảm giác gì với thanh thiên kiếp này cả. Hay là giả? Huyền Ba chớp chớp mắt, có thể phong ấn quái thú, chắc không thể giả được. Chắc chắn là kiếm thật. Khúc Duyệt nói, Di Ân và nữ ma tu kia đều cảm ứng được kiếm khí của nó, nàng không hề nghi ngờ. Tạ Vô Tình nói, ta không nói là giả, chỉ là hiện giờ thanh kiếm này rất khác với hai thanh kiếm kia. Giống như thiên tà bị ma hóa vậy, nó dường như đã sinh bệnh, không ở trong trạng thái bình thường. Huyền Ba cười rộ lên, ha ha, người nói nghe thú vị thật, nó đâu chỉ sinh bệnh. Nó đã bị phanh thây, cắt thành 3 khúc. Tạ Vô Tình vô ngữ, nghe nói kiếm của vị ẩm kiếm tiên kia còn bị bầm thây nữa kìa. Khúc Duyệt loáng thoáng hiểu được ý tứ của Tạ Vô Tình, hắn rất am hiểu việc đúc và giám định pháp bảo, đương nhiên cả việc sửa chữa pháp bảo nữa, có thể nào vì phong ấn yêu thú lâu năm, bị khí của yêu thú ô nhiễm không? Không giống. Tạ Vô Tình không chắc chắn nói, chẳng phải trên đảo có lời đồn rằng ai đến gần núi lửa sẽ gặp xui sao, sư muội từng nói kiếm chủ tu luyện thiên kiếp sẽ có số con rệt, không nên ra ngoài gieo rắc vận rủi. Thiên kiếp dường như là thích cướp vận may của người ta vậy. Khúc Duyệt nói, nhưng Di tiền bối từng nói thanh kiếm vô chủ cho nên nó phóng thích vận rủi ngẫu nhiên mà thôi, không có định hướng cụ thể. Tạ Vô Tình, dựa theo cơ chế của 12 thần kiếm, trước mắt biết được thiên tà hắc hóa không rõ ràng lắm, thiên hiền và thiên thương cùng một loại, thiên nộ, thiên thù và thiên động cùng một loại, thiên khuyết, thiên yếm và thiên kiếp cùng một loại. Sư muội, kiếm thiên khuyết được học sinh của muội tu luyện, trước khi nó nhận chủ, người tới gần thiên khuyết có cảm giác thân thể không khỏe hay không? Khúc Duyệt lắc đầu, không có, lúc Trục Đông Lưu đến kiếm cát của học viện Phúc Sương lấy nó ra, nó chỉ là một thanh bảo kiếm bình thường thôi, không kỳ lạ chỗ nào. Nàng đã hiểu, suy luận tương tự, thiên yếm và thiên kiếp khi không có chủ nhân cũng sẽ không phóng thích kiếm ý và thu hút sự chú ý, vậy nên thiên kiếp hẳn đã gặp chuyện gì đó, giống như Tạ Vô Tình đã hình dung, bị bệnh. Đáng tiếc 12 thanh thần kiếm của Nhập Ngã kiếm môn quá mức huyền diệu, kiến thức và đạo hạnh của ta quá nông cạn. Tạ Vô Tình thở ngắn than dài, nếu có thể có được một thanh để ta nghiên cứu tỉ mỉ thì tốt rồi. Có được một thanh. Mí mắt Khúc Duyệt giật xoàng xoạc. Tạ Vô Tình như nghĩ đến điều gì, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Khúc Duyệt, sư muội, thiên kiếp quả thật rất hợp với khí linh của ma chủng kia, ta từ bỏ rồi. Trừ thiên yếm mà Tuyệt Đại tiền bối đang tìm kiếm, nếu một trong ba thanh thiên nhân, thiên cuồng và thiên bảo không có chủ, nhớ rõ chừa cho ta đấy. À, đúng rồi. Ẩm kiếm tiên chỉ cần một lần gãy kiếm nữa là có thể hợp đạo rồi thì thiên thương sẽ tách khỏi ngài ấy. Muội hỏi dùng ta ngài ấy có muốn nhận ta làm đồ đệ, truyền thiên thương cho ta không? Cái gì? Điên rồi hả? Khúc Duyệt tức tối hỏi, sư huynh, từ thiên thù, huynh không nhìn ra chỗ đáng sợ của mấy thanh kiếm này sao? So với điểm đáng yêu của chúng thì đáng sợ chẳng là gì sức. Tạ Vô Tình lắc lắc chui kiếm trong tay, mặt mũi sáng ngời, giống như tình nhân vậy, hoàn toàn có được nó, chiếm hữu nó, mới có thể xem dài ngắn biết sâu cạn. Nếu có thể tìm hiểu cặn kẽ cơ chế của cả 12 thanh kiếm, với ta mà nói, tuyệt đối là hơn cả đọc trăm quyển sách, đi ngàn dặm đường đấy. Khúc Duyệt khoanh tay trầm mặc. Tạ Vô Tình năn nỉ, sư muội tốt, muội giúp ta đi, sau này muội muốn bảo vật gì ta đều làm cho muội. Khúc Duyệt không dao động, cha huynh mà biết sẽ đuổi giết muội. Tạ Vô Tình xua tay, chắc chắn không đâu, cha ta đánh không lại cha muội. Khúc Duyệt vẫn không bằng lòng, chuyện quan trọng là Tạ gia các huynh, Phù Khí Tông chính là nhà tài trợ vàng của bộ. Lỡ như muội tìm được cho huynh một thanh kiếm, huynh luyện đến điên. Khúc Duyệt đã nhận ra, những kiếm phái khác là người luyện kiếm trong khi Nhập Ngã kiếm môn lại là kiếm luyện người. Vậy càng không thể. Tạ Vô Tình sợ Khúc Duyệt không đồng ý, nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng không được sức hấp dẫn của thần kiếm bèn truyền âm nói, có một bí mật muội chưa biết, Phù Khí Tông bọn huynh đúng là nhà tài trợ vàng cho bộ nhưng thật ra sau lưng bọn huynh cũng có một nhà tài trợ. Khúc Duyệt nghi ngờ nhìn hắn. Tạ Vô Tình nhìn biểu cảm của nàng, hiểu rằng nàng không biết, chính là khúc gia của muội. Khúc Duyệt ngẩn người, rồi từ từ mỉm cười thú vị, huynh đùa hay thật. Thật đấy, chính cha ta nói cho ta biết, cha ta từ một ông chủ nhỏ phát triển thành ông chủ lớn đã chịu không ít ân huệ từ khúc gia muội. Vốn liếng để lập tông ngày xưa đều là người khúc gia đưa ra, nói cho đúng là khúc gia muội là cổ đông lớn nhất của Phù Khí Tông. Giống như Giang Bá Phụ thành lập Dược Thần Cốc vậy, ít nhiều do khúc gia duy trì cả. Tạ Vô Tình chớp mắt nhìn Khúc Duyệt, không chỉ vậy đâu, ở mấy thế giới khác, nhà của muội cũng nâng đỡ không ít môn phái và thương hội. Thứ nhà muội không thiếu nhất chính là tài nguyên. Khúc Duyệt bần thần, cha muội có nhiều tiền và đầu óc kinh doanh vậy sao? Cha nàng vốn thanh cao từ trong xương cốt, không thích nhất chính là người làm ăn. Hơn nửa tuổi của cha nàng và cha Tạ Vô Tình ngang nhau, Phù Khí Tông cũng có hơn ngàn năm lịch sử, thời đó cha lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Nhớ đến mớ việc xấu loang lỗ của cha, Khúc Duyệt cảm thấy đống tiền ấy có lẽ cũng không sáng sủa lắm. Cha ta nói sư phụ của cha muội đã để lại cho ông ấy một di sản lớn. Tạ Vô Tình nói, nhưng mà cha muội chưa bao giờ quản mấy việc nhỏ này, người ra mặt chính là. Hoảng hốt nhớ lại điều gì, Tạ Vô Tình ngậm miệng. Khúc Duyệt, mẹ của muội sao? Tạ Vô Tình gật gật đầu, cho nên muội yên tâm, cho dù ta thật bị thần kiếm luyện cho choáng váng, tài nguyên cũng sẽ không đứt đoạn. Sư huynh, huynh vì muốn muội giúp tìm thần kiếm mà cố tình gạt muội phải không? Khúc Duyệt nhau mắt, nhị ca của muội còn không biết kia mà. Khúc Tống suốt ngày đều nghĩ cách đòi lợi ích từ Phù Khí Tông. Đại ca muội cũng không biết đâu. Cha ta nói đây là do mẹ muội dặn, nói đại ca muội tiêu xài quá hoang phí phô trương, phá. Tạ Vô Tình nuốt mấy chữ còn lại xuống, còn nhị ca muội thì quá keo kiệt, nếu bọn ta không tài trợ, e rằng cục kỹ thuật chẳng phát triển nổi. Khúc Duyệt, hóa ra thứ Khúc Tống suốt ngày lãng phí đều là tiền của nhà mình. Huynh ấy mà biết chuyện này, e là sẽ chảy cả một lu nước mắt hối hận. Sư muội, chuyện thần kiếm làm phiền muội nhé. Tạ Vô Tình mang vẻ mặt đáng thương nhìn nàng. Trong lúc nói chuyện họ đã đến lối ra của địa đạo, Khúc Duyệt nói sao đi. Lối ra của địa đạo nằm gần ngọn núi nơi Khúc Duyệt gặp kiếm chủ Thiên Thù. Sau khi cả nhóm đi ra, Họ bay L3N đỉnh núi và quan sát tình hình phía trên núi lửa. Tạ Vô Tình bật đồng hồ, Khúc Duyệt mở nhĩ thức nghe ngóng, có thể thấy và nghe được xung quanh có rất nhiều người đang theo dõi trận chiến, hầu hết là cư dân trên đảo. Bởi sự có mặt của rất nhiều đại lão nên đương nhiên bọn họ không mong vớt được lợi lộc gì, căn bản chỉ là đến xem náo nhiệt. Quái thú khổng lồ hiếm thấy, các đại lão mỗi người đều xuất hết thần thông, cũng là chuyện hiếm gặp, họ có thể học hỏi không ít bản lĩnh. Yêu thú đã sắp kiệt sức rồi. Cửu Hoang quan sát rồi đưa ra phán đoán, nhưng mà hai canh giờ nữa thôi là cha ta và bọn họ cũng đến cực hạn. Nếu một canh giờ rưỡi nữa vẫn chưa bắt được, Lục Nương, chúng ta phải đi ngay. Mặt trăng nhỏ, đây là yêu thú gì? Huyễn Ba nhìn toàn cảnh cảm thấy hơi quen mắt, hình như ta từng nhìn thấy tranh vẽ của yêu thú này trong thế giới ma chủng của bọn ta. Ánh mắt Khúc Duyệt nhấp nháy, ngươi từng gặp rồi. Huyễn Ba chống cằm nói, hơi giống, nhưng cũng không giống lắm, có thể nói gần như cùng loại. Khúc Duyệt trầm ngâm, thế giới ma chủng do những thiên nhân tiên phong khai mở ra, trừ con người, những người đi khai hoang này còn đưa vào theo không ít sinh vật. Vậy thì loại yêu thú này hẳn đã tồn tại từ thời thượng cổ, sau đó lại bị thiên nhân đưa đi hoặc bị diệt sạch. Ngươi nhìn thấy ở đâu? Khúc Duyệt hỏi. Không nhớ nổi. Huyễn Ba chỉ lưu trong đầu mình mấy chuyện bát quái và tình yêu. Nửa canh giờ sau, Khúc Duyệt nghe tiếng Quân Chấp từ trên cao vọng xuống, Khúc tiên sinh. Nàng theo tiếng ngẩng đầu nhìn, thấy Quân Chấp vận áo xanh một mặt ngồi trên pháp bảo bay hình đám mây, bên hông đeo một cái túi tròn, hẳn là chứa ma chủng bên trong. Quân tiền bối. Nàng chắp tay với hắn. Quân Chấp hạ xuống, nhẹ mỉm cười, nhìn Cửu Hoang phía sau nàng, cái thế huynh, đã lâu không gặp. Cửu Hoang không chán ghét Quân Chấp, gật đầu với chàng. Khúc Duyệt không giới thiệu Tạ Vô Tình và Diệp Lam Quân mà dứt khoát nói ngay, chuyện kiếm thiên kiếp, nhị ca ta đã nói rõ với tiền bối chưa? Quân Chấp đùa, làm khó tiên sinh có chuyện tốt phải nhớ đến ta. Khúc Duyệt cười khổ, vạn bối thấy thanh kiếm này thật sự hợp với ngài. Dù gì cũng là thần kiếm, uy lực được bảo đảm tuyệt đối, giá phải trả chỉ là khiến ngài xui xẻo thôi, nhưng ngài vốn đã vậy rồi, đối với ngài lợi nhiều hơn mất. Đương nhiên vạn bối chỉ gợi ý thôi, có đoạt thiên kiếp hay không đều do ngài lựa chọn. Quân Chấp mỉm cười, ta hiểu, tiên sinh vì ta mà suy xét nhiều như vậy, thật làm ta cảm động. Khúc Duyệt chỉ vào phía trên đôi mắt của quái thú, thân kiếm ở đó, phải chờ bọn họ diệt được yêu thú mới có thể rút ra được. Tạ Vô Tình, Quân tiền bối, chắn và chui kiếm ở đây. Quân Chấp thu hồi ánh nhìn quái thú, tầm mắt ghim chặt trên tay Tạ Vô Tình, nhìn không thấy chỗ nào kỳ lạ. Thậm chí chẳng so được với mấy thanh kiếm rác chàng hay nhặt từ chiến trường thượng cổ mang về ma chủng. Có thể cho ta xem một chút được không? Quân Chấp hỏi. Thưa đây. Tạ Vô Tình đưa tay ra. Quân Chấp lấy chuôi kiếm trước, nắm trong lòng bàn tay, khi chuẩn bị lấy tiếp chắn kiếm, nó đột nhiên rung nhẹ, phực một tiếng, tự như bị nam châm hút lấy, chắn kiếm bay vụt khỏi tay Tạ Vô Tình, đâm về phía chuôi kiếm, kết nối thành một khối. Mọi người đều ngẩn ra. Khúc Duyệt ngượng ngùng nói, vạn bối đã nói gì nào, vạn bối cảm thấy thiên kiếp nhất định sẽ thích ngài. Quân Chấp cũng dở khóc dở cười, vậy là, ta thật sự có duyên với thanh kiếm xui xẻo này. Chàng vừa nói xong, chuôi kiếm thế nhưng rời khỏi tay, bay lên phía trên bọn họ. Tạ Vô Tình mở to mắt, sư muội, kiếm này. Khúc Duyệt không nghe thấy hắn nói gì, bởi nàng đang nghe được một loạt âm thanh như tiếng rít từ xa vọng tới. Đây là... âm thanh của kiếm phá không bay đến. Khúc Duyệt phán đoán đó là thân kiếm thiên kiếp tự rút ra khỏi trán yêu thú và bay về phía bọn họ. Không phải Cửu Hoang hút tới mà là khoảnh khắc chui kiếm và chắn kiếm hợp nhất, thân kiếm bị kéo đến. Cửu Hoang bế nàng lên chạy ngay, tản ra. Lời này nói với Tạ Vô Tình và Diệp Lam Quân, bởi vì trong chớp mắt hắn bế Khúc Duyệt lên, Quân Chấp đã chạy. Trên người Quân Chấp mang theo ma chủng, không dám sơ suất. Rất nhanh sau đó, một luồng lửa kéo dài bay về phía này. Bang! Ngọn lửa đập vào chắn kiếm, bùng phát ra làn sóng xung kích đen như mực. Khi màn đen tan đi, thanh kiếm ấn đường hóa đen dần lộ diện, nó vạch một đường trong không trung, chỉ thẳng về hướng Quân Chấp đã chạy được trăm trượng bay đến. Quân Chấp do dự một chốc, rồi không trốn tránh. Thiên kiếp dạo một vòng quanh chàng, mũi kiếm hướng lên trên, sau đó dừng lại trước mặt chàng. Quân Chấp do dự đưa tay ra, muốn nắm lấy chuôi kiếm nhưng thiên kiếp dường như lo lắng, tránh né. Quân Chấp cau mày, ý ngươi là gì? Khúc Duyệt căng thẳng nhìn Quân Chấp và thiên kiếp, không hiểu sao nàng có cảm giác thiên kiếp nhìn thấy Quân Chấp cũng không vui mừng như đã chọn được chủ nhân, mà cảm xúc lại vô cùng phức tạp. Khi đang tự hỏi, lại nghe Cửu Hoang nói, không ổn. Hai chữ này mà bay ra khỏi miệng Cửu Hoang ắt có chuyện trời long đất lở phát sinh. Khúc Duyệt lập tức nhìn về phía trên núi lửa. Không còn thiên kiếp phong ấn, sức mạnh của yêu thú e là tăng vọt, Diệp Thừa Tích và các đại lão thật không ổn. Tuy nhiên tình hình càng tệ hơn dự đoán của Khúc Duyệt, sức mạnh của yêu thú chẳng những bùng nổ, một cái vẫy đuôi đã hất văng tất cả mọi người, sau đó lao về phía thiên kiếp. Đôi cánh dang rộng hoàn toàn, có thể nói nó che phủ cả bầu trời. Quân tiền bối, đừng để ý đến kiếm nữa, chạy mau. Khúc Duyệt quát lên. Quân Chấp chỉ lo nghiên cứu thiên kiếp, bị Khúc Duyệt rống, cũng giật mình nghiêng người bay đi. Thế nhưng thiên kiếp bám sát theo sau. Mà yêu thú kia trong nháy mắt cũng đổi hướng, tốc độ cực nhanh, mau chóng rút ngắn khoảng cách với thiên kiếp. Trả biểu muội ta về. Hình Ngạn tung ra một quả cầu sắt nhỏ, hóa thành cánh thiên nhân màu đen, lập tức đuôi theo, túng chặt lấy đuôi của yêu thú. Tuy nhiên hắn đã gần như kiệt sức, không thể kéo chậm tốc độ của yêu thú, ngược lại bị nó lôi bay theo. Yêu thú đuổi theo kiếm, kiếm đuổi theo Quân Chấp. Quân Chấp thầm nghĩ mình thật là xui xẻo tột đỉnh, bèn cởi túi đeo bên hông ra, ném về phía Khúc Duyệt, tiên sinh, bắt lấy. Cửu Hoang đang ôm Khúc Duyệt lơ lửng trong không trung, khói độc hóa thành lưới tung ra bắt lấy túi kéo về. Khúc Duyệt cầm theo ma chủng, cảm thấy không biết làm sao với tình huống đột ngột này, quả là, nơi nào có Quân Chấp nơi đó không bình yên. Giả như ai đó muốn trải nghiệm gian khổ và thăng trầm của nhân sinh, đi theo Quân Chấp quyết không sai. Sau khi trấn định, nàng truyền âm, quân tiền bối, trở về ma chủng. Vừa nói nàng vừa ném chiếc túi ra ngoài, rau hẹ, màu bắn qua đi. Cửu Hoang phản ứng ngay, khói độc hóa thành một chiếc ná, vút, chiếc túi tròn bị bắn đi, vừa đúng đón đầu trước đường chạy trốn của Quân Chấp. Quân Chấp lo sợ nếu lúc này chàng vào ma chủng, thành kiếm cứ đuổi theo, nhỡ đâu yêu thú nuốt chửng luôn ma chủng thì sao? Khúc Duyệt đoán được lo ngại của chàng liền truyền âm, nó thậm chí không thể tiêu hóa được một thiên nhân, hẳn sẽ không ảnh hưởng gì ma chủng đâu. Thật ra, nuốt ma chủng vào lại càng tốt, có thể báo với Tông Quyền, để hắn từ bên trong đi ra cứu nữ thiên võ kia, thuận tiện giết yêu thú từ bên trong. Được, ma chủng giao cho tiên sinh. Mắt nhìn thấy yêu thú kia tới gần, Quân Chấp bay vào ma chủng. Trong mắt người ngoài, chàng tự như bay vào bên trong túi. Khúc Duyệt chuẩn bị mở nhất tuyến khiên keo Khúc Tống báo với Tông Quyền rằng rốt cuộc hắn có cơ hội tìm về thể diện, chứng minh bản thân. Nhưng chưa kịp làm gì đã thấy thiên kiếp thế nhưng đuổi theo Quân Chấp tiến vào bên trong túi. Thiên kiếp này có thể xuyên vào ma chủng. Cửu Hoang cũng kinh ngạc. Ngay sau đó, chuyện khiến Khúc Duyệt kinh ngạc đến nỗi cầm cũng sắp rớt diễn ra, yêu thú đuổi theo phía sau, trong nháy mắt thu nhỏ lại và cũng chui vào tọt túi. Khúc Duyệt, Hình Ngạn đang túng đuôi yêu thú bị vách ma chủng ngăn cản bên ngoài, buộc phải dừng lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn hai bàn tay mình. Lẽ nào đây là túi càn khôn có thể thu vạn vật? Hình Ngạn tưởng túi này đã hút yêu thú vào. Hắn vươn tay muốn lấy chiếc túi nhưng Cửu Hoang đã nhanh chóng dùng lưới bằng khói độc túng đi. Ánh mắt giết người của Hình Ngạn lia qua, nhận ra người quen, lại là cô nương mình thầm mến, ánh mắt hung tàn vì khổ đấu với yêu thú bấy lâu dần dịu lại. Thu hồi cánh thiên nhân, hắn bay về phía Khúc Duyệt, không ngờ cô nương lại sở hữu bảo vật hiếm có trong trời đất như vậy, trước khi luyện hóa yêu thú này có thể thả biểu muội của ta ra trước không? Khúc Duyệt ôm ma chủng, không đáp lại hắn. Thật ra nàng đang cuống quýt liên lạc với Khúc Tống. Bên trong ma chủng sắp xảy ra chuyện lớn, cha nàng còn đang bế quan ở Vạn Nhận Sơn, lẽ nào đây chính là mệnh kiếp cuối cùng của cha? Tác giả có lời muốn nói, à, ánh rạng đông của kết thúc đã gần ngay trước mắt. Lại có việc gì? Rốt cuộc Khúc Tống cũng đáp lại. Khúc Duyệt gấp gáp, xảy ra chuyện rồi nhị ca, quái thú khổng lồ trước đó bị phong ấn bên dưới núi lửa đã đuổi theo kiếm thiên kiếp chạy vào trong ma chủng rồi. Hả? Hiển nhiên huynh ấy nghe không hiểu. Khúc Duyệt đơn giản rõ ràng tóm tắt lại toàn bộ quá trình, thúc giục, huynh mau báo với Tông Quyền, cả Tam ca. Sau khi Quân Chấp trở lại ma chủng, sợ yêu thú đã thương người sẽ dẫn nó đến chỗ không người. Đại Tuyết Sơn nằm ngoài Phúc Sương là nơi thích hợp, cực bắc hoang vu hẻo lánh, còn có Vi Tam Tuyệt ở đó. Nhưng lúc này Tông Quyền đang ở bên trong ma chủng, Quân Chấp lại không biết chuyện cha nàng, nghĩ rằng nàng sẽ liên lạc với Khúc Tống để báo với Tông Quyền, vậy nên chàng ta sẽ cố gắng đến gần Vương Đô Thiên Phong nhất có thể. Nơi tốt nhất chính là chỗ trước đây lão tổ Đường gia bế quan, Vạn Nhận Sơn. Nếu Quân Chấp thật dẫn con thú này đến Vạn Nhận Sơn, Khúc Duyệt không tưởng tượng được sẽ tạo thành ảnh hưởng gì cho cha nàng. Nàng hận không thể bạc tay chính mình. Lôi kiếp trước đây của cha là do nàng dẫn tới, có lẽ mệnh kiếp lần này cũng do nàng gián tiếp tạo thành. Nhưng dù nàng có thêm 100 năm kinh nghiệm cùng tâm cơ cũng không thể nào đoán trước được chuyện sẽ phát triển theo hướng này. Chẳng biết Quân Chấp xui xẻo hay chính bản thân nàng có độc đây nữa. Cô nương. Hình Ngạn nhìn nàng, lại nhìn chiếc túi tròn nàng đang ôm trong ngực. Hình tiền bối, yêu thú kia không ở trong túi, đã đi vào một thế giới khác rồi. Khúc Duyệt sau khi thông báo với Khúc Tống, ngặt nhất tuyến khiên mới ngẩng đầu nhìn Hình Ngạn. Hình Ngạn hơi giật mình, thì ra không phải túi càng không thu vạn vật, lẽ nào là pháp bảo thu nhỏ thế giới. Hắn vừa ổn định cảm xúc, lại tỏ ra nôn nóng, không biết không gian trong túi liên thông với thế giới nào. Yêu thú đã đi đâu? Cứ theo vãn bối ra khỏi đảo trước đã. Khúc Dù sốt ruột muốn đi xem tình hình bên trong ma chủng, dù sao Tông Quyền đã biết về ma chủng, nữ thiên võ kia cũng đã đi vào, mang Hình Ngạn và làm trợ thủ cũng tốt. Huống chi không giải thích rõ cho hắn, hắn sẽ chẳng chịu buông tha. Ra đảo. Hình Ngạn chỉ vào chiếc túi, ánh mắt khó hiểu, không đi từ túi không gian này sao? Khúc Duyệt nói, chúng ta không vào được, ra khỏi đảo đi đến một nơi, ở đó có truyền tống trận có thể vào. Theo truyền tống trận trở về trụ sở của bộ rồi từ Thiên La Tháp đi vào ma chủng. Vì sao? Hình Ngạn không hiểu, giọng điệu thận trọng lại chứa vài phần nghi ngờ, cô nương, biểu muội của ta ở trong bụng yêu thú được một thời gian rồi, hiện giờ không thể chậm trễ một khắc nào nữa. Khúc Duyệt trấn an, nơi yêu thú kia đến có Tông Quyền tiền bối ở đó, vạn bối vừa báo với ngài ấy. Cửu cửu của ta ở đó. Ánh mắt Hình Ngạn tối sầm, lúc trước cô nương nói với ta cửu cửu của ta ở trên đảo này, ta và biểu muội mới đến đây. Hình tiền bối, ta có thể điều khiển hành tung của Tông tiền bối hay sao? Tình hình lúc đó phức tạp, Khúc Duyệt nghe theo đề nghị của mẹ nàng, nàng chẳng muốn giải thích, nói, sau khi gặp Tông tiền bối rồi, chẳng phải vạn bối đã cố ý đến đây tìm ngài sao? Không sợ sau khi hắn gặp Tông Quyền lời nói dối của nàng bị vạch trần. Tông Quyền liên tục bị lật thuyền, ắt sẽ không giải thích nhiều với Hình Ngạn. Cô nương đặc biệt đến tìm ta ư, nghe được yêu thú sẽ đến tay Tông Quyền, lo lắng của Hình Ngạn giảm phân nửa, hắn khẽ mím môi. Nhưng khóe môi chỉ vừa hơi nhếch nhẹ, lập tức cảm nhận ánh mắt lạnh ngắt của Cửu Hoang. Phải. Khúc Duyệt nói thật, nàng vốn dĩ đến đây tìm hắn. Đưa hắn rời khỏi đảo, nguy hiểm của giang đàn sẽ giải trừ. Nghĩ đến đây, Khúc Duyệt ngửa đầu nhìn trời, sau khi yêu thú đi vào ma chủng, tầng mây đen dày tích tụ trên không trung bấy lâu nay đã tan đi. Kiếp nạn hợp đạo của giang đàn hẳn đã qua, có thể quay về báo tin cho Giang Thiện Duy. Chỉ tiếc kiếp nạn này lại đi vào ma chủng, có lẽ chuyển lên người cha nàng. Đường vận mệnh quả nhiên động một điểm sẽ biến đổi cả chuỗi, thay đổi khó lường. Khó trách Ngưng Sương cô luôn lén lúc dùng thiên mệnh quỷ, đổi lại là nàng, có lẽ cũng sẽ trộm dùng. Tránh hại tìm lợi, nghịch thiên sửa mệnh, ai chẳng muốn. Vì người thương yêu chịu chút phản phệ tính là gì? Khúc Duyệt nhìn không được nghĩ, sự giác ngộ của nàng so với mẹ và nhị ca quả nhiên không cùng một cấp bậc. Đương lúc cảm khái, đoàn người Diệp Thừa Tích từ trên không núi lửa đuổi đến, tất cả đều nhìn chằm chằm chiếc túi trong tay Khúc Duyệt. Bọn họ nghĩ giống hệt Hình Ngạn, cho rằng đấy là linh bảo của trời đất có thể thu tóm yêu thú khổng lồ kia vào trong. Bọn người tà tu và ma tu trước giờ vẫn luôn âm thầm quan sát chưa ra tay, bây giờ không khỏi rục rịch chuẩn bị. So với một thanh bảo kiếm, túi này hiển nhiên hấp dẫn người ta phạm tội hơn. Khúc Duyệt nâng túi bằng hai tay cho Diệp Thừa Tích, Diệp bá phụ, phiền người bảo quản giúp. Diệp Thừa Tích do dự trong chớp mắt, rồi nhận lấy, đây là gì? Khúc Duyệt truyền âm, ma chủng ngạ xin bá phụ bảo quản cẩn thận, cố gắng đặt nó ở nơi có thủy linh lực dồi dào, nếu không nó sẽ phóng thích ra ma khí có tính ăn mòn cực lớn. Diệp Thừa Tích không biết chuyện của Phong Hòe, nhưng biết chút ít về ma chủng, ông khẽ nhíu mày rồi đồng ý, thần thức khắp nơi chuyển từ trên người Khúc Duyệt đến trên Diệp Thừa Tích. Có người đã sớm nhận ra ông là khôi thủ thập cửu châu, không quen biết nhưng đã được chứng kiến bản lĩnh của ông lúc chiến đấu với yêu thú, bèn lặng lẽ rút lui. Cô nương. Di Ân bỗng nhiên truyền âm. Khúc Duyệt vẫn chưa thấy người nơi nào, tiền bối. Di Ân, trước đó ta đã phán đoán sai, kiếm thiên kiếp không phải kiếm vô chủ, sau khi chui kiếm, chắn kiếm và thân kiếm hợp nhất, ta cảm giác được kiếm uy của nó cường đại vượt xa thiên đổng. Kiếm chủ ít nhất cũng là đỉnh độ kiếp, rất có thể sắp hợp đạo. Khúc Duyệt kinh ngạc hỏi, ý của ngài là kiếm chủ thiên kiếp còn sống? Di Ân, phải. Sao có thể? Yêu thú đã bị phong ấn ít nhất 6.000 năm, kiếm chủ dù tài năng thiên phú cỡ nào, sớm có thể đi vào đỉnh độ kiếp, thì cũng không thể sống đến bây giờ được. Trừ phi hợp đạo, thọ mệnh của tu đạo giả thường không vượt qua 3.000 tuổi. Nhưng nếu kiếm chủ đã hợp đạo, thiên kiếp sẽ tách khỏi kiếm chủ. Di Ân nói rằng kiếm uy vẫn còn, chứng tỏ kiếm chủ chưa hợp đạo cũng không chết. Càng khiến Khúc Duyệt khó hiểu hơn chính là nếu thiên kiếp đã có chủ nhân vì sao lại đuổi theo quân chấp. Nhớ lại cảnh thiên kiếp bay vòng quanh quân chấp, nhưng lại không chịu để chàng ta nắm giữ. Thật kỳ lạ. Di Ân nói, vậy ta chẳng còn việc gì ở đây nữa, kiếm này đã có chủ, ta phải rời khỏi đây đến diễn ở giới khác. Tạm biệt cô nương, có duyên sẽ gặp lại. Khúc Duyệt vội nói, tiền bối, nếu sau này ngài gặp được kiếm thiên nhân hoặc kiếm chủ của thiên nhân, thỉnh ngài gửi tin đến. À, Diệp gia thập cửu châu. Nếu nói là địa cầu hắn có thể không tìm được. Ta sẽ nhớ. Đa tạ tiền bối, có duyên gặp lại. Giọng của Di Ân vừa dứt liền nghe thấy tiếng Hình Ngạn, cô nương, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Khúc Duyệt nhìn về phía hắn mới phát hiện hắn đã mang cánh thiên nhân lên. Không chỉ có thế, y phục lúc trước bị yêu thú xé rách đã được hắn thay mới, lần nữa khôi phục dáng vẻ thanh tao phong độ từ trạng thái giả nhân rách rưới. ta đưa cô nương đi một đoạn được không? Hình Ngạn dò hỏi, cô nương đã quen cửu cửu của ta, có lẽ cũng biết đôi chút về cánh của tộc ta. Trận pháp đã trừ, đi từ trung tâm đảo ra ngoài ít nhất cần mấy canh giờ, sử dụng cánh thiên nhân chỉ mất một khắc. Khúc Duyệt quả thật đang gấp, dùng cánh thiên nhân rất tốt nhưng Hình Ngạn thì không được. Thêm nữa Diệp Thừa Tích đang ở đây, nếu nàng được Hình Ngạn ôm đi, e là ông ấy càng bất mãn với nàng. Khúc Duyệt đang định cự tuyệt, Hình Ngạn nói, cô nương, an nguy của gia muội quan trọng, ta vô cùng nóng lòng. Hắn lại nhìn Cửu Hoang đang ôm Khúc Duyệt, chắp tay nói, huynh đài không phiền chứ? Cửu Hoang, phiền. Hoàn toàn không có ý nhường Khúc Duyệt cho Hình Ngạn. Ngược lại, Khúc Duyệt hơi khó hiểu, Cửu Hoang hẳn đã biết nàng cũng nóng lòng, dù không vui nhưng hắn thường sẽ nghĩ cho nàng trước. Hình Ngạn bối rối, lại nhìn Khúc Duyệt, trước kia cô nương từng nói thiếu ta một ân tình. Ân tình giúp cha nàng chắn lôi kiếp. Cửu Hoang nói trước khi Khúc Duyệt kịp mở miệng, người gấp thì chúng ta lập tức đi ngay, người nói nhiều thế làm gì? Hình Ngạn nhíu mày, trước mặt nhiều người hắn không dám nói mình là thiên nhân thuần huyết, chỉ hỏi, huynh đài có nhìn thấy tốc độ ta đuổi theo yêu thú vừa rồi không? Đã thấy, thì sao? Cửu Hoang vừa nói, vừa chuyển ý niệm, một cổ quan tài bay ra khỏi vòng trữ vật. Nắp quan tài mở ra, bên trong lót đệm thật dày, có cả gối mềm kê đầu. Khúc Duyệt đánh giá, là màu sắc và hoa văn nàng thích. Cửu Hoang cúi người đặt nàng vào trong, lục nương, chúng ta đi thôi. Khúc Duyệt gật đầu, được. Không nói lời dư thừa nào, nằm vào trong quan tài. Cửu Hoang từ từ đóng nắp lại, bàn tay vỗ nhẹ, quan tài dựng thẳng, được hắn cõng sau lưng. Khúc Duyệt bên trong không hề có cảm giác bị xoay chuyển, vẫn nằm thẳng vô cùng thoải mái như cũ. Bao nhiêu tính tốt của Hình Ngạn trôi đi hết, hắn đen mặt nói, huynh đài, huynh không phân biệt nặng nhẹ nhanh chậm rồi. Cửu Hoang không thèm để ý đến hắn, bay về nơi bọn họ đã tới. Tốc độ ban đầu còn chậm, sau một nhịp thở, vèo, hắn hóa thành một tia sáng biến mất không thấy. Chúng đại lão sau lưng trợn mắt há mồm, duy chỉ Diệp Thừa Tích cười nói, con trai ta thật là thiên tài, đã thành công rồi. Mất một lúc Hình Ngạn mới hồi thần, mặt đầy kinh ngạc, tốc độ này tuy chưa bằng cánh thiên nhân nhưng cũng chẳng kém là bao, sao có thể chứ? Hắn đuổi theo. Khúc Duyệt đang truyền âm cho Tạ Vô Tình dặn dò hắn không cần đi theo mà ở lại bên cạnh Diệp Thừa Tích cùng trong chừng ma chủng, đột nhiên truyền âm bị gián đoạn, người đã ở ngoài ngàn dặm. Nàng đưa thần thức ra ngoài, thấy xung quanh chỉ còn những bóng ảnh vụt qua, giật mình hỏi rau hẹ, đây là thần hành thuật gì vậy? Thần hành thuật, thuật di chuyển thần diệu. Thần hành thuật cũng đâu nhanh đến cỡ này. Thần tiên thuật mới đúng. Cửu Hoang nói, không phải thần hành thuật, là cánh thiên nhân ta đã cải tiến. Hắn tỉ mỉ giải thích, lục nương, cánh thiên nhân ta làm cho nàng vẫn chưa hoàn thành, cho nên ta tạo cho mình một đôi cánh bán huyết để dùng trước. Làm cánh thiên nhân rất phức tạp, lục nương lại đang giữ đôi cánh của sư phụ, hắn đã nói với sư phụ để lục nương tiếp tục mượn dùng. Tuy hắn mang hai dòng máu thiên võ và thiên công, nhưng không phải thiên nhân thuần huyết, không dùng cánh thiên nhân được. Nếu ngày nào đó lục nương muốn đi ngắm sao, hắn đuổi theo không kịp thì làm sao, chẳng lẽ để lục nương cõng hắn? Chàng thật giỏi quá đi. Khúc Duyệt kinh ngạc cảm thán, trong thời gian ngắn đã cải tiến làm ra một đôi cánh. Thật ra đây chỉ là bán thành phẩm, chưa hoàn tất. Cửu Hoang vừa vui lại vừa xấu hổ, cánh thiên nhân hoạt động nhờ máu thiên nhân, chỉ cần có máu cánh có thể tiếp tục bay. Đôi cánh cải tiến của ta chỉ có thể bay nửa canh giờ. Vậy đã rất phi thường rồi. Khúc Duyệt nằm trong quan tài trở mình, chợt cảm thấy lạ, nhưng cánh của chàng ở đâu, sao ta không nhìn thấy? Cửu Hoang nói, đã là cải tiến, hình dáng cũng thay đổi. Khúc Duyệt khó hiểu, đổi thành gì? Rồi chợt ngộ ra, hơi mỉm cười nói, chàng đổi thành. Quan tài sao? Ừ, như vậy sau này ta có thể cõng nàng. Tuy rằng Cửu Hoang thích ôm nàng hơn, nhưng một khi dùng cánh thiên nhân nghĩa là phải đi đường dài, bị ông chắc chắn không thoải mái bằng nằm. Lục nương, nàng thích kiểu dáng cổ quan tài này không? Khúc Duyệt, thẩm mỹ của thẳng nam, không lời gì để nói. Cửu Hoang không nghe tiếng đáp lại, trong lòng bất an, nàng không thích chỗ nào. Ta sẽ sửa lại tạo hình. Khúc Duyệt vội nói, vậy là được rồi. Cửu Hoang nhẹ nhàng thở ra, chợt nhớ tới, lục nương, nàng gõ vào bên trong nắp quan tài đi. Khúc Duyệt nghi ngờ cong ngón tay, gõ gõ vài cái. Toàn bộ bề mặt bên trong quan tài chợt biến đổi như lốc xoáy, hóa thành bầu trời đầy sao. Khúc Duyệt nhìn đến ngẩn người, lát sau nàng mỉm cười nói, rau hẹ, sau này chàng chỉ để một mình ta nằm trong cổ quan tài này thôi có được không? Cửu Hoang không đáp. Giọng nói Khúc Duyệt lộ vẻ bất mãn rất rõ, không muốn sao? Chàng còn chuẩn bị cho ai nằm? Cửu Hoang khó xử nói, ta còn muốn sao cải tiến, ta có thể vào nằm cùng với nàng, sau khi cài đặt phương hướng, quan tài có thể tự bay một mình. Thì ra nàng đã nghĩ lung tung rồi, Khúc Duyệt cười khúc khích, được lắm, nhưng mà cổ quan tài này hơi hẹp đó, chàng nên chỉnh lại không gian bên trong một chút. Cửu Hoang thầm nói không thể chỉnh lại không gian bên trong, hẹp một chút mới tốt. Bên trong thế giới ma chủng, Khúc Tống đi sang viện bên cạnh tìm Tông Quyền, giải thích sơ lược tình hình, nữ tử trong bụng của yêu thú hẳn là hậu bối Tông Thị ngài. Ngài nên lập tức nhích người đi Vạn Nhân Sơn. Tông Quyền liền đứng dậy đi ra ngoài sân, xuề bàn tay lấy ra quả cầu sắt, Vạn Nhân Sơn ở phương nào? Khúc Tống chỉ, mong ngài cẩn thận một chút, gia phụ đang bế quan ở Vạn Nhân Sơn. Tông Quyền giật mình, vậy mà ngươi không đi? Khúc Tống, đi. Tông Quyền ném quả cầu sắt nhỏ trong tay, ta đưa ngươi đi. Khúc Tống từ chối, nhìn Tuyết Lý Hồng, Tông Tiền Bối đi trước, Vạn Bối còn muốn đến phủ quốc sư, sau đó nhờ Tuyết Tiền Bối đưa ta đi. Tông Quyền lập tức để ý hỏi, ngươi không đi cứu phụ thân ngay mà đến phủ quốc sư làm gì? Khúc Tống nói, Vạn Nhận Sơn thuộc Thiên Phong, ta muốn thông báo cho quốc sư Thiên Phong mau sắp đặt phòng bị. Tuyết Lý Hồng liếc Tông Quyền, là sợ ngươi không hàng được yêu thú kia đấy. Làm chuyện thừa thải. Tông Quyền thừa nhận hắn không giỏi đấu trí, Tuyết Lý Hồng, chuyện hàng phục yêu thú ta từng thua lần nào chưa? Khúc Tống chắp tay, theo lời xá muội, yêu thú kia không tầm thường, mong ngài chớ chủ quan. Tông Quyền, trong sơn hải giới có rất nhiều dị thú quý hiếm chưa từng thấy. Tuyết Lý Hồng xua tay, dáng vẻ lười nghe hắn khoác lác. Tông Quyền xoải bước đi ra sân, mở thiên nhân cánh, xem ta khoét tim nó ra mang về nhắm rượu. Tuyết Lý Hồng buồn cười, ngươi uống rượu được sao? Tông Quyền nghẹn lời, là một cách biểu đạt thôi, ngươi xét nét làm gì? Tuyết Lý Hồng không kiên nhẫn, cút nhanh đi. Tông Quyền vừa đi, Khúc Tống không chần chừ lập tức đi qua phủ quốc sư. Lại được báo rằng Nguyên Hóa Nhất không còn ở đó, đã rời khỏi vương đô vài ngày. Nguyên Hóa Nhất đã đi Vạn Nhận Sơn. Một mình, cầm theo kiếm thiên hiền, mặc bộ quần áo lòe lòe khúc đường đã thay cho hắn lúc hắn hôn mê. Hắn ngồi xếp bằng trên một tòa núi thấp, thật ra vẫn cách Vạn Nhận Sơn một chút, hắn không muốn quấy rầy Khúc Xuân Thu bế quan, nhưng cũng muốn gần ông hơn một chút. Hắn không đến đây bảo vệ Khúc Xuân Thu mà muốn đến tìm lại ký ức của mình. Sau khi thiên hiền được giải phong, kiếm tâm của hắn không thành, trạng thái kiếm ẩn vẫn chưa kết thúc, trước sau không cách gì nhớ nổi chuyện trước đây của Khúc Nguyên. Nhưng sau khi gặp Khúc Xuân Thu, hắn mơ mơ hồ hồ nhớ lại càng nhiều hơn. Hắn có cảm giác như chỉ còn lại một lớp giấy cửa sổ mỏng manh nữa thôi, một khi chọc thủng, hắn liền có thể phá kén thành bướm. Cho nên Nguyên Hóa Nhất chỉ ngồi đây, không làm gì, cố gắng hồi tưởng, nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra với mình. Và không khỏi nhớ đến một người đã ảnh hưởng sâu sắc đến hắn, Quân Chấp. Trong trí nhớ hiện tại, Quân Chấp từng là người bạn tốt nhất, cũng là người hắn ghét nhất. Từ khi biết Quân Chấp là khí linh của ma chủng, hy sinh rất nhiều vì chúng sinh trong ma chủng, giữa hai người họ có rất nhiều hiểu lầm, song Nguyên Hóa Nhất trước sau vẫn không có cách hòa giải với Quân Chấp. Mấy tháng qua đi, hai người cùng ở tại Vương Đô Thiên Phong, Nguyên Hóa Nhất gặp Quân Chấp vẫn tỏ ra hờ hững như cũ. Mọi chuyện khác đều là hiểu lầm, riêng cái chết của sư phụ vẫn là cái gai trong lòng Nguyên Hóa Nhất. Sư phụ hắn và sư phụ Nguyên Hóa Nhất đánh nhau mấy trăm năm không phân thắng bại, tại sao Quân Chấp đi xem đấu một lần, sư phụ hắn liền bại mà chết? Quân Chấp và tiểu muội đều giải thích rằng Quân Chấp chỉ trùng hợp đi ngang qua và trộm nhìn thoáng qua, kết quả tỷ thí của hai vị sư tôn không quan hệ đến Quân Chấp, nhưng Nguyên Hóa Nhất hắn không cách gì tin tưởng được. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Hắn chỉ chất vấn một chút thế nhưng lại bị Khúc Tống xối một trận giáo huấn, bảo rằng Quân Chấp đại nghĩa sao có thể làm việc đê tiện đó, bảo rằng Nguyên Hóa Nhất hắn lòng dạ hẹp hòi. Tiểu muội cũng nhất nhất nói thay cho Quân Chấp. Thậm chí Thiên Hiền cũng ghét bỏ hắn nhiều ngày. Những việc đó càng khiến Nguyên Hóa Nhất bực bội Quân Chấp, cơ hồ tất cả mọi người đều đứng về phía Quân Chấp, dựa vào cái gì? Nguyên Hóa Nhất không hiểu, ai nói người chính trực sẽ không có chút tâm tư xấu xa. Bản chất con người vốn phức tạp, huống chi là ma linh sinh ra từ ma chủng. Tóm lại mỗi khi nghĩ đến Quân Chấp, cả người Nguyên Hóa Nhất đều sinh ra bực bội. Hắn thậm chí cảm thấy, sở dĩ kiếm tâm của mình không thành đều tại Quân Chấp làm hại. Vù vù. Thiên hiền trong tay đột nhiên chấn động. Nguyên Hóa Nhất ngẩng đầu lên, giữa trưa nắng chói, thần thức của hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy một điểm đen. Điểm đen nhỏ ấy không ngừng hạ xuống, càng lúc càng to ra, hóa thành một quái thú khổng lồ. Điều bộ này ắt sẽ đánh xuống Vạn Nhận Sơn. Nguyên Hóa Nhất tiếp tục quan sát chăm chú, rốt cuộc nhìn thấy bên dưới quái thú khổng lồ có một bóng người cũng đang gấp gáp rơi xuống. Là Quân Chấp. Quân Chấp dẫn một con quái thú đến Vạn Nhận Sơn làm gì? Lẽ nào muốn mưu hại phụ thân hắn? Nguyên Hóa Nhất giật mình, rút kiếm nhảy lên. Tiện nhân này, không, tên tiện linh này. Lần này đã để đích thân hắn tóm được rồi. Tuyết Tiền Bối, Quân Tiền Bối, Nhị Ca, Tam Ca. Khúc Duyệt đang lo lắng sốt ruột chạy tới, giật mình khi cảm nhận được kiếm kia đang quan sát nàng. Nàng cũng liếc mắt nhìn nó, tuy nghi hoặc nhưng cũng không có thời gian truy đến cùng, nàng dò hỏi tình hình chiến đấu trước, thế nào rồi ạ, còn có thể thế nào? Tuyết Lý Hồng xoay mặt nhìn đồ đệ cửu hoang của mình, thấy cánh tay và cổ hắn đều có vết thương, mày khẽ nhíu lại, nhận ra vết thương đã được xử lý nên không hỏi nhiều, hướng về phía Tông Quyền ở cách đó trăm trượng biểu môi, giống người nói đấy, hắn gặp xui xẻo lớn rồi, cung thần bản mệnh cũng đứt dây luôn. Tuy lo lắng đấy nhưng trong giọng nói của Tuyết Lý Hồng vẫn mang một tia vui sướng khi người gặp họa. Khúc Duyệt nhìn thấy Tông Quyền bị đánh te tua, nhưng khi phải vận thú muốn vọt đến chỗ quân chấp lại bị Tông Quyền túm chặt đuôi. Y vận sức ném văn yêu thú ra xa giống như ném một quả tạ. Hồng thúc thúc. Hình Ngạn hành lễ với Tuyết Lý Hồng, nhìn về hướng Tông Quyền, không khỏi giật mình, yêu thú đã mạnh hơn rồi. Lúc còn giao đấu với yêu thú ở chỗ núi lửa, Hình Ngạn đã cảm thấy nó vô cùng cường hãn, nếu đổi thành yêu thú của bây giờ e rằng hắn chẳng thể chịu đựng nổi một ngày. Cửu cửu, con tới giúp người. Hình Ngạn rút ra cây thương bạc, định xông lên. Tông Quyền, không cần. Nghe giọng y nghiêm khắc, Hình Ngạn chần chừ dừng bước. Tuyết Lý Hồng, ngươi sĩ diện gì chứ hả? Nếu lo lắng Hình Ngạn bị hút vận may thì cũng thôi, thái độ này của Tông Quyền rõ ràng là bực bội tức tối, quyết tâm muốn tự mình phân thắng bại với phệ vận thú. Thật không hổ là thiên võ đệ nhất cao thủ. Cửu hoang xem chăm chú, tốc độ thích ứng cực nhanh, nếu không có gì thay đổi, tiếp tục cứng đối cứng hẳn là có thể thắng. Lời này đương nhiên là phân tích cho Khúc Duyệt nghe, nhằm trấn an nàng. Sau khi nghe xong, Khúc Duyệt quả nhiên thở ra nhẹ nhõm, nếu thế thì không cần cha nàng phải ra tay. Cốc tiền bối, đừng chần chờ nữa, cần mau chóng cầm lấy thiên kiếp mới được. Tuyết Thiền tiếp tục dùng mật ngữ nói với quân chấp, Tông Quyền đích xác có thể thắng nhưng sau bị hấp thu hết vận may hắn sẽ ma hóa. Quân chấp khó xử, không phải ta không muốn, là thiên kiếp cứ không chịu để ta cầm, ta thấy nó không muốn nhận ta là chủ. Đó là vì ngài đã dung hợp với ma chủng lâu lắm rồi, nó nhất thời không nhận ra khí tức của ngài, không chắc chắn ngài có phải là chủ nhân của nó hay không. Quân chấp phản ứng liền, đại tư tế muốn nói ta vốn là kiếm chủ thiên kiếp. Tiền bối thử xuất linh khí ra lòng bàn tay rồi hãy cầm kiếm, làm vài lần xem sao. Bà ấy có thể điều khiển bội kiếm của Vi Tam Tuyệt, quân chấp không chút nghi ngờ thân phận của Tuyết Thiền, lòng bày tay bốc lên linh khí, xoay người vươn tay ra với thiên kiếp. Thiên kiếp vẫn chần chừ tránh né như cũ. Trong lúc quân chấp thử giao tiếp với thiên kiếp, khóe mắt thoáng thấy Khúc Duyệt rùng mình một cái. Không biết vì sao, Khúc Duyệt cảm thấy lạnh hết sống lưng, ý thức hải hơi đau đớn, tựa như ma trùng trong tâm mạch đang có dấu hiệu sống lại. Lục Nương. Cửu Hoang quan sát tình hình chiến đấu nhưng không quên để ý nàng, đỡ phía sau nàng, nàng không thoải mái sao? Câu hỏi vừa bay ra khỏi miệng, Khúc Tống và Nguyên Hóa Nhất đều nhìn sang. Hình Ngạn cũng xoay đầu. Khúc Duyệt xua tay, ta không sao. Quân chấp cục mắt xuống, truyền âm, Khúc tiên sinh, bên trong kiếm của Vi Sư Tôn có chứa một ý thức. Khúc Duyệt trợn mắt, hả? Quân chấp, bà ấy tự xưng là Tuyết Thiền, đại tư tế của tộc Thiên Nhân. Khúc Duyệt ngẩn ngơ, nháy mắt sau đó trong đầu như có tiếng nổ âm. Đại tư tế. Theo bản năng nàng muốn xoay lại nhìn kiếm trầm mặc nhưng cố nhịn xuống, tận lực khống chế không để lộ cảm xúc, ra vẻ như không có việc gì. Nghe quân chấp tiếp tục nói, từ lúc cô tới, ta thấy bà ấy đặc biệt chú ý đến cô, ta không biết nguyên nhân nên nhắc nhở tiên sinh một tiếng. Không được hoảng hốt, bàn tay bên dưới tay áo siết chặt thành nắm đấm, Khúc Duyệt hỏi, đại tư tế không cho Tông Quyền tiền bối và Tuyết Lý Hồng tiền bối biết sự hiện diện của mình sao? Không có, bà ấy chỉ truyền âm cho một mình ta, hình như không muốn lộ diện trước mặt bọn họ. Quân chấp vừa thử cầm kiếm vừa đáp, bà ấy gọi ta là Cốc tiền bối, thái độ rất cung kính khách khí, nói rằng ta không phải linh hồn của ma chủng mà là kiếm chủ của thiên kiếp. Khúc Duyệt mím chặt môi, hít sâu một hơi, nếu như vậy thì quân tiền bối mau chóng thu phục thiên kiếp. Ý thức hải đột nhiên đau khủng khiếp. Không biết đại tư tế đã dở thủ đoạn gì, Khúc Duyệt cũng không biết mình có nên phản ứng hay không, không biết làm sao nàng đành cắn răng nhịn xuống. Tiểu cô nương. Giọng nói uy nghiêm lạnh băng vang lên trong ý thức hải của nàng. Quả nhiên là đại tư tế. Khúc Duyệt làm ra vẻ cảnh giác, ai đó? Mẫu thân ngươi là ai? Khúc Duyệt không lộ sợ hãi, các hạ là ai? Hà! Bà ta cười nhạo. Khúc Duyệt không nhận ra được điều gì, tiếp tục giả bộ hồ đồ, các hạ cười cái gì? Cười ta thất trách, có thiên nữ lưu lạc bên ngoài mà ta lại chẳng hề hay biết. Thủ đoạn của cha mẹ ngươi giỏi lắm, khiến ta thật tò mò. Bị phát hiện thật rồi, Khúc Duyệt kinh hoàng. Ngươi không chịu nói cũng không sao, khi ta tự tay bắt ngươi về thiên nhân cảnh, ta không tin mẫu thân ngươi không xuất hiện. Thật ra sau khi bị vạch trần, nỗi khủng hoảng kia ngược lại dần dần tan đi, Khúc Duyệt chất vấn, xin hỏi tiền bối một tiếng, căn cứ vào luật thiên nhân, ta có tội hay không? Vô tội. Khúc Duyệt, vậy ngài bắt ta về, cũng chẳng thể dụng hình với ta, mẫu thân ta không xuất hiện, ngài có thể làm gì? Cho tất cả thiên nữ xếp hàng, dung hồn với ta để nhận thân sao? tiểu nha đầu miệng lưỡi sắc bén lắm. Tuyết Thiền không bực, người không cần lo, ta có rất nhiều cách. Khúc Duyệt rũ mi cục mắt, tiền bối, thượng bất chính hạ tắc loạn, bản thân ngài không trong sạch làm gì có tư cách đi chỉ trích các thiên nữ khác. Ta không trong sạch à, việc đã đến nước này, Khúc Duyệt không lo lắng nữa, nói, vậy ngài nói cho ta biết chuyện Vi Tam Tuyệt Sư Tôn là thế nào? Cốc tiền bối là chuyện thế nào? Ngài đã sớm biết hỏa ma chủng chưa tiêu vong, tại sao lại như thế? Tuyết Thiền trầm mặt. Thì ra cốc tiền bối có giao tình với ngươi. Khúc Duyệt phỏng đoán, tông quyền tiền bối từng đoán rằng tông trầm tiền bối đã giả chết đào hôn, cưới người khác, hiện giờ xem ra tông trầm tiền bối không cố ý giả chết, có lẽ vì phong ấn phệ vận thú này nên trọng thương gần chết, vì vậy hồn đèn mới tắt đột ngột. Mà ngài vì không muốn ghép đôi với thiên nhân khác và tái hôn nên đã thi vào thần điện. Không ngờ nhiều năm sau lại phát hiện tông trầm vẫn còn sống, ngài thì đã vào thần điện không thể rút lui, tông trầm liền đơn giản vứt bỏ thân phận thiên nhân, ở lại trong ma chủng, còn ngài thì thành hôn cùng ông ấy ở phàm nhân giới. Tuyết Thiền im lặng. Khúc Duyệt tiếp tục, tuy hai vị vốn là một đôi, trời xui đất khiến lâm vào cảnh nháo le, nhưng theo luật thiên nhân, hành vi của ngài vẫn có thể bị nghiền xương thành tro. Nắm nhược điểm này của đại tư tế, mẹ nàng sẽ được an toàn. Nói ra cũng thật mỉa mai, cả ba vị thiên nữ quản lý thần điện đều không ngây thơ đơn thuần. Thật lâu sau, nghe tiếng Tuyết Thiền thở dài cười khổ. Ta vô cùng hy vọng mọi chuyện đều đúng như ngươi nói. Khúc Duyệt hơi chột dạ, lời này chứng tỏ suy đoán của nàng đã sai. Tầm mắt ngươi còn hạn hẹp lắm, trong lòng chỉ có tư tình nhỏ mọn, đã đánh giá quá thấp nam nhân tông gia, cũng coi thường ta. Giọng đại tư tế khôi phục sự uy nghiêm vốn có, lạnh lùng nói, ta là đại tư tế tộc thiên nhân, chưa bao giờ phạm bất cứ sai lầm tư tình nam nữ gì. Chuyện ta từng làm trong đời quả thực có chút thẹn với di huấn của tổ tiên, nhưng suy xét hoàn cảnh và tình cảm có thể tha thứ được, ta không thẹn với tâm. Lần này đến lượt Khúc Duyệt im lặng. Ta nói chuyện với cốc tiền bối, ngài ấy quay đầu liền nói cho ngươi, có thể thấy ngươi hiểu biết rõ về ma chủng, giải thích cho ngươi nghe cũng không sao, đằng nào cốc tiền bối tỉnh lại cũng sẽ nói với ngươi. 6.000 năm trước, lúc đại tư tế đời trước bế quan, một vị cô hộ pháp thần điện cảm nhận được thiên mệnh quỷ chấn động, phát ra cảnh báo rất mạnh, bà ấy liền phái thiên võ đệ nhất cao thủ khi đó là tông trầm hạ giới tra xét. Hôn lễ của chúng ta sắp tới, ta không muốn rời xa chàng nên lén đi theo. Tông trầm dùng mệnh sấm tiễn xác nhận nguồn gốc dị động chính là con phệ vận thú này. Phệ vận thú tuy là thú thượng cổ nhưng không khó đối phó, nếu không cũng đã không bị diệt sạch. Nhưng con thú này lại khác, nó ngày ngủ đêm ra ngoài, đi đi dừng dừng, hút vận may khắp nơi, hành động quái dị, lần nào cũng có thể trốn thoát khỏi truy đuổi của bọn ta. Về sau bọn ta phát hiện nó được người ta nuôi dưỡng, trong bụng nó có một hạt ma chủng. Hỏa ma chủng quả thực đã sinh ra một linh thể, mà ma linh có tâm cơ thâm sâu kia không phải là quân chấp. Năm ma chủng chỉ độc nhất ma chủng này còn sống, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Bên này quân chấp dựa theo hướng dẫn của đại tư tế liên tục thử tìm cách khống chế kiếm thiên kiếp. Tuy thiên kiếm không rời khỏi chàng quá xa, nhưng vẫn né trái lách phải trốn tránh. Quân chấp truyền âm, Nguyên huynh, làm phiền huynh bất ngờ chém ta một kiếm. Nguyên Hóa Nhất đã xem chàng thu phục thiên kiếp nãy giờ, người lấy nó làm gì? 12 thần kiếm, thanh nào thanh nấy đều là rác rưởi, thiên kiếp còn là rác rưởi trong rác rưởi. Quân chấp, chém đi. Nguyên Hóa Nhất giơ thanh kiếm xương của mình lên, theo yêu cầu của quân chấp, chém vào lưng chàng. Quân chấp không đỡ, thiên kiếp dường như biết được uy lực của thiên hiền, lập tức vòng ra sau lưng chàng, ngăn cản thiên hiền. Trong khi đó quân chấp cũng xoay người, đúng lúc hai thanh kiếm chạm nhau cái keng, chàng nắm lấy chuôi của thiên kiếp. Thanh kiếm tự như bị giật mình, vù vù chấn động, ra sức giãy giụa. Quân chấp ra sức nắm chặt, mu bàn tay nổi rõ gân xanh, máu lại trào ra do nội thương trước đó. Những giọt máu rơi lên cánh tay, sau đó theo kinh mạch ngoằn nghèo từ từ leo lên kiếm thiên kiếp. Dần dần thiên kiếp ngừng vùng vẫy, từng sợi khí đen thoát ra khỏi thân kiếm quấn lên cánh tay quân chấp, cuối cùng chui toàn bộ vào linh đài của chàng. Dòng khí này như một con rắn, không ngừng lượn vòng trong đầu chàng. Choang! Phá vỡ một tầng trắng. Choang! Lại thêm một tầng. Sau một hồi biến động, quân chấp bình tĩnh nhắm mắt lại. 6.000 năm không biết địa vị, không rõ đúng sai, cho đến hôm nay chàng rốt cuộc nhớ ra mình là ai. Một kiếm tu nghiêm túc ngốc nghếch, không lợi dụng sơ hở nào để luyện kiếm thiên kiếp. Tác giả có lời muốn nói, quân chấp, xin lỗi, ta đang thầm chửi thề, thật sự không khống chế được. Khúc Xuân Thu đứng sau cửa sổ chưa bao giờ có HM muốn làm tổn thương ai đó mãnh liệt đến mức này. Ông định nói nằm cũng không được, cút ra khỏi viện này. Nhưng ông đoán Cửu Hoang sẽ lại xuyên tạc ý tứ của mình theo cách nào đó khác nữa. Đến tận bây giờ ông vẫn không thể phân biệt nổi tên tiểu tử này rốt cuộc có đang cố ý hay không. Khúc Xuân Thu thầm suy tính xem phải nói thế nào để không có chút sơ hở gì. Khúc Duyệt tuy vô cùng mệt mỏi nhưng lại không ngủ được. Sau hai ngày sóc nảy từ Vạn Nhận Sơn trở về Vương Đô Thiên Phong, nàng vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng thời gian còn lại của phụ thân không nhiều lắm. Theo bản năng, nàng nhìn về phía cửa phòng, xuyên qua khe hở nhìn thấy Cửu Hoang đang nằm trên đất. Khúc Duyệt liền rời giường đi ra. Chàng làm gì vậy? Nhìn thấy tay hắn nắm công cụ, cũng không điêu khắc, nằm thẳng tắp ngay đơ, dáng vẻ khép nép, Khúc Duyệt đau đầu nhìn về phía phòng chính, cha, cha lại bắt nạt chàng. Một lát sau, Khúc Xuân Thu chậm rãi đẩy cửa sổ ra, cười khẽ, tiểu tử, ta bắt nạt ngươi à, ông muốn xem Cửu Hoang sẽ nói gì? Cửu Hoang lắc đầu. Từ góc độ hắn đang nằm có thể nhìn thấy Bì Bì trên nóc nhà đang duỗi cần cổ dài xem trò vui. Cửu Hoang nhớ tới Khúc Xuân Thu khi nãy khen Bì Bì nên quyết định nói gì đó tử tế, Lục nương, bá phụ không bắt nạt ta đâu. Bá phụ sợ ta ngồi mệt nên rất nghiêm khắc ra lệnh cho ta nằm trên đất, bá phụ đối với ta thực sự quá tốt. Bì Bì, Khúc Duyệt càng không nói nên lời, cha, chàng vẫn đang bị thương đó, sao cha không đi nghỉ ngơi đi, tự dưng lại ra đây hành hạ chàng làm gì? Tên tiểu tử thối này. Khúc Xuân Thu càng muốn tẩn hắn một trận. Cảm nhận được sát khí, Cửu Hoang giật thót, hiểu ra mình lại nói sai rồi. Hắn bèn im lặng suy nghĩ cẩn thận xem câu nào không đúng, biết sai thì mới có thể sửa được. Ai, nhưng hắn lại thường xuyên không rõ mình rốt cuộc sai ở đâu. Mau đứng lên đi. Khúc Duyệt vươn tay ra kéo hắn. Cửu Hoang chẳng dám nhúc nhích. Thấy trán hắn toát mồ hôi lạnh, nếu là trước kia, Khúc Duyệt nhất định sẽ tranh luận đến cùng với phụ thân, nhưng hiện giờ nàng đang lo lắng cho ông, không muốn ông không vui. Khúc Duyệt cũng không ráng khuyên, thu tay lại, được rồi, muốn nằm thì không cứ nhất định phải nằm trên mặt đất. Cánh quan tài của chàng đâu, lấy ra mà nằm, nằm trong quan tài cũng giống nhau mà. Nàng nói vậy, Cửu Hoang đương nhiên làm theo. Chờ hắn nằm vào quan tài xong, Khúc Duyệt đóng nắp quan tài rồi đặt nó dựa vào tường. Cha, cha cũng nên nghỉ ngơi đi. Khúc Duyệt phủi bụi trên tay áo rồi trở vào phòng. Ngồi thiền tĩnh tâm chừng 2-3 canh giờ, Khúc Duyệt nằm xuống nghỉ ngơi. Nàng không định ngủ nhưng đầu óc dần trở nên mơ hồ. Khúc Duyệt cảnh giác, muốn giải thoát ra nhưng lại cảm nhận được nguy hiểm không đến từ bên ngoài. Nàng nhớ lần trước vì ảnh hưởng của ma trùng trong tâm mạch mà bị Ngưng Sương bắt lấy ý thức đưa đi. Là Ngưng Sương cô sao? Không, có lẽ là mẫu thân. Lần đó, sau khi Ngưng Sương cô chuyển nàng lại cho mẫu thân, bà dung dưỡng nàng trong người mình rất lâu, nhất định đã đặt rất nhiều lá chắn bảo vệ cho nàng. Ngưng Sương sẽ không dễ dàng câu lấy ý thức của nàng lần nữa. Phỏng đoán một hồi, Khúc Duyệt quyết định thôi chống cự, thả bản thân dần chìm vào hôn mê. Con gái! Bên tai vang lên giọng nói lạnh nhạt như xa như gần. Quả nhiên là mẫu thân. Khúc Duyệt không lên tiếng. Những ngày gần đây, lòng Khúc Duyệt tràn đầy bất mãn với bà, dù cha nàng đã giải thích nhưng chẳng vơi đi được chút nào. Chuyện sử dụng thiên mệnh quỷ có thể tạo phản phệ lên con cái không có gì đáng nói, chính thái độ lãnh đạm của bà mới khiến Khúc Duyệt bất mãn. Nhưng mà, mẫu thân liên hệ với nàng thế này ắt phải sử dụng bí thuật tự tổn hại bản thân, chứng tỏ không phải bà hoàn toàn thờ ơ, vì thế tâm tình Khúc Duyệt thay đổi, nàng gọi, mẹ. Không nghe ra chút cảm tình nào nhưng cũng chẳng chất chứa oán hận. Đã có nhiễu loạn gì xảy ra ở chỗ cha con sao? Dạ. Khúc Duyệt giải thích sơ qua, bây giờ cha ở cùng con tại Vương Đô Thiên Phong Quốc. Nhị ca và tam ca cũng ở đây, đại ca bị trọng thương đang bế quan nên cha không cho nhị ca báo cho huynh ấy. Tứ ca và ngũ ca thì ở trong bộ giúp nhị ca xử lý công việc. Lần trước hai huynh ấy vì cứu tam ca nên bị khắc một dấu lên thần hồn, trong thời gian ngắn không thể khắc lần thứ hai. Cha không cho bọn con nói với hai huynh ấy cũng vì sợ tứ ca nhiều chuyện sẽ nói với đại ca. Sau khi nghe xong, giọng Hàn Lộ rất bình thản. Ừ, rất tốt. Cha con sẽ vượt qua trăm ngày mệnh kiếp. Khúc Duyệt nghe không hiểu câu này, cha hư hao quá độ, chân nguyên còn chưa đến phân nửa, làm sao có thể vượt qua. Cha thậm chí còn bỏ luôn bế quan, chẳng muốn cố gắng một chút nào nữa. Ý ta là, trong trăm ngày mệnh kiếp chỉ gặp một lần tai ương. Tai ương đã gặp rồi thì trong 60 ngày tới cha con sẽ bình yên, không có kiếp nạn gì nữa. Còn 60 ngày thì sao? Khúc Duyệt cảm thấy Hàn Lộ nói thật hay, giống như 60 ngày tới rất an ổn, là sự kiện đáng chúc mừng, nên tận hưởng niềm vui trong gian khổ sao? Mẹ, mẹ gặp con hỏi chuyện này là vì đại tư tế đã vi phạm thỏa thuận với cha, ra lệnh cho mẹ hay Ngưng Sương cô đi tra thân thế của con sao? Đại tư tế chỉ kể với ta chuyện ma linh và phệ vận thú, cũng phải ta hạ giới xử lý chuyện ma chủng. Rốt cục cũng có tin tốt. Khúc Duyệt khẽ thở dài, vậy mẹ đến Thiên La Tháp đi, con đi ra đón. Hiện giờ cha chỉ còn lại 60 ngày mệnh kiếp, người một nhà chúng ta. Ta đã từ chối. Khúc Duyệt nhất thời sững sờ. Vì sao? Vì lo lắng đại tư tế đã hoài nghi, đang cố ý thử bà. Mẫu thân quả nhiên là người làm việc lớn. Khúc Duyệt chẳng muốn nói gì nữa, nở nụ cười cay đắng thất vọng. buồn đến cực điểm. Ta dùng bí thuật liên lạc với con sẽ làm tổn thương ý thức hải của con. Con gái, ta còn có việc chưa xử lý xong, một thời gian nữa sẽ liên lạc lại với con, giờ con cứ ở bên cạnh cha đi. Nói đến đây, Khúc Duyệt đột ngột tỉnh táo lại từ cơn mê man. Nằm một lát, nàng càng phiền muộn, ngay cả chú tĩnh tâm cũng không giúp được, nàng liền đứng dậy đi ra ngoài. Trời đã tối hẳn, Bì Bì cảnh giác ló đầu hạt ra nhìn, thấy Khúc Duyệt dịch nắp quan tài sang một bên rồi chui vào nằm. Nó dùng cánh gãi gãi đầu, quay, con người đôi khi thật kỳ quái, có phòng không ngủ lại nằm trong quan tài. Cửu Hoang cũng hết hồn. Chiều rộng của quan tài được hắn tỉ mỉ dựa vào kích thước hai thân người mà tạo ra. Sau khi Khúc Duyệt vào nằm bên cạnh, tuy không chật chội nhưng cũng không thừa kẻ hở nào. Khúc Duyệt giơ tay gõ lên nắp quan tài, vòng xoáy sao trời dần hiện ra. Không gian đen như mực sáng lên đôi phần. Nàng không nói lời nào, hai mắt nhìn vòng xoáy sao chăm chú. Cửu Hoang cảm nhận được tâm tình nàng rất tệ, hiểu rằng nàng vì chuyện của Khúc Xuân Thu. Hắn cũng không nói gì, cất công cụ và nguyên liệu trong tay, an tĩnh ở cạnh nàng. Một khắc trôi qua, có lẽ vì mỏi mắt, Khúc Duyệt thôi không nhìn nữa, xoay nghiêng người, đầu hơi cúi, tựa trán lên vai hắn, mệt mỏi nói, rau hẹ, ta khó chịu lắm. Ta tự dặn mình rằng làm người tu đạo phải xem nhẹ sinh tử. Nhưng đồng thời lại cảm thấy ta rốt cuộc chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi, ngay cả người bình thường, ở độ tuổi này phần lớn vẫn có phụ thân yêu thương. Ta hiểu. Thật ra Cửu Hoàng không mấy hiểu cảm xúc của nàng, nhưng hắn rất muốn cảm nhận được những gì nàng đang cảm thấy. Vì thế ban nãy, hắn vừa làm việc vừa không ngừng tưởng tượng cách chết của Tuyết Lý Hồng khi hắn ở các độ tuổi khác nhau, hắn thậm chí còn rơi vài giọt nước mắt. Cho nên câu ta hiểu này không chỉ là lời an ủi sung. Chàng hiểu gì chứ? Khúc Duyệt không có ý ám chỉ về mặt cảm xúc, xem chàng nằm như thi thể kia kìa. Đáng lẽ lúc này chàng phải xoay người đối mặt với ta, sau đó ôm ta, ấn đầu ta vào ngực chàng mới đúng. Được, lần sau ta sẽ nhớ kỹ. Cửu Hoang nhanh chóng xoay người làm theo lời nàng nói, ôm rồi đặt bàn tay lên gáy nàng. Khoan đã. Khúc Duyệt kịp thời kêu ngừng, chàng có thật sự hiểu thế nào gọi là ấn đầu ta vào ngực chàng không? Không phải Khúc Duyệt hoài nghi chỉ số thông minh của Cửu Hoang. Tiên hiệp hay hồi còn ở Cửu Hoang Sơn mưu toan chinh phục hắn, hắn thì như khúc gỗ còn nàng lấy chuyện mắt mù để bày đủ trò, ra đường phải ôm, ăn cơm phải săn sóc. Vào lần đầu tiên nàng dụ dỗ hắn hôn nàng, Khúc Duyệt đọc nhiều ngôn tình muốn Cửu Hoang ấn nàng lên tường hôn mãnh liệt. Cửu Hoang kinh ngạc, nàng chắc chứ? Khúc Duyệt, chắc chắn. Cửu Hoang, thật muốn hôn. Khúc Duyệt, dùng hết sức vào. Cửu Hoang liền truyền nội lực vào quanh người nàng, xoay người nàng úp mặt vào tường, sau đó dùng hết sức ấn nàng vào tường. Vách núi đá dày cứng mà Khúc Duyệt còn sống sơ sơ lại bị khảm dính vào không moi ra được. Ta biết. Cửu Hoang cũng nhớ tới sự kiện kia, xấu hổ không thôi. Khi đó hắn chưa thông suốt, đầu óc không linh hoạt, cho rằng Khúc Duyệt muốn hôn tường, còn phải dùng hết sức. Hắn khi đó còn cảm khái sư phụ nói quá đúng, lòng dạ nữ nhân sâu như đáy biển, vĩnh viễn không thể đoán được, Khúc Duyệt vậy mà lại thích hôn tường. Sau này hắn từ từ sáng tỏ, mỗi khi nhớ lại đều hận muốn đâm đầu vào tường. Ta không hồ đồ như trước nữa. Lục nương, có chuyện gì không hiểu ta sẽ hỏi nàng trước. Năm ngón tay từ từ luồn vào tóc nàng, Cửu Hoang cẩn thận áp đầu nàng vào ngực mình. Cơ thể quyện vào nhau, Khúc Duyệt lắng nghe nhịp tim của hắn, vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ. Có thể thấy lúc này hắn không có bất kỳ dục cảm nam nữ nào, chỉ hết lòng an ủi nàng. Khúc Duyệt vặn vẹo thân thể tìm tư thế thoải mái, không nói nữa. Những lúc tinh thần xuống dốc, có được chiếc ôm ấm áp thế này thật là hạnh phúc đơn giản lại khó tìm. Tình yêu oanh oanh liệt liệt, cảm động trời đất gì đó đều không so được với những tháng năm ở bên nhau, không rời không bỏ. Ta sẽ quý trọng chàng, sẽ không giống mẹ ta. Khúc Duyệt thủ thỉ. Sao tự nhiên nhắc đến mẹ nàng? Cửu Hoàng khó hiểu. Mẹ ta vừa mới liên lạc với ta. Khúc Duyệt nhắm mắt, kể lại cuộc đối thoại của mình với Hàn Lộ. Tuy ta không biết tình cảm của cha mẹ ta rốt cuộc thế nào, nhưng giữa hai người, cha ta chắc chắn là bên yếu thế hơn. Hơn nghìn năm qua, ông ấy giống như tiểu thiếp được mẹ ta nuôi giấu bên ngoài, không thể gặp mặt quang minh chính đại. Cửu Hoang không nói gì. Khúc Duyệt ngửi mùi gỗ đặc trưng trên người hắn, thở dài, cha ta bây giờ nhìn như nhẹ nhàng thông suốt nhưng ta đoán, trong lòng ông hẳn đau lòng không chịu nổi. Nói một hồi lâu mà không thấy Cửu Hoang ừ hử tiếng nào, Khúc Duyệt ngẩng đầu từ trong ngực hắn, ta tưởng chàng ngủ rồi. Cửu Hoang vội đáp, không phải, nghe nàng kể lại lời mẹ nàng nói, ta cảm thấy bà không vô tình như nàng nghĩ. Bà ấy hẳn đã tìm được cách cứu cha nàng rồi. Khúc Duyệt nhíu mày, chàng nghe ra từ chỗ nào? Cửu Hoang nói, mẹ nàng nói cha nàng đã gặp xong mệnh kiếp, thiên đạo cho rằng ông ấy nhất định sẽ chết, 60 ngày tới sẽ không gặp thêm bất kỳ tai kiếp nào nữa, đúng không? Khúc Duyệt gật đầu, ừ lục nương, nàng nghĩ ngược lại xem, nếu thiên đạo đã dừng tay, vậy thì dù chúng ta có làm gì cho cha nàng cũng không tính là nghịch thiên sửa mệnh, sẽ không bị phản phệ, đúng chứ? Sự tình quan trọng, hắn không dám chắc mình nghĩ đúng. Gần đây đầu óc không trì trệ nhưng chuyện liên quan đến Lục Nương, hắn phải cân nhắc từng câu từng chữ. Khúc Duyệt thoáng giật mình, Cửu Hoang luôn nhìn vấn đề từ góc độ khác với người thường, quả thực rất có lý. Mẹ nàng vẫn chưa ra tay là vì đợi cha vượt qua mệnh kiếp trước rồi mới tìm đường sống trong chỗ chết. Khúc Duyệt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lẩm bẩm, vậy vì sao mẹ ta lại không chịu nói rõ ràng với ta? Bởi vì bà là người bảo vệ thần điện nên hiểu biết sâu sắc về thiên mệnh, sợ nói nhiều càng dễ sinh ra nhiều biến cố. Bà chỉ nói với nàng hai câu, nàng nghe hiểu được thì tốt, không hiểu được cũng không sao, đúng không? Cũng phải, mẹ còn có thể làm gì? Sau khi giết phệ vận thú, cha chỉ còn lại chút chân nguyên, căn bản không có sức để hợp đạo. Lời chưa nói hết, Khúc Duyệt đã suy nghĩ thấu đáo. Ngoài vận mệnh, sự thành đều do người. Thần đã ban cho thiên nhân giới hạn năng lực cao nhất, song lại không cho phàm nhân cùng một hạn mức, cho nên phàm nhân chỉ có thể không ngừng nỗ lực mà đột phá cực hạn. Những đột phá này nên được tưởng thưởng, không tính là nghịch thiên sửa mệnh. Khúc Duyệt trầm ngâm, chuyện mẹ ta phải làm chính là dùng thủ đoạn mạnh mẽ nào đó kích phát ý chí chiến đấu của cha ta, ép ông ấy không thể không hợp đạo, đúng không? Cửu Hoang vội vàng gật đầu, phải, cha nàng chó cùng rất dậu. Khúc Duyệt nhéo eo hắn nhẹ mắng, chàng nói ai là chó hả? Cửu Hoang như bị điện giật co rụt người, lưng đập vào vách quan tài, khẩn trương giải thích, nàng đừng hiểu lầm, ta chỉ ví von thôi, không có ý nói cha nàng là chó. Ta không hiểu lầm đâu, chỉ muốn nhắc chàng chú ý khi nói chuyện, nếu để cha ta nghe được sẽ càng không thích chàng đấy. Khúc Duyệt vừa nói vừa thầm suy đoán rốt cuộc mẫu thân sẽ dùng cách gì để khiến phụ thân chó cùng rứt. Ôi! Dù Khúc Duyệt không nói gì nhưng Quân Chấp ngồi trên thuyền trăng nhìn ánh mắt tuyệt vọng của nàng đã hiểu hết thảy. Đáng lẽ không nên đến đây. Mãi đến giờ Quân Chấp mới nhớ, Phúc Sương nhiều lần xếp chóc có lẽ cũng liên quan đến mình. Vậy chàng trốn tránh Quân Thư là đúng rồi, chàng chiếm lấy khối thân thể này cũng đồng nghĩa phải gánh vác những mối quan hệ nhân duyên của nó. Nguyên Hóa Nhất ngồi chết phía sau, thoáng thấy sắc mặt chàng u ám, do dự một chút rồi truyền âm, phụ thân bảo ta gia tăng khó khăn cho tiểu muội, cho nên ta mới chỉ thị chọn 10 đề thi có liên quan đến thời gian tráo đổi với 10 trong 20 quyển trục ban đầu. Khả năng tiểu muội bắt được đề thi liên quan đến thời gian đương nhiên sẽ tăng lên. Quân Chấp giật mình, nói như vậy, trước kia ngươi cũng không ít lần ngáng chân Phúc Sương ta. Nguyên Hóa Nhất không trả lời chỉ nhướng mày, cho nên ngươi đừng nghĩ nhiều, không liên quan đến vận đen của ngươi đâu. Quân Chấp như trút được gánh nặng, mỉm cười nói, đa tạ. Nhưng đã trải qua vạn kiếp, trong lòng Quân Chấp hiểu rất rõ, dù là nguyên nhân gì, hết thảy đều do chàng. Không có thời gian để ủ rũ, Khúc Duyệt lao mình vào 3 đề thi. Điều nàng có thể làm bây giờ là tận hết sức lực để hiểu thấu đáo 3 đề thi và đưa ra giải pháp tốt nhất. Người xem trên diễn võ trường không thể đưa thần thức vào quyển trục, chỉ có thể quan sát 2 huấn luyện sư. Đại đa số ánh mắt đều tập trung nhìn Khúc Duyệt. Được nghe kể rất nhiều chuyện nàng từng làm nên họ không xem thường nàng. Phó Thông nhắm mắt, sắc mặt thản nhiên, trong khi Khúc Duyệt nhíu mày càng lúc càng chặt, hơi thở cũng dồn dập, có thể thấy đang cực kỳ khẩn trương. Xem ra là nói quá lên rồi. Chắc chắn có năng lực nhưng có lẽ vì nhỏ tuổi, khả năng chịu đựng kém. Đúng vậy. Đây là lần thứ 6 phó tiền bối dự thi, sao có thể so sánh được. Một nén nhang trôi qua. Trưởng lão chủ trì hô, ngừng. Phất tay đẩy thần thức của hai người ra khỏi mấy quyển trục, tiếp theo, hai vị có một khắc để hướng dẫn. Được. Phó Thông ung dung chắp tay, trong đầu vẫn đang tổng hợp lại những đề thi. Y liếc mắt nhìn trạng thái mơ mơ hồ hồ của Khúc Duyệt, chuyện tốt, nhưng cũng có thể đây là đòn tâm lý, cố ý khiến y khinh nhờn. Khúc Duyệt bây giờ nào còn sức đánh đòn tâm lý, nàng thật sự mơ hồ, là bởi nàng đang phân chia suy nghĩ của mình, liên tục phân tích và tổng hợp đề thi cùng năng lực của 5 người bì bì để tìm giải pháp. Làm nhiều việc cùng lúc không phải chuyện khó đối với nàng. Tuyết Lý Hồng dạy Cửu Hoang tập trung không bị phân tâm. Nhưng những gì Khúc Xuân Thu dạy nàng hoàn toàn ngược lại. Lúc Khúc Duyệt mới vài tuổi, bên trong lưu ly tráo, ông vừa uống trà vừa chơi đàn và vừa kể chuyện cho Khúc Duyệt nghe. Trẻ con nhà người khác khi còn nhỏ hay được kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ, mà Khúc Duyệt lại được nghe những chuyện trinh thám điều tra, còn kèm theo cả nhạc đệm riêng. Cứ thế trong nhiều ngày, ở mỗi kết cục của các câu chuyện Khúc Duyệt được yêu cầu phải đoán ra chân tướng. Nàng dần dần tập thành thói quen vừa nghe vừa sắp xếp thông tin. Một ngày nọ, Khúc Xuân Thu kể chuyện xong lại hỏi, câu hỏi hôm nay là, từ lúc vi phụ bắt đầu kể chuyện, tiếng đàn đã thay đổi nhịp điệu mấy lần? Khúc Duyệt, bắt buộc Khúc Duyệt vừa tìm manh mối trong câu chuyện vừa phân tích tiếng đàn. Ngày khác Khúc Xuân Thu lại hỏi, vừa rồi vi phụ đã uống trà mấy lần? Khúc Duyệt, qua mấy ngày, câu hỏi của Khúc Xuân Thu lại biến thành, vừa rồi đại ca con vừa đi qua cửa, tua ngọc bội nó đeo bên hông hôm nay có màu gì? Khúc Đường tuyệt đối không mặc một bộ quần áo 2 ngày. Ngọc bội là tín vật đính ước không thể đổi, nhưng tua đính trên ngọc nhất định phải thay đổi màu sắc và kiểu dáng. Thế nên để đối phó với đủ loại câu hỏi bất ngờ của Khúc Xuân Thu, Khúc Duyệt dần dần luyện thành kỹ năng đa nhiệm, mắt có thể nhìn 6 đường, tai có thể nghe 8 hướng. Tuy nhiên đề thi ngày hôm nay, trong tình hình trục đông lưu trở thành vô dụng, ngay cả thần tiên cũng không làm được. Ví dụ như đề thứ nhất, Khúc Duyệt nghĩ đến hai mắt tối sầm vẫn không tìm được cách có thể thắng không thua. Bên trong quyển trục, các đại lão của chín nước dựng nên một vùng rừng ma núi quái dài 100 dặm, rộng 50 dặm, không thể bay, ngoài chướng khí và đủ loại pháp trận, còn có rất nhiều thiên ma thú. Đây không phải ảo cảnh thần tạo, là một không gian thật chân chính, mỗi thiên ma thú đều được bắt về từ ma thú cốc. Nhiệm vụ của người dự thi là săn giết những ma thú này. Trong vòng 24 canh giờ, đội nào giết được nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Có thể cướp đoạt, ai ra đòn trước ma thú sẽ thuộc về người đó. Có thể quấy rối, nhưng đó đồng nghĩa với tự làm mình mất thời gian. Đây là cuộc thi đồng đội lấy hợp tác làm chủ đề, cho nên còn có một điều kiện giới hạn giúp làm nổi bật chủ đề và gia tăng độ khó. Sau khi trận đấu bắt đầu, một người bất kỳ trong 5 người của đội sẽ phải mang ấn ký loại bỏ. Ví dụ như trục đông lưu, giữa mày hắn sẽ xuất hiện ấn ký loại bỏ. Hắn phải đi tìm đồng đội của mình ngay lập tức, đập tay với họ và ấn ký sẽ biến mất. Nếu không đập tay trong vòng nửa canh giờ, trục đông lưu sẽ bị đưa ra khỏi quyển trục và tất cả yêu thú đã giết được đều không tính vào thành tích toàn đội. Hắn là người không có khái niệm thời gian, chẳng biết nôn nóng cùng không sốt ruột. Phải làm thế nào đây? Dù cả 5 người cùng nhau hành động, hoặc chọn một người đi kèm trục đông lưu, cách nào hiển nhiên cũng sẽ thua. Bởi vì yêu thú không khó giết, khó khăn chính là không gian rừng núi quá rộng lớn, nhiều ngõ ngách. Trong 24 canh giờ, suốt 2 ngày, 5 người cần thiết chia nhau ra. Tiên sinh. Bên trong kết giới ngăn cản thần thức, mấy người bị đang chờ Khúc Duyệt hướng dẫn. Đặc biệt là trục đông lưu. Trên đai lưng đồng phục của hắn treo một cái đồng hồ cát, được Khúc Duyệt vạch vài đường bút đỏ trên bình thủy tinh chứa cát. Nàng vốn định đưa cho hắn một cái đồng hồ hiện đại, nhưng nó quá xa lạ với hắn, sẽ không tạo cảm giác gấp gáp. Tuy nhiên đồng hồ cát cũng không mấy tác dụng, hắn nhìn các màu lam chảy liên tục trong bình thủy tinh cũng không hiểu được chúng có nghĩa là bao lâu đã trôi qua và còn lại bao nhiêu thời gian. Khúc Duyệt lấy lại tinh thần, bây giờ nghe ta. Bốn người một hạt đều nghiêm túc nghe. Mới nói đến đề thứ nhất, Vân Kiếm Bình đã kinh ngạc xem mồm, vì sao? Khúc Duyệt ngắt lời, đừng hỏi tại sao, chỉ cần ghi nhớ lời ta nói là được. Bên phía Vân Vũ Quốc, Phó Thông nói với năm đệ tử tham gia thí luyện, đề thứ nhất, thiên ma thú không mạnh, sau khi vào quyển trục cứ tản ra mà đánh. Lại chỉ vào hai nam đệ tử tướng mạo giống hệt nhau, hai người cũng tản ra, nhưng đừng tách ra quá xa, một người đi theo trục đông lưu. Bên trong quyển trục không thể sử dụng bất kỳ tín hiệu nào, truyền âm ngoài 10 trượng không hiệu quả, nhưng hai người song sinh này có thể liên lạc với nhau bằng linh cảm. Đệ đệ song sinh khó hiểu, đi theo trục đông lưu để làm gì à? Phó Thông không giải thích. Y nhận được tin tức trục đông lưu không có khái niệm về thời gian, cứ vừa săn giết thiên ma thú vừa để ý trục đông lưu, sau khi thấy giữa mày hắn xuất hiện ấn ký loại bỏ thì tiến lên cản chân hắn nửa canh giờ. Nếu ngươi xuất hiện ấn ký trước, thì gọi ca ca của ngươi tới, đập tay với ngươi rồi tiếp tục đi theo để ý trục đông lưu, thà giết ít thiên ma thú một chút nhưng vẫn đảm bảo để mắt tới hắn. Đệ đệ bối rối hỏi, sư tôn, ta chưa chắc ngăn được trục đông lưu đâu, nghe nói hắn có cơ duyên lấy được thần kiếm, trong lúc gấp gáp không chừng có thể đột phá. Thế chẳng phải chúng ta không trộm được gà còn mất nắm gạo sao? Phó Thông, sẽ không đâu. Không có khái niệm thời gian lấy gì mà gấp, chỉ cần loại bỏ trục đông lưu, năm chọi bốn, nhất định sẽ thắng. Trưởng lão hô, đã đến giờ. Mở ra quyển trục, đệ tử dự thi vào đi. Ta chỉ có thể hướng dẫn tổng thể, sau khi đi, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các người có thể thương lượng với nhau, nếu có bất đồng, hãy lấy ý kiến của Bì Bì làm chuẩn. Khúc Duyệt dặn dò xong rồi xua tay với bọn họ, vào đi thôi. Vân tiên sinh. Bước vào quyển trục, họ bị ngăn bên ngoài một cánh cửa đồng cùng năm đệ tử Vân Vũ Quốc. Sau khi trưởng lão thông báo lượt đấu lại lần nữa cho họ cùng khán giả trong diễn võ trường, cánh cửa đồng từ từ mở ra. Trưởng lão ngân dài giọng, thi đấu bắt đầu. Người xem đấu háo hức ngóng nhìn. Cặp song sinh trộm liếc nhìn trục đông lưu trong khi hắn trao đổi ánh mắt với những người khác trong đội. Lúc những người khác của Vân Vũ Quốc chuẩn bị bước qua cánh cửa đồng, Hạ Cô Nhận là người đầu tiên rút kiếm, lập tức tấn công một người. Đệ tử đó là kiếm tu duy nhất trong năm người Vân Vũ Quốc, hắn giật mình kinh hãi cũng rút kiếm chặn lại. Khán giả xôn xao. Quân Thư, Vân Kiếm Bình, trục đông lưu đồng loạt rút kiếm, nhất thời kiếm quang chói lóa, kiếm khí đang xen vây quanh mấy người còn lại. Người dẫn đầu Vân Vũ Quốc nói, chớ dây dưa với bọn họ, xông ra đi. Ý đồ phá vây không nhanh bằng tốc độ Bì Bì, bị một cánh của Bì Bì quạt trở về, lần nữa lọt vào trong kiếm trận. Tóm lại, Bì Bì phụ trách bịt kín chỗ rò rỉ, bảo đảm không cho ai trong năm người trốn thoát. Cảnh tượng trong quyển trục được phóng chiếu giữa không trung. Phó Thông thấy thế thì kinh ngạc nhìn Khúc Duyệt, Khúc tiên sinh muốn khiến bọn ta kiệt sức trước sau. Khúc Duyệt lắc đầu. Phó Thông cảm thấy buồn cười, thực lực của Phúc Sương các người tuy mạnh đấy nhưng mấy hài tử đó đều tu vi cấp 3, chênh nhau không quá lớn. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy có thể sẽ đánh mãi đến lúc kết thúc. Nói đến đây, nụ cười của y chợt tắt. Quả nhiên, Khúc Duyệt ngại ngùng nói, vạn bối đúng là muốn họ đánh tới lúc kết thúc. Khi đó thành tích của hai bên đều là số 0, tương đương với một trận hòa. Khúc Duyệt đã tính đủ đường, không cách nào có xác suất thắng cuộc cao hơn phân nửa, cho nên hòa vẫn tốt hơn. Quả thực giảo hoạt hệt như lời đồn. Phó Thông lộ vẻ không vui, nhìn về phía trưởng lão chủ trì mở miệng định nói gì đó rồi lại nhìn xuống. Bởi vì Phúc Sương không vi phạm bất kỳ quy tắc nào. Không bước vào được cửa đồng, đánh hai ngày hai đêm, hai bên sức cùng lực kiệt, thành tích cuối cùng đều là số 0. Đề thứ nhất hòa nhau. Không có thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp tiến vào quyển trục khác, bắt đầu trận đấu thứ hai. Hệt như lúc trước, luật thi đấu vừa tuyên bố xong, trưởng lão hô lên thi đấu bắt đầu, Phúc Sương liền động thủ không chút lưu tình. Chung cuộc tiếp tục hòa. Đến trận thứ ba, Phúc Sương lại như vậy. Suốt năm ngày, khán giả trong diễn võ trường mệt mỏi nhìn hai đám người đánh nhau tối tăm mặt mũi, không ngừng nghỉ bên ngoài cánh cửa đồng. Họ không biết tình hình của trục đông lưu nên không hiểu vì sao Khúc Duyệt quyết phải thủ hòa. Tuy nhiên họ hiểu được một việc, Phúc Sương quả không còn như trước kia. Kiếm tu Phúc Sương trước kia là một đám đầu gỗ, nói đánh yêu thú thì cứ vậy đi đánh yêu thú, khinh thường dùng bất luận tâm cơ hay thủ đoạn gì, đặt khí phách của kiếm tu giả lên trên hết thảy. Hiện tại, hiển nhiên ai cũng đặt chữ thắng lên đầu. Kiếm tu giả mà có được giảng được thì thật đáng sợ. Lúc trước mọi người đều mỉa mai khi nghe nói Phúc Sương lần này quyết chí tiến vào ba thứ hạng đầu, bây giờ cảm thấy chuyện này dường như không phải việc khó nữa. Ba trận đều hòa, trưởng lão chủ trì đau đầu lợi hại. Phúc Sương đang làm bừa nhưng lại không thể ngăn cản, bởi họ không phạm quy. Khúc Duyệt, theo luật, ba trận thắng hai sẽ thắng, hòa phải đấu thêm. Hai đội hiện đang hòa cho nên cần đấu thêm một ván nữa, một ván quyết định thắng bại. Mục đích của Khúc Duyệt chính là chịu đựng để vượt qua ba đề thi có giới hạn thời gian và sau đó rút đề thi mới. Nàng không tin lần rút tiếp theo sẽ lại liên quan đến thời gian. Nhưng cho dù vậy thì cứ tiếp tục lặp lại kịch bản cũ, tiếp tục thủ hòa cho đến khi tìm được đề không liên quan đến thời gian mới thôi. Nhân đây cũng giúp Khúc Duyệt ngộ ra một đạo lý, kiếp nạn là cháo, tâm thái là lửa, cứ nấu từ từ thôi. Trưởng lão hết biết nói gì, được, lại rút một đề, các ngươi giao xuất sắc lần nữa. Khúc Duyệt đưa ra thỉnh cầu, vạn bối có thể nhờ người đại diện không? Thông thường đều là huấn luyện sư trực tiếp giao, nhưng không có quy định không được dùng người đại diện, trưởng lão sảng khoái gật đầu, nhủ thầm chỉ cần ngươi đừng cứ tiếp tục thủ hòa, muốn thế nào cũng được. Khúc Duyệt lật đật gọi Giang Thiện Duy ngồi trên khán đài xuống, gia hỏa này là con trai yêu của thiên đạo nha. Giang Thiện Duy đi đến bên cạnh Khúc Duyệt, hưng phấn hỏi, sư tỷ, tỷ muốn ta giúp giao xuất sắc à? Khúc Duyệt vừa định gật đầu, bỗng nhiên lắc, không được. Nàng bay lên bông thuyền mặt trăng gọi, cha, cha thầy con giao xuất sắc đi. Khúc Xuân Thu, con cho rằng vi phụ vượt xong tam kiếp thì vận may sẽ tăng lên sao? Khúc Duyệt, không, con muốn cha lấy độc trị độc. Lúc này Khúc Duyệt kìm nén không suy đoán hành động của Hàn Lộ nữa, tâm trạng ủ ê của nàng thoát cái trở thành hư không, gương mặt lộ ra nụ cười tươi tắn đã lâu không thấy, rau hẹ nè, chàng tuyệt vời quá đi. Nếu không vì cần phải giấu giếm phụ thân, Khúc Duyệt thật muốn kéo hắn đến khoe trước mặt ông một phen. Mặc dù luôn có người chê Cửu Hoang trí tuệ thiểu năng, nhưng Khúc Duyệt chưa bao giờ nghĩ vậy. Cửu Hoang tuyệt đối là thiên tài trong chiến đấu và điêu khắc, đôi khi hắn còn đặc biệt sắc bén khi đối mặt với những vấn đề phức tạp. Hắn chỉ là thiếu não nên cách vận hành đầu óc quả thật kỳ quái, lại sống đơn độc một mình lâu năm nên không rành cách đối nhân xử thế. Từ khi trở về nhà họ Diệp, sau đó bị Tân Lộ dùng chuyện hiếu tử để bẩn cợt, hắn vẫn luôn nỗ lực học tập, tích cực thích ứng và giờ đã tiến bộ vượt bậc. Còn nữa, Khúc Duyệt cũng tự kiểm điểm bản thân. Nàng không đoán ra thâm ý của mẫu thân đã đành, lại còn đồng thời nghi ngờ bà, và từ đầu đến cuối nàng luôn bị cảm xúc chi phối. Cửu Hoang được Khúc Duyệt khen cũng không vui hơn, ngược lại còn xấu hổ, ta nào có, ta luôn khiến cha nàng chán ghét, hồi nãy bắt chước bị lấy lòng ông ấy lại càng khiến ông ấy chán ghét hơn. Cửu Hoang cảm thấy điểm tiến bộ nhất của mình là trước kia ngốc mà không biết, bây giờ rốt cuộc nhận thức được mình ngốc đến mức nào. Hắn muốn làm cái thế anh hùng, hắn muốn có thể diện, muốn rành rẽ đối nhân xử thế, hắn muốn biến thành người Lục Nương thích, xứng đôi với Lục Nương, là một nam nhân xuất sắc. Nhưng luôn chẳng được như mong muốn, mà cứ trở thành trò hề. Khó quá đi. Không nhất định cứ phải lấy lòng. Ta đã nói với chàng gì nào, đối với trưởng bối, chỉ cần đủ kính trọng là được. Khúc Duyệt của trách hắn, thấy mặt hắn nhăn nhó, nàng vươn tay nhéo cái mũi cao thẳng của hắn, cười tủm tỉm, huống chi chàng tốt thế này, từ từ cha ta sẽ thay đổi suy nghĩ về chàng thôi, không cần phải cố ý lấy lòng ông ấy. Nhưng mà... Đừng nói nhảm nữa. Hai bàn tay Khúc Duyệt áp lên hai bên má hắn, dùng sức ép vào cho đến khi hai cánh môi mỏng của hắn chu lên. Ta nói chàng rất tuyệt, chàng liền rất tuyệt, chỗ nào cũng tuyệt. Cửu Hoang bị nàng ép má như vậy không thể nói năng gì, chỉ có thể gật đầu liên tục. Lúc này Khúc Duyệt mới buông hắn ra, tiếp tục nhắm mắt, rụt đầu vào lồ nờ dê ngực hắn, còn thuận miệng hát nho nhỏ. Sau khi tâm tình chuyển biến tốt, xúc cảm giữa hai người dần xảy ra biến hóa. Trước đó gió thảm mưa sầu, hai người ôm nhau để an ủi. Bây giờ chỉ cảm thấy không gian trong quan tài chật chội, không khí không đủ, ngột ngạt khó thở. Đặc biệt là Cửu Hoang, hoàn toàn không khống chế được thân thể khô nóng, nếu không nhờ có viên nội đan tính kim kia kìm hãm, hắn đã bạo phát khói độc nghi ngút. Khúc Duyệt muốn nhích hông, tách khỏi hắn một chút, nhưng đùi vừa nhúc nhích liền cọ vào một vật xê ứng, Cửu Hoang run lập cập, nàng liền không dám động đậy. Đây thật là... Gương mặt nóng đỏ bừng, Khúc Duyệt nhận ra mình chỉ là thứ hổ giấy, miệng cọp gan thỏ, có thể vênh váo ngạo mạn nói chàng muốn hôn ta thì cứ hôn, đừng nhát. Lại không dám nói chàng muốn làm ta thì cứ làm, đừng nhát. Đương lúc không biết tiếng thoái thế nào, cộc cộc cộc nắp quan tài đột nhiên bị người gõ vang, ranh con, mau ra đây. Là Tuyết Lý Hồng. Không đợi bên trong phản ứng, nàng đã xốc nắp quan tài lên. Tuyết Lý Hồng nhìn thấy nằm trong quan tài không chỉ có đồ đệ của mình thì sửng sốt, nhìn biểu cảm của hai người, tức khắc nuốt nước miếng, ngượng ngùng cười, hề. Phân vân có nên đóng nắp quan tài lại hay không? Khúc Duyệt đã từ nhảy ra khỏi quan tài, ra vẻ thản nhiên, tiền bối tìm chàng có việc cả, Tuyết Lý Hồng đành nói, ta cũng tìm ngươi có việc đây, ta phải về nhà, nhờ ngươi giúp đưa ta ra khỏi ma chủng. Nàng đã tạo được một công cụ có thể xuyên thủng ma chủng thoát ra ngoài, nhưng ma chủng hiện đang được Diệp Thừa Tích trông giữ, nàng không muốn gặp ông. Khúc Duyệt nhìn qua viện kế bên, Tông Quyền tiền bối đang bị nhiễm ma khí, không phải muốn trừ sạch sẽ đồi mới về sao ạ, hắn ở lại, ta đi. Tuyết Lý Hồng chỉ có tập đầu trong bộ sách dạy xây dựng không gian, quyển giữa và quyển cuối đều do tộc trưởng giữ, còn phải đọc thêm một số điển tịch nữa, nàng cần phải quay về nhà. Nàng tuy là người có tội nhưng bây giờ xem như lập công chuộc tội, đại tư tế sẽ không làm khó nàng. Lát sau Cửu Hoang mới ngồi dậy được, đầu còn choáng váng, sư phụ người đi bình an. Người đi với ta đi. Tuyết Lý Hồng thấy hắn mất hồn mất vía, nắm cổ áo hắn lắc lắc. Cửu Hoang bị nàng lắc đến tỉnh, lén lút liếc nhìn Khúc Duyệt. Khúc Duyệt không biết Tuyết Lý Hồng muốn dẫn theo Cửu Hoang để làm gì, mà Tuyết Lý Hồng đôi khi không đáng tin cậy lắm, chỉ mạnh mẽ hơn Tông Quyền chút chút. Nàng nói, tiền bối, không phải chỉ có người phàm hợp đạo và thiên nhân thuần huyết mới có thể đi vào thiên nhân cảnh sao? Tuyết Lý Hồng xua tay, đó là vì không biết cách, có ta dẫn theo, đi đâu cũng được. Cửu Hoang nói, Lục Nương, sư phụ ta đang tìm hiểu cách xây dựng không gian. Hắn không muốn rời khỏi Khúc Duyệt, nhưng hắn biết tầm quan trọng của việc này. Nếu hắn có thể giúp tộc Thiên Công xây dựng một không gian mới, chuyển dời thế giới bên trong ma chủng, vậy hắn xứng danh cái thế anh hùng thật rồi. Đã có lý do chính đáng, Khúc Duyệt nào có thể ngăn cản nữa, vội nói, vậy vãn bối đưa ngài ra ngoài ngay. Mọi người cùng vào phòng nàng, Khúc Duyệt muốn thu Cửu Hoang trở về Thiên La Tháp trước, nàng phải liên tiếp niệm chú vài lần mới thành công, không còn thuận lợi như trước kia nữa. Đây là chuyện tốt, viên nội đang tính kim kia áp chế độc trong người hắn, dấu ấn thần hồn của tầng 18 đang dần dần biến mất. Sau đó nàng đưa Tuyết Lý Hồng ra khỏi ma chủng. Trong lúc đợi Cửu Hoang từ tầng 18 đi lên, Tuyết Lý Hồng lại dặn dò, à đúng rồi, người chú ý đến Tông Quyền nhiều hơn nhé, đề phòng hắn bị ma khí phản phệ. Vâng. Khúc Duyệt đồng ý rồi cười khẽ một tiếng. Ngươi cười cái gì? Tuyết Lý Hồng cảm thấy tiếng cười của nàng có ý khác. Khúc Duyệt hơi nheo mắt, hắn giọng nói, vạn bối nhớ lại không lâu trước đây ngài còn nguyền rủa tông tiền bối suốt ngày. Tuyết Lý Hồng nhướng mày, khi đó hắn chăm chăm muốn bắt ta. Ta nguyền rủa hắn cũng là bình thường. Ta trước giờ cực kỳ phản cảm với cái thứ cổ hủ như Tông Quyền, nhưng bây giờ ta phát hiện nam nhân nhà họ Tông thật không hồ đồ trong chuyện đại sự. Khúc Duyệt gật đầu công nhận, nam nhân họ Tông hiện tại nàng chỉ biết Tông Trầm và Tông Quyền, phẩm cách của họ không có chỗ để bắt bẻ. Tuyết Lý Hồng chắp tay, vẻ mặt ra chiều nghi ngờ, Tông gia là dòng họ mạnh nhất trong thiên võ, điểm bị chỉ trích duy nhất chính là đầu óc của bọn họ. Nhưng khi thần tạo ra thiên võ đã xác định đó là vũ khí. Nếu vũ khí quá đa tâm thì liệu có còn là vũ khí không? Ngoài trừ Tông gia, người thiên võ quả thật càng ngày càng thông minh, cho nên họ bắt đầu không phục kiềm chế, nảy sinh ý đồ khiêu chiến quyền uy của thần điện. Đặc biệt là tộc trưởng Hình Du, vẫn luôn muốn làm hoàng đế của bốn tộc thiên nhân, chỉ huy toàn bộ thiên nhân cảnh. Tuyết Lý Hồng mặc kệ tất cả, nàng chỉ nghĩ đến lý do vì sao tộc Thiên Công từ thế hệ này đến thế hệ khác dần trở nên kém cỏi, suốt quãng thời gian dài đằng đẵng này. Thứ bị mất đi chung quy là linh khí thần ban cho hay là tinh thần nguyên bản thuần phát nhất của người thợ thủ công. Ngay cả Cửu Hoang chẳng phải thiên phú hơn người mà cũng đủ chuyên chú đấy sao? Tuyết Lý Hồng trở về thiên nhân cảnh còn dắt theo một tà tu nửa huyết thống, lập tức gây nên một trận sóng to gió lớn. Chân vừa chạm đất đã bị người thiên võ canh gác mời đi thần điện. Sau khi tiến vào, Tuyết Lý Hồng giải thích tình hình, đại tư tế quan sát cửu hoang vài lần, truyền âm hỏi, hắn là con ngươi sinh ra ở nhân gian. Đại tư tế biết bí mật của Tuyết gia. Tuyết Lý Hồng vội vàng lắc đầu, hắn chỉ là một hậu duệ thiên võ bình thường ta nhặt được, ta và hắn có duyên mà thôi. Đại tư tế không nói tin hay không, được, ta đồng ý cho ngươi lập công chuộc tội. Trong vòng 100 năm không tạo ra được không gian, ngươi phải chịu phạt, ta sẽ đích thân để thư lại cho tư tế đời kế tiếp. Đa tạ tư tế đại nhân. Tuyết Lý Hồng dẫn cửu hoang rời khỏi thần điện, lúc đi tới cửa, sau lưng truyền đến tiếng đại tư tế ho khan. Vốn đã tiến vào trạng thái thiên nhân ngủ suy, lúc trước dùng ý thức hạ giới điều khiển kiếm trầm mặc của Vi Tam Tuyệt càng khiến bà suy kiệt nhiều hơn, đại tư tế thật sự không sống được bao lâu nữa. Ra đến cửa thần điện, Tuyết Lý Hồng nghe thấy tiếng truyền âm, "Tiểu Hồng, ngươi về rồi." "Hàn Lộ cô cô." Tuyết Lý Hồng đến giờ vẫn chưa biết nàng có quan hệ với người nhà họ Khúc, cùng kính chào hỏi. "Người bên cạnh là đồ đệ ngươi, Cửu Hoang phải không?" Tin tức truyền đi nhanh thật. Tuyết Lý Hồng buồn bực, nàng còn chưa nhắc đến tên đồ đệ mình đâu. Đứng trên đỉnh núi tuyết, Hàn Lộ nói chuyện với Tuyết Lý Hồng, thần thức đặt trên người Cửu Hoang đánh giá tới lui. Cửu Hoang cảm nhận được cổ thần thức mang theo áp lực kinh người sấn tới, theo bản năng muốn phản kích. Tuyết Lý Hồng truyền âm quát lớn, vị kia là thiên nữ hộ pháp tôn quý, không được mạo phạm. Cửu Hoang há sợ thiên nữ hộ pháp gì, nhưng đoán được có lẽ là mẫu thân của Khúc Duyệt, hắn lập tức xếp cờ im trống. Tuyết Lý Hồng hỏi, cô có chuyện cần dặn dò sao? Hàn Lộ, nhiều năm không gặp, thấy nhớ mà thôi. Tuyết Lý Hồng chắp tay, ta cũng rất nhớ cô. Trò chuyện với Hàn Lộ đôi câu xong, Tuyết Lý Hồng đưa Cửu Hoang về nhà ở tộc Thiên Công. Trên đường đi gặp phải vài quý tộc thiên võ bóng gió dò hỏi nàng tung tích của Tông Quyền. Tuyết Lý Hồng thầm buồn bực. Quý tộc thiên võ không lúc nào không ngóng trong nhà họ Tông Đoạn Tử Tuyệt Tôn, bởi vì một khi Tông gia còn, người thiên võ không dám làm càn. Nhưng bọn họ chưa từng trắng trợn như thế bao giờ, ngay cả gia tộc nhỏ tận cấp 18 cũng rình nghe trộm dò la chuyện sinh tử của Tông Quyền. Sau khi về tới nhà, Tuyết Lý Hồng nghe người nhà nói lại mới biết tộc thiên võ hiện giờ biến động rất lớn. Hình Du triệu tập vài gia chủ tộc thiên võ mở cuộc họp bí mật. Né tránh Tông gia, dường như nhân lúc Tông Quyền không có ở đây, vị trí tư tế đổi chủ sẽ tạo phản. Hình Du vẫn luôn mang tâm tư này, nhưng vẫn còn chút kiên kỵ với Tông gia và thiên mệnh quỷ. Đột nhiên không hiểu vì sao lại trở nên quyết đoán như vậy. Tuyết Lý Hồng vô cùng tò mò. Nhoáng cái đã 30 ngày trôi qua. Khúc Duyệt ở bên cạnh Khúc Xuân Thu trong biệt viện Cửu Quốc, thuận tiện huấn luyện mấy học sinh của mình, bận rộn chẳng thể đi đâu. Sau khi Cửu Hoang đi, Khúc Tống nhờ quân chấp đưa mình ra khỏi ma chủng, trở về bộ xử lý công vụ, mà thật ra là bị Khúc Xuân Thu ép đi. Hiện giờ cả ngày vây quanh ông là đám nhóc Giang Thiện Duy và Bì Bì, mà Khúc Xuân Thu lúc nào cũng lộ nụ cười, tâm tình rất không tồi. Đặc biệt là khi Huyễn Ba làm thơ, sáng tác nhạc rồi mang tới cho ông tham khảo, ý cười trên môi ông càng đậm. Lão Khúc, ngươi thật là tri âm của ta. Khúc Xuân Thu ngồi trên hành lang, đàn đặt trước mặt, vừa đệm nhạc cho Huyễn Ba xong. Huyễn Ba hát xong, vỗ vỗ vai ông tự như huynh đệ tốt, quả nhiên, chỉ có đại tài tử cảnh giới bực này mới có thể hiểu tài hoa của ta. Khúc Xuân Thu cười nói, ta đã hóa THO tục rồi, không còn như trước kia, hiện giờ chỉ có thể hiểu một cách khó khăn. Nhưng dù con đường phía trước không người tri kỷ, Huyễn Ba huynh dù khó cũng phải cố gắng đi, đừng để thói tục lây nhiễm. Huyễn Ba nhận được khích lệ lớn lao, cảm xúc tràn đầy, ý chí chiến đấu sục sôi, đấy là đương nhiên. Khúc Duyệt dựa vào cột trên hành lang cắn hạt dưa, nhìn không được bật cười. Nàng nhìn quanh sân, Huyễn Ba vừa tới, Chi Kỳ lập tức trốn vào phòng, Giang Thiện Duy ngồi thụt xuống đất biệt tai, Bì Bì giống đà điểu vùi đầu hạt vào trong đất. Có thể thấy giọng hát của Huyễn Ba có bao nhiêu ma lực, ví dụ Hoàn Hảo cho thấy người khác ca hát đòi tiền, hắn ca hát đòi mạng. Chưa kể đến lời nói xuân rồi đến thu, cách nhau bởi mùa hè nồng nọc mãi không lớn thành rùa đen eo đến bàn chân, cách nhau bởi cẳng chân không ai đẹp bằng Huyễn Ba trên dưới khuyết, vần điệu không đè nén tài này lộ rõ có văn hóa. Cha cố ý đúng không? Khúc Duyệt nghiêng đầu nhìn Khúc Xuân Thu. Tuy trước kia nàng hiểu lầm nhân phẩm của phụ thân, nhưng tài hoa của ông đã được thế nhân công nhận, ông nào có khả năng trở thành tri kỷ của Huyễn Ba, còn thấy cha đang chút thuốc cho Huyễn Ba, để hắn ngày càng bành trướng tự tin. Huyễn Ba bực bội, mặt trăng nhỏ, thế nào gọi là chút thuốc? Khúc Duyệt không để ý đến hắn, cha xấu quá đấy, cha muốn làm cho Huyễn Ba tự tin, sau này không kiêng dè gì mà tra tấn hành hạ người ta. Tài hoa của Huyễn Ba huynh đệ là thật. Đầu ngón tay của Khúc Xuân Thu chọc Khúc Duyệt, còn đó, quá mức THO tục. Huyễn Ba trừng mắt với nàng, THO tục. Ta thật sự quá THO tục sao? Giang Thiện Duy ngơ ngác nói, Trước kia ai cũng thấy Huyền Ba khiếp người, hiện giờ nghe Khúc Xuân Thu nói xong, cậu hơi hoài nghi thẩm mỹ của bản thân. Người đúng là quá tho tục. Bì Bì rút đầu ra khỏi đất. Người thì không chắc. Giang Thiện Duy ghét bỏ liếc nó, nếu ngươi nghe hiểu sao rút đầu vào đất làm gì? Ta là vì... Lông Bì Bì rung rung, trong mắt xoay một vòng liền nghĩ ra, tự biết xấu hổ. Huyền Ba vui vẻ như muốn bay lên, xem này, vẫn là yêu quái chúng ta có trình độ thưởng thức. Thảo nào khi xưa còn ở bàn Long Hải, mấy tôm cua cá đó luôn say mê nghe hắn ngâm thơ ca hát, từ ngày lên bờ cứ luôn bị người chửi bới. Huyền Ba thưởng cho Bì Bì một đống linh châu và báu vật biển xong liền đi ra ngoài tìm kiếm linh cảm. Khúc Xuân Thu cũng thưởng cho Bì Bì một viên linh đan, cười tủm tỉm xoa đầu nó, đứa nhỏ lanh lợi này thật khiến người ta thích. Cái đồ tiện hạ, đồ hạt vuốt mông ngựa, Giang Thiện Duy mắng thầm trong bụng, căm giận bất bình quay về phòng. Khúc Duyệt vội vàng truyền âm cho Khúc Xuân Thu, cha, con tính thu Bì Bì làm đệ tử, sau đó đưa nó ra khỏi ma chủng, nhờ nhị ca viết cho cái thư đề cử, rồi cho nó vào học viện dị nhân để bồi dưỡng. Khúc Xuân Thu gật đầu, có thể. Khúc Duyệt lại nói, hôm trước quân chấp có nói với con, chàng ta muốn cho cháu trai quân thư đến học viện của chúng ta học tập một chút. Hình như quân chấp rất hứng thú với giáo dục dị nhân của Hoa Hạ chúng ta. Có thể. Con lại nghĩ đưa một người cũng là đưa, không bằng đưa hết thảy mấy người con đang dốc lòng bồi dưỡng hạ cô nhận, Trục Đông Lưu, Vân Kiếm Bình đi học luôn. Có quy định nghiêm ngặt đối với người ngoại giới muốn vào học viện dị nhân. Một trong số quy định chính là bộ trưởng bộ đặc biệt phải đích thân đóng dấu cấp thị thực. Khúc Duy sợ không thuyết phục được Khúc Tống nên nói trước với phụ thân. Được. Khúc Xuân Thu nói, bình thường ta cũng không dám đồng ý dễ dàng như vậy, bởi vì nhị ca con sau này gặp được mẫu thân nhất định sẽ tố cáo. Lợi hại, Khúc Duyệt không ngờ ngay cả phụ thân Khúc Tống cũng không tha. Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng Tông Quyền, Khúc Huynh. Khúc Xuân Thu, mời vào. Tông Quyền đi vào, đi sau là một nam một nữ, đúng là Hình Ngạn và Tông Tâm. Tông Quyền chắp tay, một tháng nay vẫn luôn bế quan loại trừ ma khí, đến tận bây giờ mới có thời gian đến đây nói lời cảm tạ. Khúc Xuân Thu đứng lên, Tông Huynh hà tất khách khí như vậy, chẳng phải lúc ở Vạn Nhận Sơn đã cảm tạ rồi sao? Không phải ta. Tông Quyền nhìn về phía Tông Tâm, Tâm Nhi. Tông Tâm không người, đa tạ ân cứu mạng của Khúc tiền bối. Lại truyền âm cho Hình Ngạn, biểu ca, Huynh tìm người khác đi, Huynh không có cửa với cô nương này rồi. Cha nàng ta lợi hại như vậy, tầm mắt nàng ta nhất định cũng rất cao, chắc chắn không an phận gả cho Huynh đâu. Hình Ngạn trừng mắt với nàng ta, còn dám nói lung tung. Trong lúc hai huynh muội họ trò chuyện, Khúc Duyệt nhìn về Hình Ngạn, nhớ đến chút chuyện, ánh mắt nàng trở nên khó dò. Lực chú ý của Khúc Xuân Thu lại đặt trên người Tông Quyền, hắn là người cùng thế hệ với Hàn Lộ, là người thiên võ ai cũng muốn gả cho. Trong đó đương nhiên bao gồm cả Hàn Lộ. Khúc Xuân Thu rũ mắt, Tông Huynh khôi phục thế nào rồi? Tông Quyền, cũng tạm. Khúc Xuân Thu hướng hắn làm tư thế mời, nghe danh Tông Huynh đã lâu, rất ngưỡng mộ, so cùng ta mấy chiêu thì thế nào? Khúc Duyệt nhíu mày, nhớ tới câu nói của mẫu thân nếu người ghép đôi là Tông Quyền liền vui mừng gả cho. Nhưng hiện giờ dù Tông Quyền mang trọng thương, phụ thân không còn bao nhiêu chân nguyên không phải là đối thủ của y, hơn nữa Tông Quyền là thiên võ đệ nhất cao thủ, cũng không vì ân cứu mạng của phụ thân mà giảm bớt khí thế của thiên võ, đây là vấn đề nguyên tắc. Lại không ngờ Tông Quyền nghe xong lập tức lắc đầu, đánh không lại, ta không được, Huynh tìm người khác đi. Để không lật thuyền, nói không trước vẫn hơn. Hết chương 179. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.